Đối Lâm Phong cảm tình, nàng bao nhiêu là có chút phức tạp, trước đến nói chuyện, Lâm Phong tìm tới cửa, nàng để Lâm Phong mang theo đôi cá đi vào, thế nhưng là Lâm Phong người tốt làm đến cùng, không chỉ có là mang theo đôi cá đi vào, thậm chí đem đôi cá an toàn hộ tống đến ma giới, cái này một phần hộ tống chi tình, nàng cảm động đến rơi nước mắt, có thể nàng cũng rõ ràng, Lâm Phong đã hộ tống đôi cá thời điểm không có tiền đến, cái này thời điểm lại bước vào đến, Lâm Phong muốn mở miệng, khẳng định không là chính hắn sự tình. Tiểu tử, ta cứ như vậy cùng ngươi nói đi, nếu như là ngươi sự tình, ngươi cứ mở miệng, ta lão bà tử này chỉ cần có thể đụng đến ta, Âu Dương Bạch thì vì ngươi làm đến, nhưng là nếu là lòng tộc thời điểm, ngươi cũng đừng trách ta lão bà tử này trở mặt, lão bà tử của ta sống thời gian dài như vậy, hôm nay chuyện này, ta cũng không muốn nhận. Ngọc Xu thanh âm cao một chút. Ta ngư nhân tộc, ngươi cũng nhìn đến, tuy nhiên không phải đại gia tộc, nhưng là lúc trước chí ít cũng có hơn vạn con dân, thế nhưng là, những cái kia con dân đều đã thây ngang khắp đồng, liền thu cái thi thể đều không được, rất nhiều thành thiên cơ môn những cái kia xuất sinh trong miệng thực vật, cơn giận này, ta không thể nhịn. Ngọc Xu thanh âm ép tới rất thấp, lời nói này đi ra, Lâm Phong rõ ràng, hắn muốn lại mở miệng, thì lộ ra có chút không được tốt nói. Thế nhưng là, đã đáp ứng Long Ngọc tiền bối, Lâm Phong rõ ràng, vậy liền coi là núi đao biển lửa, hắn cũng muốn xông vào một lần. Tiên bối, cái này cũng không thể nói như vậy, lần này đâu, đúng là ngư nhân tộc thụ ủy khuất, bất quá ngài cũng biết, cái này Long tộc hiện tại cũng rất hối hận đúng không? Lâm Phong cười đi lên phía trước một chút, Ngọc Xu vung tay lên, Lâm Phong lại không còn cách nào hướng phía trước. Lâm Phong sờ mũi một cái. Tiên bối, tiểu tử ngươi không muốn cho ta dùng bài này, ta không ăn. Ngọc Xu thanh âm nặng một số, vấn đề này, là bọn họ Long tộc chính mình phạm sai lầm, tiểu tử ta và ngươi nói, ngươi không cần quản. Ngươi thì tại một bên nhìn lấy là được. Ta nói, tiền bối, cái này cũng không thể nói như vậy đúng không? Lâm Phong nụ cười trên mặt vẫn như cũ, chuyện này, dù sao cũng nên phải có cái giải quyết chi pháp, chẳng lẽ ngài lão nhân ra cái này thời điểm còn có thể đi đầu quân thiên cơ môn? Cái kia không có khả năng. Ngọc Xu quay đầu đi, thiên cơ môn thù này, nhất định phải báo. Tốt, đã không có khả năng đầu nhập vào thiên cơ môn, vậy hắn đâu? Đại lục này phía trên, có bao nhiêu môn phái là không dựa vào thiên cơ môn, liền xem như không dựa vào thiên cơ môn, ngươi nghĩ tới đây, trong này còn có hắn đâu. Lâm Phong cười tủm tỉm, ai nguyện ý đắc tội thiên cơ môn đâu. Ngọc Xu trầm mặc không có mở miệng. Nàng đương nhiên đều hiểu, chỉ là lần này ngư nhân tộc ở vào sống chết trước mắt, để trong nội tâm nàng có một hơi không cách nào đi xuống, cái này giọng điệu không thể đi xuống. Ngọc Xu lúc này đối Long tộc, tự nhiên là cái nào cũng nhìn không thuận mắt. Gặp Ngọc Xu thần sắc tựa như tốt một chút, Lâm Phong thở phào. Cái này Long tộc, đây không phải có chỗ tốt, ngư nhân tộc nếu là có thể đi đến Long tộc, cái này không nói trước tư nguyên như thế nào, nhưng là chí ít, đằng sau những cái kia ngư nhân tộc bọn nhỏ, đều có một cái sinh tồn chỗ, đúng hay không? Lâm Phong đi lên phía trước một chút, gặp Ngọc Xu không chống đỡ, Lâm Phong cái này mới hoàn toàn thở phào. Ta cũng biết, tiền bối ngài cứ như vậy đi quy thuận Long tộc, trong lòng ngài khẳng định không nở ra thản, dù sao, lần này là Long tộc thật xin lỗi ngư nhân tộc trước đây. Cái này muốn là cứ như vậy đi, cũng có vẻ ngư nhân tộc không trọng yếu. Lâm Phong càng đi về phía trước một chút. Long Ngọc tiền bối tại để cho ta tới gặp ngài trước đó, cho ta một phần hợp đồng. Cái kia chính là, hắn cái này ma thành đệ nhất đổ phường 20% cổ phần, đều cho ngư nhân tộc. Ngọc Xu mãnh liệt địa quay đầu nhìn Lâm Phong. Long Ngọc nguyên thạch đổ phường, một ngày này doanh thu, ít nhất là hơn 1 triệu thậm chí hơn 10 triệu tiên linh thạch. Cái này nhìn qua không nhiều. Nhưng nếu là cái này 21% xuống tới, vậy liền mang ý nghĩa, ban ngày ít nhất phải mấy trăm ngàn tiên linh thạch thu nhập, đối với ngư nhân tộc tới nói, không khác nào đưa than khi có tuyết. Lao già kia. Ngọc Xu thần sắc rốt cục xúc động một chút. Lâm Phong gật đầu. Hắn nguyện ý cho. Lâm Phong gật đầu. Cái này đổ phương nha, nguyên bản là Long tộc tư sản một trong, Long tộc dùng cái này 1/5 cổ phần đến cho ngư nhân tộc, không liền nói rõ Long tộc đối ngư nhân tộc coi trọng. Quá khứ khả năng có không ít hiểu lầm không có giải trừ, nhưng là Long tộc đối ngư nhân tộc chiếu cố chi tâm, cái kia là tuyệt đối. Nghe được Lâm Phong lời nói, Ngọc Xu trầm mặc. Lâm Phong lại một lần nữa mở miệng. Những năm này, Long tộc một mực bế quan chưa từng xuất hiện, cái này trong tiên giới sinh ý tự nhiên là không có bao nhiêu, cái này đổ phường nói thế nào cũng là Long tộc ở bên ngoài trọng điểm một trong, Long tộc cái này cho Ngọc Xu tiền bối ngải, đây cũng là đào thịt ta. Lâm Phong càng đi về phía trước một chút, cười ha hả nói ra. Tiền bối, ngài nói đúng không? Ngọc Xu nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm, gặp Lâm Phong bộ dáng, Ngọc Xu thở dài, một hồi lâu mới mở miệng nói, lúc này ta xem như thấy rõ ràng, ngươi tiểu tử này đây là dồn đủ tâm tư muốn đem ta cho thuyết phục, cũng được, chỉ cần cái này 20% cổ phần đến, ta Ngư nhân tộc tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì, ta điều kiện cũng không nhiều, thì một cái, chúng ta Ngư nhân tộc, muốn cả tộc rời vào lòng tộc địa bản chí ít 1 vạn năm, thiên cơ môn đối Ngư nhân tộc hiện tại là nhìn chằm chằm, lại không khôi phục nguyên khí, ta Ngư nhân tộc, thì thật muốn diệt vong. Ngọc Xu thở dài, toàn bộ đổi phế không ít. Muốn nàng giống oán hận người cúi đầu, đầu này là thấp đi, thế nhưng là cái này oán hận lại là năm này tháng nọ tích lũy, cũng không phải Lâm Phong dăm ba câu là có thể giải quyết, cái này về sau rốt cuộc muốn như thế nào, đó cũng là Ngư nhân tộc sự tình. Gặp bên này đồng ý, Lâm Phong cười. Tiền bối ngài yên tâm, ta cái này đi bắt tay vào làm ăn bài, ngài cứ việc ở chỗ này yên tâm ở a, có chuyện gì thì cùng ta nói, ta nhất định giúp bận đến cơ sở. Tiểu tử ngươi cũng đi về trước đi. Ngọc Xu khoát khoát tay, cái này về sau. Nhiều ít vẫn là muốn ngươi trông nom lấy ta Ngư nhân tộc, còn có đuôi cá nha đầu kia, đa tạ ngươi. Đây là ta cần phải. Ra Ngư nhân tộc địa bàn, Lâm Phong thở phào. Hắc hắc, chủ nhân ngài cái này có thể thở phào, đây chính là một cọc kiếm bụn không lỗ mua bán à, chật chật, nhìn không ra, lao thái bà này ngược lại là rất tốt, lời này một chút thì minh bạch. Ngư nhân tộc như bây giờ, nàng nhất định phải đối Ngư nhân tộc phụ trách. Lâm Phong đem 6 con thoi để xuống bên ngoài phơi nắng, lại nói, bất kể nói thế nào, cái này Long tộc thực lực bày ở chỗ này, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, liền xem như nàng muốn phản kháng, cái kia cũng cần có một chút phản kháng tư bản, lúc này thời điểm, Ngư nhân tộc tốt nhất cách làm, cái kia chính là ỷ lại Long tộc. Nói cho cùng, vẫn là Ngư nhân tộc quá yếu, nhiều năm như vậy, cũng bất quá mới chiếm cứ lấy một cái tam giác vùng biển A. Trúc Âm lạnh lẽo nói ra, thiên cơ môn hành sự quái đản, liền xem như Ngư nhân tộc chiếm thiên địa, bọn họ cũng như cũ có thể hủy diệt. Ngọc mũi tên lạnh hừ một tiếng, nói ra, chương 4164, như lợi 56-100. Đúng vậy a. Lâm Phong gật đầu, về sau nghe nhiều nghe Ngọc mũi tên, thì các ngươi điểm này phía trên, vẫn là kém xa, khó trách luôn luôn bị người ta ngược. Lâm Phong khoát khoát tay, đối 5 con thoi nói ra, chủ nhân, chúng ta Long tộc có thể không phải nhân loại những tên kia, từng cái tâm tư so nước còn nhiều, ngươi nhìn những tên kia, lần này toàn bộ đều là phiền phức. Thiên Lung lẩm bẩm một tiếng, nói ra, chúng ta Long tộc đều là đường đường chính chính. Ngươi đây là không có có tâm tư sao? Ngươi đây là liền đầu đều không có. Lâm Phong có chút dở khóc dở cười nói với Thiên Lung, Thiên Lung cái này không đáng hai còn tốt, cái này một phàm nhị, đúng là cái gì cũng không được. 6 con thoi cũng bắt đầu cười, bởi vì giải quyết Ngư nhân tộc sự tình, lại kiếm lời một khoản, lúc này mọi người tâm tình đều rất tốt. Lâm Phong trực tiếp đi sòng bạc. Long Ngọc chính đang chỉ điểm cắt đao sư phó, gặp Lâm Phong tới, Long Ngọc ngẩng đầu nhìn liếc một chút, giải quyết. Đó là đương nhiên, đã giải quyết triệt để tốt. Lâm Phong cười tủm tỉm hướng về Long Ngọc vươn tay, tiền bối, cái kia thực hiện lời hứa. Lời hứa, cái gì lời hứa? Long Ngọc nhìn lấy Lâm Phong, một mặt hồ đồ, ngươi cái này bỗng nhiên muốn ta thực hiện cái gì lời hứa à, ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có đâu. Nhìn đến Long Ngọc bộ dáng, Lâm Phong cười cười, lão nhân này muốn chơi xấu lên, thật đúng là cùng cái Hồng Sơn viện trưởng người lùn một cái bộ dáng, bất quá, hắn đây cũng không phải là đến xem Long Ngọc chơi xấu. Tiền bối, làm người muốn phúc hậu, lúc trước chúng ta thế nhưng là nói tốt. Lâm Phong đi lên phía trước một chút, thở dài nói ra, hắn cái này không nói trước đúng không, cái này ngài lão nhân ra đáp ứng ta, dù sao cũng nên là cần phải cho ta một cái trả lời đi. Lâm Phong lại một lần nữa cái vươn tay. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ta là Long, không phải quân tử. Long Ngọc cũng vẻ mặt thành thật nói ra, tiểu tử à, vấn đề này đâu, ta thật sự là không có cách nào giúp ngươi, cho nên, ngươi tận lực vẫn là muốn đem chuyện này cho chính ngươi đến xử lý, mặc kệ về sau như thế nào, ngươi vất vả. Dũng cảm vỗ Lâm Phong bả vai, một mặt lời nói thâm thía nói ra, ngươi phải tin tưởng chính ngươi, vấn đề này đâu, mặt ngoài xem đi, rất khó, nhưng là chân chính xử lý thời điểm, thực cũng chưa chắc thì có bao nhiêu gian nan. Ngươi nói có đúng hay không? Long Ngọc đi lên phía trước một chút, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đảo qua đi, cho nên, chúng ta làm tốt chi kỷ, hảo bằng hữu, đã vấn đề này đã xách đi ra, chúng ta cũng liền không nói thêm cái gì, ngươi nói đi, vấn đề này nên xử lý như thế nào giải quyết như thế nào, đều dựa theo ngươi nói đến. Long Ngọc cười tủm tỉm nói ra, cái này nói cùng không có nói khác nhau ở chỗ nào đâu. Lâm Phong đem Long Ngọc dựng ở trên người hắn tay lấy xuống. Tiền bối, ngài đây là lão lại. Đúng, ta chính là lão lại. Long Ngọc gật đầu, nụ cười trên mặt càng sâu, thì tiểu tử này thông minh, thì tiểu tử này biết tìm phiền toái, hắn ngược lại muốn nhìn xem, hiện tại tiểu tử này còn tới như thế nào tìm hắn để gây sự. Gặp Long Ngọc biểu hiện trên mặt, Lâm Phong cười cười. Đã như thế tới nói, vậy ta liền đi hồi ngư nhân tộc. Lâm Phong quay người muốn đi. Hồi ngư nhân tộc? Có ý tứ gì? Tiểu tử này chẳng lẽ còn gạt hắn làm chuyện gì hay sao? Không đúng, tiểu tử này có cái gì tốt gạt hắn? Long Ngọc quay đầu, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân trên dưới quét hình một vòng. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Thì mặt chữ ý tứ A. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, ngài nói ta cái này có thể có ý gì đâu. Lâm Phong cười hì hì, ánh mắt từ trên người trên dưới đảo qua, nụ cười trên mặt càng long lanh, tiền bối nói không giữ lời, chẳng lẽ ta còn muốn làm cái kia thủ tín người hay sao? Tiểu tử ngươi chớ làm loạn, ngọc này trụ cột dù sao cũng là tiên đế cường giả, ngươi cho rằng cái này trong chớp mắt ngươi trở về đổi ý, người ta thì sẽ đồng ý ngươi. Cái này có đồng ý hay không ta không biết, bất quá ta biết đâu, chỉ cần ta nguyện ý trở về tìm Ngọc Xu tiền bối, cái kia Ngọc Xu tiền bối khẳng định nghe ta. Lâm Phong một mặt khẳng định nói ra, dù sao à, ngư nhân tộc cũng không phải nói đồng ý sẽ đồng ý à, cái này bao nhiêu, trong lòng vẫn là có khúc mắc ngươi nói đúng không? Cái này khúc mắc muốn là mở không ra à, như vậy cũng tốt so cái gì đâu. Đúng, như vậy cũng tốt so hết thể có kết quả, nhưng là không có cái kết quả tốt, kết quả này không tốt, tự nhiên là không thể tính toán. Lâm Phong lung lay đầu, nói một mặt kỳ kỳ nhiên nhiên bộ dáng. Tiểu tử ngươi cũng là cái hỗn đản. Long Ngọc cắn răng nói ra, bất quá ta cũng nói, ngư nhân tộc muốn tốt, nhưng là cái này tư nguyên, ta cũng không có khả năng cho ngươi, cái này 50%, tiểu tử ngươi rõ ràng cũng là ăn cướp. Long Ngọc chắp tay sau lưng, lạnh hừ một tiếng nói ra. Nói đến, cái này ma thành lớn nhất mặc dù là tiền bối ngài cái này đổ phường, nhưng là cái này toàn bộ ma thành cơ hồ đều là đổ thạch thiên đường, trong này, nhiều ta không nói, cái này 14-15 nhà, Long tộc dù sao cũng nên là chiếm cứ đi. Lâm Phong cười hắc hắc, ánh mắt đặt ở Long Ngọc trên thân, trên mặt còn có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi! Long Ngọc chỉ Lâm Phong, một hồi này còn thật không còn gì để nói, chỉ có thể khô cứng ba nhìn lấy Lâm Phong. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi chớ làm loạn, đây chính là Long tộc tư nguyên một trong. Ta cũng không có cách nào a, ta đây không phải đáp ứng Ngọc Xu tiền bối. Long tộc vì cam đoan bọn họ ấy nấy, xuất ra Long Ngọc tiền bối ngải cái này sòng bạc 50% cổ phần đến giúp đỡ ngư nhân tộc. Hiệp trợ ngư nhân tộc vượt qua lần này cửa ải khó, ta đây không phải nói rất đúng không? Lâm Phong nháy nháy ánh mắt, một mặt vô tội nói ra. Long Ngọc nhìn lấy Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, thế nhưng là hắn nhìn ra, gia hỏa này thì là cố ý, cố ý. Gặp Long Ngọc biểu lộ, Lâm Phong chỉ là cười cười, tiền bối, cái ngư nhân này tộc tâm lý một miệng hoàng khí, đây cũng không phải là nói phóng thích liền có thể phóng thích, hiện tại có thể tìm tới cơ hội này đem cái này hoàng khí phóng xuất ra. Đây không phải là ta công lao, là ngư nhân tộc người ta nguyện ý cho ta cơ hội này, chủ yếu nhất là, đây chính là ta liếm láp mặt đổi lấy. Lâm Phong hướng phía trước tiếp cận một số, cái này đổ thạch tràng, chỉ là Long tộc tư sản một trong, ngài thuyết cáp, cái này tam giới lớn như vậy, Long tộc tại tam giới xuyên thẳng qua, điều này chẳng lẽ thật chỉ có chỗ này tư sản hay sao? Có lẽ, cái này tư sản chẳng qua là Long tộc giọt nước trong biển cả. Gặp Lâm Phong liếm láp mặt lại gần, Long Ngọc lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, ngươi nói đều là thật. Lâm Phong gật đầu. Đó là đương nhiên, ta muốn không phải cho ra đầy đủ phong phú lợi ích. Ngươi nói à, tiền bối cái này tâm lý oán hận chất đống đâu. Chương 4165, mang về 57-100. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Long tộc hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, không gian rất không ổn định, không có khả năng lại thêm một nhóm cá nhân tộc cường giả. Vấn đề này, tiểu tử ngươi đến giải quyết. Long Ngọc tại Lâm Phong trên thân quét mắt một vòng, tiểu tử. Có một số việc chúng ta điểm phá không nói toạc, nhưng là ngươi cũng đừng quá mức tại thông minh, ta biết ngươi có biện pháp bắt chuyện tốt ngư nhân tộc, vấn đề này, giao cho ngươi. Long Ngọc lạnh hừ một tiếng, nói ra, đây không phải là kém một chút đồ vật, ta cái này không được. Lâm Phong khoát tay, nói thẳng, Long Ngọc trực tiếp khởi thảo một phần hợp đồng. Ta biết tiểu tử ngươi, nhiều lắm là cho ngư nhân tộc 30% hai bên lợi ích, cho nên, tiểu tử ngươi đã kiếm lời ta cái này tiên linh thạch, liền phải cho ta làm việc. Ta đây, cái này 50% lợi ích đều cho ngươi, bất quá, ngươi không thể lười biếng. Long Ngọc ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân, một mặt khẳng định nói ra. Những thứ này tất cả thuộc về ngươi, ta muốn cũng rất đơn giản, ngư nhân tộc ngươi đến an bài, mặc kệ ngươi an bài như thế nào bọn họ, ta đều mặc kệ. Lâm Phong cầm qua hợp đồng. Trên đó viết 15% 10 lợi ích về hắn tất cả, Lâm Phong thu hồi hợp đồng. Long Ngọc tiền bối cái này là chuẩn bị đem ngư nhân tộc đưa cho ta làm ta cấp dưới. Đây chính là ngài nói a, vậy sau này ngươi đừng tới sai khiến ta ngư nhân tộc. Nói xong, Lâm Phong cầm lấy đồ vật thì hướng mặt ngoài đi. Long Ngọc thở dài. Hắn chỗ nào là muốn đem ngư nhân tộc chắp tay nhường cho người a, thật sự là Long tộc những năm này cũng là loạn trong giặc ngoài, thời gian không dễ chịu a, cái ngư nhân này tộc đi qua, chưa hẳn liền có thể có ngày tốt. Phụ thân. Lâm Phong vừa rời đi, Triệu Tuyên thì xuất hiện sau lưng Long Ngọc. Tiểu tử này làm việc, có phải hay không quá qua loa? Long Ngọc lắc đầu, có gì dẫn không qua loa, ngươi không nhìn ra tiểu tử này là tại đề phòng chúng ta a? Long Ngọc chỉ Lâm Phong bóng lưng. Tiểu tử này tâm tư kín đáo cực kỳ, không bao qua tiểu tử này người cũng không tệ, cái này Long tộc thật muốn tại tiểu tử này trong tay, nói không chừng còn thật có thể đoàn kết lại. Dừng một chút, Long Ngọc thở dài, trong tộc những lao già kia sự tình, ngươi cũng ít quản một số, ngươi thì an tâm tu luyện đi. Thế nhưng là, phụ thân, lúc trước rõ ràng là ta cùng Huyền Ngọc tiểu tử kia. Cho nên ta mới nói ngươi không bằng Huyền Ngọc, Huyền Ngọc cái này cầm được thì cũng đúng được, cùng Long tộc cùng quan hệ đánh thật hay, hiện tại thời gian này cũng làm dịu. Không quản các ngươi đã từng là Long tộc cái gì, các ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại, các ngươi chỉ là một con rồng. Long Ngọc mãnh liệt nhìn về phía Triệu Tuyên, tại Long Ngọc nhìn soi mói, Triệu Tuyên chậm rãi cúi đầu, đem trong lòng bất mãn toàn bộ đều áp lực xuống tới. Không cam lòng, phẫn nộ tại Triệu Tuyên trên mặt hôn hợp lấy, tại Long Ngọc nhìn soi mói, chậm rãi chuyển hóa thành quất đủ. Ta biết, phụ thân ngài yên tâm đi, bất quá, đây hết thể về sau sẽ như thế nào, vẫn là muốn nghe theo đại trưởng lão. Nói xong. Triệu Tuyên quay người trực tiếp ra ngoài. Đại trưởng lão lại như thế nào đâu? Long Ngọc lắc đầu, Lâm Phong trên người có tiên thiên trí bảo khí tức, cái kia định hải thần châu lại là Long Hoàng đại nhân đồ vật, cuối cùng, là Long Hoàng đại người lựa chọn Lâm Phong, đại trưởng lão liền xem như có lòng, cũng cải biến không dạng này kết quả. Long Ngọc chắp tay sau lưng đi lên lầu. Lâm Phong mang theo hợp đồng đi ngư nhân tộc. Không chỉ là hợp đồng, đối mặt ngư nhân tộc tình huống, Lâm Phong lại chuẩn bị không ít đan dược một chút miệng. Ngư nhân tộc ngư nhân trên người chúng ngạch vết thương bắt đầu cấp tốc khép lại, từng cái dương mi thổ khí, chỉnh cái địa phương trong nháy mắt đều sảng khoái không ít. Lần này, vất vả tiểu tử ngươi. Ngọc Xu đứng ở một bên nhìn lấy, quay người nói với Lâm Phong, ngư nhân tộc vào ở sự tình đâu. Nghe được Ngọc Xu nhắc lên, Lâm Phong cười khổ một tiếng. Long tộc hay là không muốn a? Ngọc Xu quải trượng giẫm một cái, toàn bộ cười nói đều run rẩy một chút, tất cả ngư nhân tộc đều nhìn về bên này. Không phải không nguyện ý. Là Long tộc chỗ tại không gian sụp đổ, liền xem như Long tộc hiện tại thời gian qua được cũng là tương đương khó khăn. Lâm Phong dừng một chút, ánh mắt từ trên người Ngọc Xu đảo qua, Ngọc Xu mặt lạnh lấy, vẫn như cũ không vui. Tiền bối cứ việc yên tâm, địa phương, ta đã vì tiền bối chuẩn bị tốt, tinh cầu kia tạm thời khả năng linh lực không bằng chủ tinh, nhưng là bên kia lại trôn xuống không ít linh mạch, tại trận pháp bảo hộ cùng gia trì dưới, so với ngư nhân tộc lúc trước sinh hoạt vùng biển không sai biệt bao nhiêu, chính yếu nhất. Bên kia ta đã bán khống ở giữa ẩn tàng, bình thường không cách nào tìm tới. Lâm Phong nhìn lấy Ngọc Xu, vừa cười vừa nói. Tiểu tử ngươi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Ngọc Xu quay đầu nhìn Lâm Phong, ngược lại cười. Tiểu tử ngươi có thể chuẩn bị cái bao lớn địa phương cho chúng ta ở. Lâm Phong, chính chúng ta dự định à, đệ tử này quá nhiều, hắn không chỉ là cần ở địa phương, còn có tư nguyên, còn có tu luyện hết thể đều làm ớn. Ngọc Xu thở dài, nói ra, những vật này nhìn qua khả năng không đáng chú ý. Thế nhưng là nhiều cá như vậy nhân tộc, chậm rãi tự nhiên cũng liền trốn đi. Cái tinh cầu kia liên tiếp là một khỏa hải dương tinh bóng, tinh cầu kia toàn bộ đều là hải dương cùng sinh vật biển sinh tồn, chỉ có chút ít nhân loại tu chân giả đi cái chỗ kia săn bắt hải thú, đối với ngư nhân tộc săn mồi lời nói, tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt. Gặp Ngọc Xu khó xử, Lâm Phong nghiêm túc nói, tiền bối như là không tin lời nói, cứ việc cùng ta nói ra chính là, ta nhất định vì tiền bối an bài tốt hết thảy. Ngươi, Ngọc Xu trương nhất hạ miệng, rất lâu một chữ cũng không có nói ra. Cùng Lâm Phong đi, vẫn là cùng Long tộc đi, đây là có khác nhau. Cùng Long tộc đi, cái này về sau một vạn năm, có Long tộc trông nom lấy ngư nhân tộc, liền xem như thiên cơ môn tìm tới cửa, thiên cơ môn nhiều ít vẫn là muốn nhìn Long tộc mặt mũi. Thế nhưng là cùng Lâm Phong thì không giống nhau, Lâm Phong tuy nhiên về sau cũng sẽ là Long tộc, thậm chí có thể là Long tộc Long Hoàng, nhưng là, một khi cùng Lâm Phong đi, về sau bọn họ ngư nhân tộc cũng là Lâm Phong sở hữu tư nhân, ngư nhân tộc cùng Long tộc, thì không có chút quan hệ nào. Lâm Phong năng lực, Ngọc Xu thừa nhận. Tại cùng cấp bậc tu chân giả bên trong, nàng rõ ràng, mặc kệ là tâm trí vẫn là chiến đấu lực, có thể cùng Lâm Phong xứng đôi tuyệt đối không có khả năng lại có, thế nhưng là nếu là cứ như vậy cùng Lâm Phong, Ngọc Xu tâm lý có, cũng đều là không cam lòng. Tiểu tử này xưa nay cũng là một cái đại phiền toái, cái này tu vi còn không có đi lên. Về sau còn có vô số không biết xuất hiện, lúc này liền theo Lâm Phong đi, nàng đây là tại cầm ngư nhân tộc làm đánh bạc, thắng, tương lai ngư nhân tộc thế tất hội lên như diều gặp gió, thua, ngư nhân tộc khả năng so hiện tại còn khốc liệt hơn. Tộc trưởng, chúng ta cùng Lâm Phong đi thôi. Đôi cá theo nghiêng bên trong đi ra, ôm lấy Ngọc Xu cánh tay, ta biết Lâm Phong chỗ đó, chỗ của hắn là thật rất tốt rất thích hợp sinh tồn. Tộc trưởng, ngư nhân tộc đã chịu không được dày vò, ta liền muốn tất cả mọi người tốt tốt. Đôi cá trong mắt lóe ra lệ quang nói ra, chúng ta ngư nhân tộc, cũng phải thật tốt. Chương 4166, khu vực 58-100. Nha đầu, đây là giữa chúng ta sự tình, ngươi đi về trước. Ngọc Xu đẩy một chút đôi cá, một mặt nghiêm túc nói ra. Đôi cá có chút lưu luyến không rời gật đầu, quay người rời đi, Ngọc Xu nhìn lấy Lâm Phong, Lâm Phong đứng ở nơi đó, một mặt thẳng thắn. Ngọc Xu tiền bối, ngài yên tâm, ta chỉ là vì tiền bối ngài cung cấp cả người cho nên mới có thể chẳng sợ thôi, tuyệt đối sẽ không để tiền bối ngài khó xử, cũng sẽ không đem quá khứ thậm chí đại bộ phận sự tình tất cả thuộc về chư tại tiền bối ngài trên thân, sự tình là cái dạng gì thì là cái dạng gì, ta tuyệt đối sẽ không xách ra cái gì tới. Lâm Phong nhìn lấy Ngọc Xu, nghiêm túc nói, chỗ lấy tiền bối cứ việc yên tâm liền có thể, đây hết thảy đều là ta cho tiền bối ngài đề nghị đều là nghiêm túc. Nghe được Lâm Phong lời nói, Ngọc Xu ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ta nột bờ sông nụ cười, sắc mặt một mảnh thản nhiên. Vậy ngươi trước mang ta đi xem một chút đi. Rất lâu, Ngọc Xu mới nói. Tiền bối, ma thành mới có truyền tống trận pháp, ngài cùng ta tới đi, chúng ta dựa vào truyền tống trận pháp, vừa đi vừa về đại khái chỉ là thời gian nửa tháng A. Nghe được Lâm Phong lời nói, Ngọc Xu gật đầu. Lâm Phong nói thầm Ngọc Xu cuống cuồng, lúc này mới 5 ngày thời gian, bọn họ liền đến Đại Thánh Thôn. Lâm Phong, đây chính là ngươi an bài cho ta địa phương A. Cái này linh lực cũng quá đơn điệu một chút, ngư nhân tộc nếu là ở dạng này địa phương phát triển, cái này sẽ chỉ càng ngày càng kém, đến 1 vạn năm về sau, đoán chừng liền La Thiên Thượng Tiên đều không có một cái nào. Ngọc Xu trực tiếp mở miệng, biểu đạt nàng bất mãn. Tiền bối không nên gấp gáp. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Đúng vào lúc này, núi rừng bên trong truyền đến một tiếng tiếng chim hót, ngay sau đó, một con chim lớn bay thẳng đi ra, hướng về bên này xông lại, gặp cái này xông lại chim to, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt ý cười. Tiền bối yên tâm, đây là ta dưỡng chim chóc, nó gọi rõ ràng, lúc này mới tấn thăng không lâu, mới ở vào yêu vương cảnh giới. Cái này chim, tấn thăng yêu vương. Ngọc Xu trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, nhìn lấy cái kia chim. Diêu Tử Di thời gian có chút nói không ra lời, đây chính là một cái đi một chuyến cấp bậc không cao điều thú, có thể Lâm Phong cái này chim chóc, lại tấn thăng. Tiền bối cùng ta tới. Ngọc Xu còn đang nghi ngờ, hai người vừa đi mấy bước, Ngọc Xu chỉ cảm giác mình cả người trong nháy mắt biến đến sảng khoái tinh thần lên. Sau một khắc, linh lực nồng nặc xông vào mũi, Ngọc Xu chỉ cảm giác mình lỗ chân lông đều đi theo mở ra hắn ra. Mà giới linh lực rất thấp, lúc này trong nháy mắt cảm nhận được lực lượng cường đại. Ngọc Xu chỉ cảm giác mình toàn bộ thân thể đều giống như bị thứ gì bao trùm đồng dạng, hết sức thoải mái. Cũng là loại cảm giác này. Ngọc Xu lắc lắc đầu, cái này. Cũng là ngươi nói địa phương. Lâm Phong làm mời tư thế, mang theo Lâm Phong một đường hướng phía trước, dọc theo con đường này trận pháp, cấm chế lít nha lít nhít ở chung quanh. Nếu như không phải Lâm Phong mang theo, Ngọc Xu còn thật không dám một mình tới này dạng địa phương. Lâm Phong chuẩn bị chiêu này, liền xem như đã từng ngư nhân tộc cung điện pháo đài, cũng không đạt được dạng này mức độ. Tiền bối, đây chính là ta Đại Thánh Thôn. Đứng tại ngoài thôn, Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, nói ra, chúng ta Đại Thánh Thôn vẫn là rất trẻ trung, cũng còn không có đạt tới mấy trăm tuổi tiêu chuẩn, nhưng mà, tuổi trẻ là chúng ta tư bản, cũng là chúng ta kiêu ngạo. Lâm Phong mang theo Ngọc Xu đi vào bên trong. Chúng ta đây là tu chân văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật liên hợp sản phẩm, các loại ngư nhân tộc ở chỗ này sinh hoạt lâu, tự nhiên cũng liền minh bạch. Ngọc Xu ánh mắt ở chung quanh quét hình cái này. Nơi này hết thảy quá lạ lẫm, thế nhưng là cái này một phần lạ lẫm bên trong, lại mang theo vài phần không hiểu rung động. Lâm Phong cho nàng kinh hỉ. Ngươi, đây chính là ngươi địa bàn. Rất lâu, Ngọc Xu vừa rồi quay đầu nhìn Lâm Phong, hỏi. Lâm Phong gật đầu. Người cá kia tộc. Chỉ cần ngư nhân tộc nguyện ý, có thể đem nơi này làm thành nhà mình. Đúng, chúng ta cái này Đại Thánh Thôn còn có bồi dưỡng trường học. Cái này bồi dưỡng trường học là vì tu chân giả học tập văn minh tiên tiến chuẩn bị. Ngư nhân tộc bọn nhỏ cũng có thể tới học tập, cùng chúng ta cùng một chỗ sáng tạo càng thật lớn hơn Thánh Thôn, nơi này mỗi người, đều là người một nhà. Ngọc Xu nhìn lấy Lâm Phong biểu lộ chân thành không chế tạo, nàng rõ ràng, Lâm Phong đây là tại mời nàng. Nguyên bản vẫn còn đang suy tư Ngọc Xu cái này thời điểm lại an tĩnh lại, nhìn lấy Lâm Phong, rất lâu mới mở miệng, nói, tiểu tử, ta không thể không nói là ngươi cho ta một kinh hỉ, ngư nhân tộc, nguyện ý cùng ngươi đi. Nói xong câu đó. Ngọc Xu cả người giống như đều thở phào, nhìn lấy Lâm Phong, khỏe miệng ngoắc ngoắc nói ra, có điều, ta nhiều cá như vậy nhân tộc đệ tử muốn đi qua, như thế đi lời nói, sẽ phải bại lộ. Nghe được Ngọc Xu lời nói, Lâm Phong cười lắc đầu. Yên tâm đi, ngư nhân tộc tới, chúng ta có biện pháp, chúng ta người ở đây hội hiệp trợ tộc trưởng ngài mang theo ngư nhân tộc tới an trí. Đúng, tộc trưởng, bên kia vùng biển cũng là ngư nhân tộc sinh hoạt địa phương, ngài nhìn một chút. Lâm Phong mang theo Ngọc Xu tiến một cái tiểu hình trận pháp, rất nhanh, hai người liền đến bờ biển. Đại Thánh Thôn bao khỏa cái này gần phân nửa tinh cầu, đại bộ phận chuyển di phương pháp đều là thông qua những thứ này tiểu hình truyền tống trận. Trong lúc này còn cư trú không ít thôn dân, còn có một số thành thị nhỏ đều phụ thuộc vào Đại Thánh Thôn, trừ tổng bộ còn có ngư nhân tộc về sau sinh hoạt địa phương khác trận pháp đều là tương đối. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, nói cách khác, những trận pháp này đều là cố có nhất định đặc hiệu tính, chỉ cần không vi phạm nơi này quy tắc, trận pháp cấm chế thì không biết mở ra. Ngọc Xu gật đầu. Vất vả ngươi. Ngọc Xu nhìn một chút hoàn cảnh tổng thể rất hài lòng, tuy nhiên vùng biển không phải rất rộng rãi, vẫn là các nàng cần muốn đổ vật, tuyệt không thiếu. Tộc trưởng trước tiên có thể tới, chúng ta kỹ thuật nhân viên hội hiệp trợ tộc trưởng cùng một chỗ bố trí trận pháp, các loại ngư nhân tộc các đệ tử đến về sau, cấm đoán trận pháp không sai biệt lắm thì bố trí tốt, các ngươi cũng có thể an tâm ở chỗ này sinh hoạt. Ngọc Xu gật đầu. Lâm Phong hết thể đều an bài tốt. Đây hết thể an bài, để Ngọc Xu tâm lý không nhịn được nghĩ Lâm Phong có phải hay không cũng sớm đã an bài tốt, bất quá, cũng không có khả năng. Nghĩ như vậy, Ngọc Xu thì dễ chịu một chút. Đại dương này, là nguyên bản sao? Lâm Phong lắc đầu. Tinh cầu này khô cạn cực kỳ, vùng biển này là thiên cơ môn về sau dẫn tới, hao phí không ít thời gian mới dẫn độ tới nơi này, cho nên hải dương một bộ phận kết nối lấy Đại Thánh Thôn, nhưng là Đại Thánh Thôn bên kia chỉ là biển cạn vùng biển, biển sâu vùng biển vẫn là tại bên này. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra. Được. Ngọc Xu gật đầu, ngư nhân tộc sinh hoạt cơ bản muốn tại bên trong biển sâu, nhưng là biển cạn cũng tạm được, tiểu tử ngươi đã đều chuẩn bị tốt chúng ta cũng liền không chế tạo. Chúng ta cũng không có hắn yêu cầu, đã về sau ở chỗ này sinh hoạt, ngươi đây, nếu là có gì cần giúp đỡ cũng có thể mở miệng sách đi ra, ta không đến nổi ngay cả điểm này bận bịu cũng sẽ không giúp. Chương 4167, truy cầu 59100. Nghe được Ngọc Xu lời nói, Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng. Cái kia thì đa tạ tiền bối cứ việc yên tâm, đợi đến cần muốn trợ giúp thời điểm, ta sẽ mở miệng, bên kia tình huống ta đều biết an bài tốt, đến mức đổ thạch tràng lợi ích. Ta bên này có chuyên gia sẽ cùng tiền bối ngài nói. Lâm Phong cười đem hết thảy đều an bài tốt, Ngọc Xu cười gật đầu. Lâm Phong đi tìm Tư Phong cùng Lâm Biến, Dương Dương chuyên chú vào nghiên cứu, sinh ý phương diện, vẫn là Tư Phong cùng Lâm Biến quen thuộc một chút. Tư Phong tại phố núi. Lâm Phong đi qua thời điểm, toàn bộ phố núi một mảnh náo nhiệt. Lâm Tư Phong là hỗn đản. Lâm Biến là hỗn đản. Một đám người trên đường thảo phạt lấy, Lâm Phong bị cuộc chiến này thế cho giật mình, hai tiểu tử này, cái này đều làm cái gì? Cha, chúng ta ở chỗ này. Hai cái đầu tóc đầy bụi người theo trong hẻm nhỏ chạy ra đến, lôi kéo Lâm Phong liền hướng trong hẻm nhỏ chạy. Chuyện gì xảy ra? Gặp hai người mặt mày xám xịt bộ dáng, có chút buồn cười hỏi. Còn không phải Huyên Huyên, thật tốt môn phái không đi tu luyện, nhất định phải đến Thanh Sơn Thư Viện làm lão sư. Nha đầu kia thường thường thì vậy chúng ta đi làm bia đỡ đạn, cái này không chống đỡ cản trở thì ra chuyện. Đoạn thời gian trước, đến một cái tên là Đồng Phương Minh tiểu tử. Lâm Biến cắn răng, hung dữ nói ra. Cái kia gia hỏa tự xưng là Huyên Huyên người theo đuổi, đến nơi đây về sau, chẳng những điên cuồng theo đuổi Huyên Huyên, lao cha, ta và ngươi nói à, hắn trả rất quá đáng à, hắn vậy mà điều động phố núi tất cả mọi người đến đối phó chúng ta, lao cha, ta và ngươi nói à, chúng ta quay số Âu thức quả đào người nhà, gia hỏa này quả thực cũng là không biết xấu hổ, ta hận không thể trực tiếp cho hắn mấy cái cây gậy đánh cho hắn cha mẹ cũng không nhận ra, muốn cưới muội muội ta, hừ hừ, đời này cũng đừng hỏng. Đông Phương Minh nha. Sắc thực không thích hợp lắm Huyên Huyên. Lâm Phong gật đầu, nói ra, Huyên Huyên nhỏ nhất nha, không hiểu chuyện, các ngươi đều bị lấy một chút, lại nói, làm là huynh trưởng, các ngươi đều nhờ thụ một chút, cũng là cần phải. Cha, ngươi có chút kỳ quái a. Lâm Tư Phong ánh mắt từ trên người Lâm Phong đảo qua đi, thì hợp cách thời điểm, ngươi không cần phải đứng tại bên người chúng ta sao? Trợ giúp chúng ta a. Ta đây không phải đang trợ giúp các ngươi đoán luyện các ngươi a. Lâm Phong cười rất gà tặc, một đạo khí tức hướng về bên này lan tràn. Lâm Phong thân thể lui về sau một số, cười ha hả nói ra, chính chủ nhân đến, các ngươi thật tốt cảm thụ một chút ta sẽ không quấy rầy các ngươi, đi trước. Lâm Phong xoay người rời đi, hai cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời có chút không làm rõ được Lâm Phong cái này chơi là cái gì thói quen. Không phải, lão ba, ngươi cái này có ý tứ gì à, ngươi làm sao nói đi là đi đâu, ngươi dù sao cũng nên muốn nói cho chúng ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra à. Hai người liếc nhau, nhìn lấy đi xa Lâm Phong, cấp tốc theo sau. Ta nói cha, ngươi có biết hay không cái kia Đông Phương Minh a? Xem như nhận biết ta, cũng không thể nói là Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu, do dự một chút nói ra, tóm lại đâu. Cũng là quan hệ còn tính là tại nhận biết cái này một hàng bên trong, ta xem qua người khác, rất tốt, chiến đấu lực cũng còn không tệ lắm, cho các ngươi đoán luyện vừa vạn, ta tại anh hùng thực phủ chờ các ngươi trở về. Nói xong, Lâm Phong quay người trực tiếp đi. Phố núi một mảnh náo nhiệt, đại tỷ hẻm nhỏ khắp nơi đều là huyên náo bóng người, Lâm Phong ngồi tại bên cửa sổ xem kịch vui. Ta nói viện trưởng, ngươi cái này Thanh Sơn thư viện thế nhưng là kinh doanh đến càng ngày càng tốt. Hồng Sơn viện trưởng tại đối diện uống rượu nóng đồ ăn, tâm tình thật tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hồng Sơn viện trưởng gật đầu, đó là đương nhiên, Thanh Sơn thư viện hiện tại thế nhưng là năm viện đứng đầu, ta và ngươi nói à, ta cái này viện trưởng hiện tại làm đến thế nhưng là Xuân Phong đắc ý, mồi nhử người trẻ tuổi kia tại núi trong thành náo nhiệt một chút cũng không tệ, không phải vậy núi này thành cũng quá đơn điệu một chút. Lâm Phong lắc đầu. Qua ba lần rượu, hai người trên mặt đều có mấy phần men say, Hồng Sơn viện trưởng ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, rất lâu, vừa rồi thở dài, nói, ngươi những năm này ngược lại là thành thục không ít, còn nhớ rõ Hồng Viêm sao. Hồng Sơn viện trưởng tâm thần hoảng hốt một chút, năm ngoái tại thi hành một lần nhiệm vụ thời điểm, nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn, nha đầu kia là tốt nha đầu, đáng tiếc. Hồng Sơn viện trưởng lắc đầu, ta nhớ được, một năm kia vẫn là nàng khi các ngươi đạo sư. Hồng Viêm đạo sư. Đông nhiên nghe được cố nhân tên, Lâm Phong tiếng lòng vẫn là run rẩy một chút, Hồng Sơn viện trưởng lắc đầu. Đó là cái nỗ lực nha đầu, về sau rời đi Thanh Sơn thư viện, có một ngôi nhà, lưu lại đứa bé, hiện tại đan trường sinh lão tiểu tử kia mang theo, cũng coi là không tệ. Lâm Phong cười gật đầu. Nàng cả đời, rất đặc sắc. Hồng Sơn viện trưởng cũng theo gật đầu. Ta thì yêu mến bọn ngươi những người tuổi trẻ này vui sướng bộ dáng, thời gian quá dài. Dài đến ta chính mình cũng không biết chính mình những năm này đến cùng đều kinh lịch một ít gì, ta cái này lao thân tấm trung thân đều không có xương đế khả năng, có lẽ về sau, ta còn có thể nhìn lấy Lâm gia phát dương quang đại đi. Hồng Sơn viện trưởng ánh mắt rơi ở phía dưới, một vệt màu đỏ tiến anh hùng thực phủ. Cái này Đông Phương Minh cũng không tệ. Lâm Phong gật đầu. Người là không tệ, bất quá tiểu tử này là Đông Phương gia tộc, thiên cơ môn cùng chúng ta quan hệ như nước với lửa, cái này về sau, cũng không tiện nói. Lâm Phong lắc đầu, chỉ hy vọng Huyên Huyên nha đầu kia có thể thấy rõ ràng đi. Thấy không rõ đâu. Hồng Sơn viện trưởng ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Ta thì hy vọng bọn họ đều không muốn tham dự vào cái này thị thị phi phi bên trong. Tránh đi à, Huyên Huyên là nữ nhi của ta. Ta xưa nay không cầu nàng đại phú đại quý, chỉ cầu nàng cả một đời hài lòng thuận ý, thư thư phục phục liền tốt. Lâm Phong cười cười, nói ra. Đúng vậy à. Hồng Sơn viện trưởng khoát khoát tay, hai người lại một lần nữa nhìn hướng phía dưới. Lâm Huynh, ta cái này vừa lên đến thì cảm nhận được ngươi khí tức, ta liền biết ngươi ở chỗ này. Đông Phương Minh cười ha hả tiến đến, chúng ta thật đúng là có duyên phận à, cái này tại Thanh Sơn Thư Viện đều còn có thể đụng tới. Lâm Huynh, thế nhưng là chuẩn bị cho ta cái gì kinh hỉ hay sao? Đông Phương Minh ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, cười tủm tỉm nói ra. Kinh hỉ không có, kinh hãi cũng không phải ít, Đông Phương Huynh cái này trăm công nghìn việc, làm sao cũng tới núi này thành. Không có cách, trong lòng tốt ở chỗ này à. Đông Phương Minh chỉ chính mình tìm vị trí, nam nhân mà, đời này dù sao cũng nên thì như thế một điểm truy cầu, ta tổng không thể buông tha đúng không? Đông Phương Minh cười ha hả nói ra, Lâm Minh, ta và ngươi nói à, cái này gần nhất ta cuối cùng là đem ta Huyên Huyên bên người hai cái ưu ác tính tìm cho ra, Huyên Huyên cũng không biết chuyện gì xảy ra, cả ngày thì cùng hai cái này ưu ác tính lăn lộn cùng một chỗ, bất quá tổng tới nói đâu, đi qua ta trong khoảng thời gian này nỗ lực, cái này hai khỏa ưu ác tính muốn đón. Chương 4168, thuyết phục 60-100. Cái này Đông Phương Minh có lúc còn thật không phải bình thường. Đáng yêu. Gặp Đông Phương Minh bộ dáng, Lâm Phong chỉ là lắc đầu. Đông Phương Minh lại cười tủm tỉm ngồi tại Lâm Phong bên người, vẫn như cũ thao thao bất tuyệt cho Lâm Phong nói, thủ đoạn này một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ, nhiều có phải hay không? Ta nói Đông Phương Minh, ngươi cái này về sau muốn là phát hiện, cái này Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến có thể là Huyên Huyên huynh trưởng cái gì, ngươi về sau nên làm cái gì? Gặp Đông Phương Minh nhiều như vậy tiểu biện pháp, Lâm Phong trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, hỏi. Không có khả năng, Huyên Huyên tính Tuyên, nàng tên cũng rất đáng yêu, ngươi nhìn, một cái Tuyên không có tên là đầu, một cái Huyên có tên là đầu, Huyên Huyên, không tệ tên đi. Đông Phương Minh trên mặt đều là nụ cười. Lâm Phong nhìn lấy Hồng Sơn viện trưởng. Hồng Sơn viện trưởng gật đầu, nha đầu này tại Thanh Sơn Thư Viện thật đúng là cái tên này. Lâm Phong gật đầu. Ngay lúc này, phía dưới truyền đến lục lạc thanh thúy thanh âm, thiếu nữ chạy chậm đến hướng về trên lầu tới. Huyên Huyên lão sư, Tuyển Tuyển lão sư, ngươi cũng tới ăn lẩu a, cùng chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Tại trong tiệm Thanh Sơn thư viện, học sinh lập tức đứng lên, từng cái nhiệt tình mời lấy Huyên Huyên, tới trước những người này trên mặt nhiệt tình, Lâm Phong cười cười, xem ra nha đầu này tại Thanh Sơn thư viện được hoan nghênh trình độ rất cao a. Không, ta là tới cùng cha ta. Huyên Huyên ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong một bàn này, nhìn đến Đông Phương Minh cũng tại, Huyên Huyên lời nói lập tức liền giữ vững. Ta tìm viện trưởng. Huyên Huyên đi tới. Huyên Huyên ngươi cũng tới. Đông Phương Minh quay đầu, mang trên mặt nụ cười một mặt hưng phấn nói ra, Huyên Huyên, ngươi có phải hay không chợt phát hiện ta tốt? Viện trưởng, ta tới, ngài muốn cùng ta nói sự tình gì tới? Huyên Huyên trực tiếp vòng qua Đông Phương Minh ngồi tại Lâm Phong cùng Hồng Sơn viện trưởng bên người, Đông Phương Minh ngồi tại Huyên Huyên đối diện, mang trên mặt thanh tú ngạo nhân nhìn lấy Huyên Huyên, một mặt hưng phấn bộ dáng. Ngươi không phải nói một mực muốn gặp ngươi một lần thần tượng Lâm Phong sao? Hắn tới. Hồng Sơn viện trưởng cười tủm tỉm nói ra, lần này hắn vừa tốt tại, ta thì hâu ngươi qua đây gặp ngươi một chút thần tượng. Huyên Huyên, ta cũng có thể trở thành ngươi thần tượng, ngươi nhìn à, ta cùng Lâm huynh thực không sai biệt lắm, thực lực chúng ta không sai biệt lắm, đúng, ta còn cùng Lâm huynh sóng vai chiến đấu qua. Đông Phương Minh lập tức tiến đến Huyên Huyên trước mặt, một mặt chó săn nói ra, thế nào, ta rất lợi hại à? Huyên Huyên nụ cười trên mặt khiêm tốn một chút. Đông Phương Minh, ta bỗng nhiên muốn ăn mới mẻ yêu thú thịt, ngươi có thể ra khỏi thành đi cho ta giết một con sao? Huyên Huyên gặp Đông Phương Minh lại một lần nữa lại gần, nhỏ giọng nói ra. Tốt, ngươi chờ. Đông Phương Minh một trận gió đồng dạng lao ra. Huyên Huyên thở phào. Cha, ngươi mau nghĩ biện pháp đem ra hỏa này cho mang đi à, ta đều nhanh chịu không được, ta và ngươi nói à, cha, cái này vốn là thật tốt, ngươi biết ra hỏa này làm cái gì sao? Ra hỏa này vậy mà trốn ở nữ sinh túc xá, đem chúng ta một cái túc xá nữ hải tử đều hù dọa, cái này trốn ở nữ sinh túc xá chuyện này chúng ta liền không nói. Chuyện còn lại đó cũng là vết máu loang lổ, ta hiện tại cũng không dám nhìn đến gia hỏa này. Huyên Huyên khóc một khuôn mặt nhìn lấy Lâm Phong nói ra, ta mới sẽ không thích như thế không cần mặt mũi gia hỏa đâu. Gặp Huyên Huyên bộ dáng, Lâm Phong sờ sờ Huyên Huyên đầu, Huyên Huyên toàn bộ rúc vào Lâm Phong trong ngực, hút hút cái mũi, nói, vẫn là lao ba ngươi tốt, tiếp tục như thế, ta còn thực sự chỉ có thể vụng trộm chạy về đi trốn tránh, gia hỏa này quá kinh khủng. Nghe được Huyên Huyên lời nói, Lâm Phong gật đầu. Vậy ngươi liền trực tiếp nói cho hắn biết. Ngươi cự tuyệt hắn, vấn đề này nói như thế nào đây, dù sao cũng nên là muốn chính ngươi đứng ra, ngươi nói rõ ràng, tự nhiên mọi chuyện đều tốt. Huyên Huyên gật đầu, nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt hưng phấn. Gặp Huyên Huyên bộ dáng, Lâm Phong thần thái cũng tốt hơn nhiều. Rất nhanh, Đông Phương Minh liền mang theo yêu thú thịt trở về, Huyên Huyên đứng dậy muốn đi, Lâm Phong lại cười. Thịt đều đến, thì ăn chút đi. Lâm Phong cầm qua yêu thú thịt, tâm thần nhất động, kiếm khí đem yêu thú chỉnh tề cắt chém thành phiến mỏng. Thịt một chút nổi thì quen, Huyên Huyên kẹp một khối để vào trong miệng, hướng về phía Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Đông Phương Minh tiến đến Lâm Phong trước mặt. Lâm Huynh, về sau dạng này thể hiện thời điểm, để cho ta tới. Lâm Phong cười cười, túi đầu tiếp tục nghiên cứu trước mắt ra hỏa. Có Đông Phương Minh, thỉnh thoảng tiếp cận đi tại Huyên Huyên trước mặt lịnh nọt, lửa này nồi ăn càng ngày càng không có vị đạo. Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến hai người ngay tại gian phòng, một mặt phiền muộn. Ném cái muội muội coi như, hiện tại liền cha đều ném. Hai người trên thân đều là vết thương, những thứ này có một số việc Đông Phương Minh đánh, càng nhiều, là phiền phức mang tới. Mất mặt ta, ngươi nói làm sao lại sẽ có như thế không biết xấu hổ ra hỏa đâu. Yên tâm đi, đại ca, dù sao đến thời điểm bọn họ muốn cùng một chỗ chúng ta không đồng ý, bọn họ thì nói không ra bất kỳ lời nói đến thời điểm có hắn Đông Phương Minh khóc thời điểm. Lâm Biến lại chứng trạc đàng hoàng nói ra, lại không tốt, để Dương Dương chuẩn bị cho chúng ta một chút đồ vật, đến thời điểm chúng ta thật tốt bắt chuyện hắn một chút. Tiểu gia nhóm không phát huy, hắn thật đúng là không đem tiểu gia nhóm để ở trong lòng. Thảo luận cái gì đâu? Lâm Phong đưa đi Đông Phương Minh cùng Hồng Sơn viện trưởng, xoay người lại nhìn hai người. Ta nói các ngươi chơi về chơi, nhưng là nhất định muốn nhớ kỹ Huyên Huyên an toàn à, các ngươi không thể cầm Huyên Huyên an toàn nói đùa. Lâm Phong ngồi tại hai người đối diện, nghiêm túc nói, các nàng nữ hài tử, các ngươi đều muốn bảo vệ tốt. Lão ba, lúc này tuyệt đối đừng quản chúng ta, ngươi cần phải đi quản một chút Lâm Linh nha đầu kia. Lão ba. Nha đầu kia hiện tại khả năng tìm phiền toái. Lâm Linh làm sao? Gặp hai người một mặt đau lòng nhức óc bộ dáng, Lâm Phong không hiểu ra sao, mấy đứa bé đều có phải hay không cho hắn truyền đạt tin tức, cho nên cùng bọn nhỏ liên hệ Lâm Phong còn tính là chặt chẽ, bây giờ nghe tiểu nói này, Lâm Phong còn có chút kỳ quái. Nha đầu kia thích một tên hòa thượng, ngươi không biết, lúc này còn chỗ tại kia là cái gì? Đúng đúng đúng, cũng là phía tây, lão ba, ta và ngươi nói à, ngươi biết chỗ kia đến cỡ nào hoang vu sao? Ngươi khả năng vô pháp tưởng tượng chỗ kia hoang vu, mặt trời kia mỗi ngày đều chiếu rọi mười mấy tiếng, muốn không phải từ nhỏ cùng một chỗ dài đến lớn, chúng ta bây giờ cũng không nhận ra Lâm Linh nha đầu kia. Yêu đương, vẫn là thích lên một cái hòa thượng. Lâm Phong cười cười. Cái này tu chân giới hòa thượng thành thân chỗ nào cũng có, chỉ cần người tốt là được, các ngươi lo lắng làm cái gì? L. Chương 4169, để mắt tới 61100. Lâm Biến thở dài, nói ra. Nghe được Lâm Biến lời nói, Lâm Phong trong lòng run rẩy một chút, một hồi lâu, Lâm Phong vừa rồi thở dài, gật đầu, nói, các ngươi nói như vậy cũng là có hắn đạo lý, đã như thế tới nói, chờ ta có rảnh, ta thì đi qua nhìn một chút. Nghe được Lâm Phong nói đi nhìn, hai người gật đầu, cười hắc hắc, nói, ta liền biết lao ba ngươi không biết bỏ mặc, lao ba, ngón tay cái. Lâm Phong lắc đầu. Có cái sự tình muốn giao cho các ngươi làm, đại khái đâu, ta bây giờ sẽ nói cho các ngươi biết, làm tốt một chút, không nên để lại phía dưới bất luận cái gì chỗ sơ suất, đây đối với chúng ta đại chết mới có thể tới nói, rất trọng yếu. Một đạo thần thức rơi xuống hai người trước mặt, hai người liếc nhau, trên mặt lập tức nhiều mấy phần hưng phấn tới. Cái này, lão ba, ngươi là làm sao lừa gạt người từng trải nhà tiên đế cường giả cho chúng ta làm thuê? Lâm Biến ánh mắt lập tức liền sáng, cái ngư nhân này tộc tuy nhiên bị thiên cơ môn công kích, nhưng là đây chính là thật sự tiên đế cường giả a, có tiên đế cường giả tọa chấn, chúng ta thiên cơ môn đây chính là muốn triển khai kế hoạch lớn a. Cho nên, phải tất yếu đem chuyện này làm tốt, cái này về sau có thể chính là chúng ta phát triển tương lai. Lâm Phong gật đầu, một mặt nghiêm túc nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lâm Biến gật đầu, nói, lão ba, ngươi cứ việc yên tâm, chuyện này thì bao tại trên người của ta cam đoan nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Gặp hai người đều vui vẻ, Lâm Phong cũng gật đầu. Lâm Linh sự tình, các ngươi còn là phải nhiều hơn chú ý sau đó nói cho ta biết, thật có nguy hiểm gì lời nói, các ngươi cũng muốn trước tiên thông báo ta còn có một số việc muốn đi xử lý, liền đi trước. Nói xong, Lâm Phong ra gian phòng đi. Có Lâm Phong bàn giao sự tình, Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến hai người cơ hồ trong đêm hướng trên biển đuổi, ngư nhân tộc muốn đi qua, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một cái rất kinh hãi vui. Dạng này kinh hỉ, không nắm chặt ở đều có lỗi với chính mình a. Hai người liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong ánh mắt nhìn đến hưng phấn. Rời đi phố núi, Lâm Phong trực tiếp dùng duy nhất một lần tiêu hao trận pháp trở lại Ma Thành. Theo Ma Thành rời đi, Lâm Phong trực tiếp chạy tới tiểu trấn. Cái trấn nhỏ kia là khoảng cách cửa vào lớn nhất gần địa phương, mà muốn đi vào Long Mộ, cũng chỉ có thể theo cái chỗ kia đi vào. Lâm Phong thở phào, trên mặt cũng nhiều mấy phần nghiêm túc, hắn muốn đi vào Long Mộ, tự nhiên là muốn mang ra hắn cần muốn đổ vật. Nghĩ đến những vật kia chính ở chỗ này, Lâm Phong trên mặt thì nhiều mấy phần nghiêm túc. Nhất định phải nắm bắt tới tay. Dạng này cách nghĩ tại Lâm Phong trong đầu thành hình, Lâm Phong trên mặt đều là nghiêm túc, ngược lại thở phào. Chủ nhân, bên kia có Thi Âm Tông đệ tử tới, những năm này Thi Âm Tông ngược lại là an tĩnh không ít, tại tiên giới tuy nhiên cũng phát triển một số, nhưng là bởi vì bên kia chân long giao găm ám sát cùng khống chế, Thi Âm Tông đệ tử cũng bắt đầu hướng Thi Âm Tông ở chỗ đó bàn tiếp cận. Những vật này quá nhiều. Lâm Phong theo mấy cái kia Thi Âm Tông đệ tử bên người đi qua, mấy cái kia Thi Âm Tông đệ tử còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị Lâm Phong cho chém giết. Lâm Phong vừa mới chuẩn bị ra khỏi thành, một cái to lớn thân thể nằm ngang ở Lâm Phong trước mặt. Là Bá Hạn. Gặp lại Bá Hạn, Lâm Phong trong lòng một màn kia nghiêm túc thấp rất nhiều. Bá Hạn tiền bối, đã lâu không gặp. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, cho Bá Hạn hành lễ, vừa cười vừa nói. Đã lâu không gặp, Tiểu Kiều đâu? Bá Hạn thanh âm không cao, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét mắt một vòng. Tiểu Kiều. Nha đầu kia cùng Bá Hạn có quan hệ gì? Lâm Phong sững sờ một chút, ý thức được Tiểu Kiều cũng là cái kia một cỗ thi thể. Lâm Phong vội vàng đem thi thể lấy ra. Bá Hạn vuốt ve qua thi thể mặt, ngược lại nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong không tiêu ngạo không tự ti cùng Bá Hạn đối mặt, Bá Hạn thả tay xuống, ngươi đem nó chiếu cố rất tốt, cảm ơn. Tiền bối khách khí, đây vốn chính là ta cái kia làm. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nói ra, lúc trước còn muốn đa tạ tiền bối xuất thủ, nếu như không phải tiền bối xuất thủ, ta hiện tại cũng chưa chắc liền có thể mang theo Kiều Kiều xuất hiện. Bá Hạn không có mở miệng, chỉ là cúi đầu nhìn người trước mắt, ngược lại vung tay lên, từng đạo khí tức trực tiếp rơi vào Kiều Kiều trên thân. Theo những khí tức này rơi xuống, đồng thi thân thể bắt đầu run không ngừng lên. Rất lâu, Bá Hạn vừa rồi đem thi thể trả lại Lâm Phong. Tiểu tử, đối xử tử tế nàng. Nàng là tốt nha đầu. Bá Hạn lay động một hạ thân quay người rời đi, trên thân mang theo vài phần kiên quyết chi khí. Bá Hạn vừa đi, Lâm Phong thở phào. So sánh trong khoảng thời gian này có Bá Hạn tại giày vò, cái này Thi Âm Tông khẳng định cũng không có lấy đến bao nhiêu chỗ tốt đi. Lão gia hỏa này ngược lại là yêu mến lấy nữ nhi này thật đúng là phía trên không ít tâm tư. Trúc Âm nhỏ giọng nói ra, cái này cũng rất bình thường, thiên hạ phụ mẫu, đại khái đều là như vậy, vì hài tử, có thể dốc hết tất cả. Lâm Phong chậm rãi đi lên phía trước. Chủ nhân trước kia cũng vậy sao? Đó là đương nhiên. Lâm Phong chậm rãi đi lên phía trước, nghĩ đến trước kia sự tình, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt đến, hắn còn nhớ rõ cái kia thời điểm phụ mẫu chỉ là mỉm cười ở bên cạnh hắn vì hắn làm hết thảy bộ dáng, tuy nhiên trong nhà không giàu có, thế nhưng là phụ mẫu đối với hắn thích, lại là toàn tâm toàn ý. Như thế thời gian, rất ngắn lại rất tốt đẹp. Đi qua thời gian về không được, nhưng Lâm Phong tâm lý nhưng dù sao giống như bị thứ gì một chút xíu liên lụy với nhau, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc. Bất quá những thứ này quá khứ đều đã qua, nhiều năm như vậy ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Lâm Phong vừa cười vừa nói, chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu từng màn ôn nhu thoáng hiện, Lâm Phong thể xác tinh thần cũng theo an tĩnh lại. Người tùy tâm động. Lâm Phong điệu tâm chi viêm A Giao không rất chậm, nhưng là mỗi bước ra một bộ, Lâm Phong dưới chân liền sẽ có vô số khí tức thành hình, cái này thành hình khí tức đem Lâm Phong toàn bộ bao phủ ở bên người, chung quanh pháp tắc cũng theo không ngừng chảy lên. Rõ ràng đã là mùa đông khắc nghiệt, có thể là trên mặt đất hoa lại trong nháy mắt tràn ra, toàn bộ thế giới một mảnh xanh tươi mướn. Rất lâu, Lâm Phong vừa rồi mở to mắt. Chủ nhân, chúng ta đến. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, đây chính là chúng ta lúc trước tiến đến địa phương, cũng không biết nơi này có thể không thể tiến vào Long Mộ. Chúng ta là từ nơi này đi ra, cái này bên trong khẳng định liền có thể đi vào, đến mức Long Mộ. Lâm Phong dừng một chút, Long Cổ Mộ có cấm chế bảo hộ, nhưng là không phải không phá nổi, lấy trước đến Long Chi huyết mạch quan trọng. Lâm Phong tâm thần ở chung quanh đảo qua, rất nhanh liền tìm tới một cái lỗ hổng nhỏ. Mở ra miệng tử, Lâm Phong thân thể bay thẳng đi vào. Cái này một cái thông đạo thông hướng Vân Gia, tại hai tên này ở mép, cũng là Long Mộ chỗ phạm vi. Nơi này là Vân Gia mật đạo, có thể theo Vân Gia mật đạo tiến vào ma giới tu chân giả ít càng thêm ít, cho nên nơi này chỗ kỳ diệu, đường. Chương 4170, phát hiện 62-100. Thiên Lung nhắc nhở Lâm Phong. Các ngươi thất con thoi đều ở bên ngoài A, lần này ta đi vào là được rồi. Lâm Phong nhìn lấy thất con thoi, nhỏ giọng nói ra, thiên cơ môn 89 phần 10 cũng tiến vào nơi này, chúng ta lúc này thời điểm càng là nguy hiểm sự tình thì càng muốn lẩn tránh, tốt nhất là có thể duy trì mọi người an toàn. Lâm Phong ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua đi, nhỏ giọng nói ra, an toàn trọng yếu nhất. Chủ nhân, chúng ta biết, ngài an tâm đi vào đi, nơi này sự tình, chúng ta đều sẽ chuẩn bị tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung gật đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra, không có thiên cơ môn đệ tử từ nơi này đi vào. Lâm Phong gật đầu, hướng thẳng đến bên trong đi. Ngọc mũi tên đi đầu, thất con thoi đều an tĩnh ở bên ngoài, ngọc mũi tên tại vận dụng thân thể mình, được đến cái này máy móc thân thể đã có một đoạn thời gian, nhưng là hắn vẫn là không có dùng thói quen cái thân thể này. Lâm Phong trực tiếp phá tan cấm chế đi vào. Lâm Phong đi vào không đến bao lâu, quả nhiên có thiên cơ môn đệ tử đánh vỡ Vân Gia cấm chế tiến đến. Chủ nhân thật đúng là thần toán, những thứ này thiên cơ môn đệ tử, quả nhiên tiến đến. Nhìn thấy những thứ này thiên cơ môn đệ tử, thất con thoi liếc nhau, hướng thẳng đến những cái kia thiên cơ môn đệ tử chém giết tới, thiên cơ môn đệ tử còn chưa kịp phản ứng, liền bị chém giết 6 cái. Còn lại thiên cơ môn đệ tử trong lòng cả kinh, không có nghĩ rằng tại cái này địa phương còn hội bị mai phục, từng cái cấp tốc lui về phía sau, trong mắt còn mang theo vài phần sợ hãi. Vẫn là chiến đấu thời điểm sảng khoái. Thất con thoi đứng chung một chỗ, ngọc mũi tên tại phía trước nhất, vô hình không gian chi lực ở bên cạnh hắn quanh quẩn. Tới thiên cơ môn đệ tử hoặc nhiều hoặc ít hội thu đến những thứ này không gian chữa trị ảnh hưởng, tại dạng này ảnh hưởng dưới, không gian xung quanh cũng bắt đầu cải biến lên. Ta bố trí cái tiểu trận pháp. Trúc Âm cười hắc hắc, nói ra, chúng ta trước mặc kệ bọn gia hỏa này như thế nào lợi hại, tại ta trận pháp dưới, bọn họ khẳng định không nhảy qua được ta hỏa nhãn kim tinh. Trúc Âm liếm liếm hư huyễn bờ môi, đến thời điểm, tất cả thiên cơ môn đệ tử đều không thể tiến vào bên trong này, bọn họ không cách nào tiến vào bên trong này. Thì chỉ có thể mặc cho chúng ta tới xâm lược, hắc hắc, đối với chúng ta tới nói, thế nhưng là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Nhìn Trúc Gâm bộ dáng, ngọc mũi tên một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Nói thì nói như thế, nhưng là bọn gia hỏa này cũng đều không phải là đèn cạn dầu, muốn thật đem bọn gia hỏa này giải quyết cho, đừng nói là ngươi, liền xem như ta cũng muốn hao phí không ít thời gian, ngươi cho rằng dăm ba câu này là được rồi. Ngọc mũi tên, không muốn chủ nhân chiếm hữu. Gặp ngọc mũi tên bộ dáng, Trúc Âm lập tức nói ra, dù sao chúng ta cũng chính là trợ giúp chủ nhân cản cản, thật muốn ngăn không được, chúng ta cũng không cần thiết hao phí chúng ta tâm tư đi đối phó, những thứ này thiên cơ môn đệ tử so sánh giàu có, không cần tiền. cũng không thể nói như vậy, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, La Thiên Thượng Tiên càng ngày càng ít sao? Trong khoảng thời gian này ra đến chiến đấu thiên cơ môn đệ tử, cơ bản đều tại Đại La Kim Tiên tầng thứ, La Thiên Thượng Tiên còn thật không có mấy cái này đã nói lên, thiên cơ môn liền xem như lại cường đại, cũng không phải một tay che trời, cái này cao thủ, vẫn là có hạn. Thiên Lung cười tủm tỉm nói ra, chúng ta bây giờ nhiều chém giết một cái, đối chủ nhân đến nói, vậy liền thiếu một cái, đúng không? Thiên cơ môn, cũng sớm đã dục dịch. Ngọc Núi tên thần sắc đạm mạc. Đối mỗi một cái tiên đế tới nói, Long Chi huyết mạch sức hấp dẫn đều quá lớn, thể tụ Long Chi huyết mạch, liền có thể cảm ngộ đến đột phá thần biện pháp, đây là tất cả tu chân giả tâm lý cộng đồng ý nghĩ, bọn họ là sẽ không buông tha cho. Ngọc Núi tên dừng một chút, không chỉ là thiên cơ môn, vô số tiên đế cường giả, một khi biết trên người chủ nhân Long Chi huyết mạch tồn tại, đều sẽ không bỏ qua chủ nhân. Sớm đã bị để mắt tới. Hậu thổ thở dài. Đúng vậy à, chủ bên người thân, có cái gọi là nguyên lớn, ta tuy nhiên không biết cái kia ra hỏa đến cùng là ai, nhưng là hắn đối chủ nhân sự tình giống như nhất thanh nhị sở đồng dạng, trước đây thật lâu cũng đã đem chủ nhân cho để mắt tới, hiện đang một mực đều đang nghĩ lấy biện pháp đem chủ nhân chiếm thành của mình, cái kia ra hỏa là cái nguy hiểm nhân vật, chủ nhân chưa hẳn cũng là góc kia sắc đối thủ. Bập nhỏ giọng nói ra, Ngọc Núi tên, trước kia, lão đại rất tin tưởng ngươi, ngươi nói cho chúng ta biết, Long Mộ cửa vào, đến cùng ở đâu. Tinh Phần đứng tại Ngọc Núi tên trước mặt, vẻ mặt thành thật hỏi. Tăng thêm cái này một phần Long Chi huyết mạch, đã 9 phần, chủ nhân cũng là thời điểm tiến vào Hoa Long Ao. Ngọc Núi tên trầm mặc. Một hồi lâu, Ngọc Núi tên mới mở miệng. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Ở chỗ này, Ngọc Núi tên lắc đầu. Tại Nguyên Môn. Nguyên môn nhiều năm như vậy chỗ lấy có thể một mực trường thịnh bất suy, thì cùng nguyên môn là chúng ta Long tộc bồi dưỡng thế lực có quan hệ, mỗi một đời nguyên đạo tử, đều là chúng ta Long tộc điểm danh thành lập, cho nên nhiều năm như vậy, mới không có người sẽ nghĩ tới, chúng ta Long tộc đến cùng lưu giữ ở nơi nào. Ngọc Núi tên thanh âm không cao. Đó là bởi vì, Long tộc vẫn luôn sinh tồn ở Trung Châu nội địa phía trên. Ta nhớ được chủ nhân vừa đi Trung Châu thời điểm, thì từng có một lần cảm ngộ, bất quá một lần kia cảm ngộ. Bởi vì là chủ nhân tu vi quá thấp, cho nên đi địa phương không hề dài, nếu như chủ nhân kiên trì, có phải hay không liền có thể đụng chạm đến Long tộc chỗ? Thiên Lung cao mày, hỏi. Không dễ dàng như vậy, Long tộc vốn chính là đơn độc tồn tại một cái thế giới kia cùng nguyên môn tương liên. Ngươi cũng nói, ta ca thời điểm chủ nhân tu vi thấp, có lẽ chỉ là bởi vì chủ nhân khi đó trên người có Long chi huyết mạch tồn tại, mới cảm ngộ đến những cái kia, nhưng là cái kia thời điểm hắn tu vi quá thấp, hắn cảm ngộ. 89 phần 10 đã bị phát giác. Ta còn buồn bực cái kia nguyên đại là như thế nào phát hiện chủ nhân, bây giờ nghĩ lại, hẳn là khi đó, cái này nguyên đại cũng là phát hiện chủ nhân cảm ngộ thời điểm tiêu tán ra đến khí tức, thật là một cái lao giả kia. Ngọc Núi tên không lên tiếng nữa. Một đám người trong đầu có cái gì trong nháy mắt thì thanh tỉnh, lúc này bọn họ triệt để minh bạch. Nói cho cùng, chủ nhân một mực đều cẩn thận ẩn giấu đi, trên thực tế vào lúc đó, chủ nhân cũng sớm đã bại lộ. Loại ý nghĩ này tại trong đầu của bọn họ thành hình, tất cả mọi người thân thể đều run rẩy một chút. Khó trách nguyên đại lão giả kia đối chủ nhân tốt như vậy, chủ nhân kém một chút tử vong thời điểm cũng là nguyên đại cứu chủ nhân mệnh, nguyên lai là nguyên đại tâm lý có ý tưởng. Bọn họ tại tiên giới hàng tồn thời gian quá dài. Rất lâu, Trúc Âm mới mở miệng. Mặc kệ là chúng ta, vẫn là bọn hắn, thực cũng chỉ có một mục đích, cái kia chính là thành thần, thế nhưng là cái này đường thành thần, không phải tốt như vậy đi, mấy trăm ngàn năm. Cái này toàn bộ đại lục phía trên, đều chưa từng có người nào thành thần, mà duy nhất có thể làm cho bọn họ nghĩ đến thành thần, cũng chỉ có cái này Long chi huyết mạch. Một đám lao giả điên A. Chương 4171, thiếu 1/63-100. Lâm Phong từ bên trong ra đến thời điểm, liền thấy thất con toi trò chuyện khí thế ngất trời. Ta nói các ngươi có thể A, cái này con ta ở chỗ này trò chuyện vui vẻ như vậy, cùng ta nói một chút đi, đều trò chuyện thứ gì. Lâm Phong ánh mắt tại mọi người trên thân quét mắt một vòng, cười tủm tỉm nói ra, để cho ta cũng tò mò một chút. Chủ nhân, lấy đến sao? Thất con toi tiến tới. Lâm Phong cười gật đầu. Tuy nhiên có mấy cái thiên cơ môn đệ tử ở bên trong, bất quá tu vi vẫn là có hạn, đồ vật đã lấy đến, chúng ta đi thôi. Lâm Phong quay người chuẩn bị rời đi. Đằng sau truyền đến chiến đấu thanh âm, ngay sau đó, một cái thanh âm giả nua xuất hiện tại Lâm Phong bên hai. Tiểu tử, ta Vân gia sinh tử chưa biết. Đồ vật đã để ngươi lấy đi, ta thì một cái yêu cầu, mang đi ta nhóm nhà nha đầu. Là Vân gia lão tổ. Nhìn lấy nằm trên mặt đất sóc chảy, Lâm Phong mày nhíu lại một chút, sóc chảy trên người có cấm chế, là Vân gia lão tổ xuống. Tiểu tử, cần muốn từ chối, lần này chính ngươi đến chỗ tốt gì ngươi so với ta gấp hơn a rõ ràng, cho nên, đây là phải làm sự tình, ngươi nếu là làm không tốt lời nói, Long Chi huyết mạch, ngươi cũng đừng hỏng mang đi ra ngoài. Vân gia lão tổ thanh âm rất cấp tốc, mặc dù là đang uy hiếp, Lâm Phong lại không nói gì thêm, hắn nghe được, Vân gia lão tổ trong thanh âm, đều là lo lắng. Được. Lâm Phong ôm lấy sóc chạy hướng thẳng đến ma giới xuất khẩu đi. Sóc chạy nằm tại Lâm Phong trong ngực, mày nhíu lại lấy, toàn thân khí tức phập phồng, bất quá tại trận pháp áp chế xuống, căn bản là không cách nào mở ra. Nhìn thấy Vân gia nha đầu bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Tội gì khổ như thế chứ? Ôm lấy sóc chạy đi thẳng đến ma giới xuất khẩu, Lâm Phong cấp tốc hướng về chúng quanh ẩn nặc đi qua, rất nhanh bên này thì có thiên cơ môn đệ tử bao trùm toàn bộ xuất khẩu. Lâm Phong mang theo sóc chạy tại rời xa cái này một vùng thung lũng bên trong đùa lưu lại. Một mực một ngày sau đó, sóc lưu phương mới tỉnh lại. Tặc tử, ta muốn giết các ngươi. Sóc lưu manh hơi thở trong lúc đó nhấc lên, Lâm Phong tay đặt ở sóc chạy trên bờ vai. Vân tiểu thư, nén bi thương. Lâm Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, không muốn cô phụ Vân lão tổ đối ngươi hy vọng. Lâm Phong. Sóc lưu chuyển đầu nhìn đến Lâm Phong, mi đầu nhíu lên đến, tại sao là ngươi, người nhà của ta đâu? Lâm Phong đứng ở nơi đó không có mở miệng. Sóc chạy quỳ một chân trên đất, sắc mặt một mảnh buồn bã. Đừng cho người sống hận kẻ thù cười, Vân tiểu thư, Vân gia chưa đến còn phải dựa vào ngươi, có lẽ không phải ngươi, Vân gia còn có rất nhiều người đều tìm tới sinh tồn chi đạo, bọn họ đều đang đợi lấy ngươi đi đem bọn hắn tụ lại, mở ra một mảnh sáng sủa bầu trời. Lâm Phong thanh âm không cao, nghe được Lâm Phong lời nói, sóc chạy ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong trên mặt đều là nghiêm túc, nói chuyện tốc độ không nhanh. Nhưng là cái kia len ken có lực thanh âm nhưng trong nháy mắt cảm nhiễm sóc chạy gật đầu. Yên tâm đi, ta biết, ngươi biết bên kia tình huống như thế nào sao? Lâm Phong lắc đầu. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá ngươi bây giờ còn sống, liền rất tốt. Lâm Phong thanh âm không cao lắm, nghe được Lâm Phong lời nói, sóc chạy gật gật đầu. Một hồi lâu, sóc lưu phương mới mở miệng, nói, ngươi chính là trong truyền thuyết cái kia Long Hoàng huyết mạch truyền thừa người. Lâm Phong sờ mũi một cái. Nếu như ngươi chỉ là phải biết trên người của ta thỉnh thoảng có Long Chi huyết mạch lời nói, ta xác thực có. Lâm Phong không có thừa nhận, sóc chạy gật đầu. Ta biết, ngươi yên tâm Bạch Vũ kiếm à, chuyện này ta sẽ vĩnh viễn ngăn ở trong bụng, tuyệt đối sẽ không nói ra. Lâm Phong, cảm ơn ngươi cứu ta. Đã cảm tạ ta cứu ngươi, liền hảo hảo sống sót, nhớ kỹ, trên thế giới này bất cứ chuyện gì, đều không có còn sống trọng yếu. Lâm Phong nghiêm túc đối sóc chạy nói ra, ta hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm. Ngươi đã chống lên toàn bộ Vân gia. Sóc chạy thở phào, cười gật đầu. Cảm ơn ngươi. Sóc lưu chuyển thân thể rời đi, đi mấy bước, quay người lại nhìn lấy Lâm Phong. Lại một lần nữa nhìn Lâm Phong thời điểm, sóc chạy tâm tình là phức tạp. Đã từng, nàng cũng có một phần thiếu nữ tâm, Lâm Phong cái này người thực là người tốt, đối với người đều tốt, đồng thời, vẫn là cái có năng lực người. Nhưng là bây giờ, sóc chạy biết, bọn họ không còn có khả năng, Lâm Phong đi quá nhanh. Nhanh đến nàng căn bản là theo không kịp. Nàng là Vân gia thiên tài, thế nhưng là tại Lâm Phong trước mặt, chẳng là cái thá gì. Thực, đã từng thời điểm, ta cũng tưởng tượng qua. Sóc chạy vừa cười vừa nói, lúc này thời điểm hiện tại, không có kết quả. Lâm Phong đối với sóc chạy cười cười, sóc lưu chuyển thân thể biến mất tại sâu trong rừng. Chủ nhân, ngài vì cái gì không mang theo cái nha đầu này a? Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, nha đầu này thiên phú tuyệt hảo, chủ nhân ngài mang theo. Ngày hôm đó sau khẳng định sẽ trở thành ngài một sự giúp đỡ lớn. Không dùng. Lâm Phong lắc đầu, trong nội tâm nàng trang lấy gia tộc, liền xem như ta giữ lấy nàng người, cũng lưu không được nàng tâm, nhưng là vì gia tộc của nàng, nàng sớm muộn hồi tới tìm ta. Lâm Phong hướng về một phương hướng khác đi đến, chúng ta cũng là thời điểm trở về nguyên môn. Nói, Lâm Phong ánh mắt rơi vào ngọc mũi tên trên thân. Ngọc mũi tên trầm mặc không có mở miệng. Ngọc mũi tên. Lâm Phong lại hô một miệng ngọc mũi tên. Ngọc mũi tên lúc này mới nhận thức muộn rơi vào Lâm Phong trên bờ vai. Chủ nhân, đây đã là thứ 9 phần Long Chi huyết mạch, ta nhớ được, mỗi 3 phần Long Chi huyết mạch đều là một cái danh trời, cho nên thứ 7 phần, thứ 8 phần thời điểm, ta không có đem bọn hắn lực lượng luyện hóa cho mình sử dụng, chính là vì các loại cái này thứ 9 phần, ngươi có phải hay không cũng nên nói ra. Ta, hắn đều bàn giao. Lâm Phong vung tay lên, một cái buồn ngủ long hồn xuất hiện tại Lâm Phong trên lòng bàn tay. Hắn nói, tiến vào Long tộc chìa khóa, nắm giữ trong tay ngươi. Lâm Phong thanh âm không cao, Ngọc Xu sững sờ một chút, sắc mặt đều là phức tạp. Vốn là, hắn hẳn là thứ 9 phần hấp thu Long chi huyết mạch, hấp thu hắn về sau, hắn thì sẽ trực tiếp mang theo Lâm Phong tiến vào Long mộ, hết lần này tới lần khác, thiếu một phần. Một bắt đầu Long Long Chi huyết mạch cùng Thái Ương đều không tại Lâm Phong bên người. Ngọc mũi tên trầm mặc một hồi lâu, vừa rồi gật đầu. Đúng, trong tay ta, nhưng là, mở ra Long tộc chìa khóa cần 9 phần Long Chi huyết mạch mới có thể. Hiện tại đầy đủ. Lâm Phong cười ha hả nói ra, không phải sao. Ngọc mũi tên gật đầu. Ngươi cái tên này ngược lại là ẩn tàng không ít bí mật à, nếu như không phải ta hôm nay Vân Song Song nói cho, chỉ có phải hay không là ngươi muốn vẫn luôn giấu giếm ta mãi cho đến Thái Ương xuất hiện vị trí. Ngọc mũi tên không nói lời nào. Chủ cũ tân chủ, hứa hẹn, thậm chí là thực hiện hợp đồng, Ngọc mũi tên đều phân rất rõ ràng, là hắn làm sự tình, hắn không biết từ chối, nhưng là cái miệng này, lại nghiêm cực kỳ. Ta không có quái tội ngươi ý tứ. Lâm Phong dừng một chút, vừa rồi vừa cười vừa nói, chỉ là thời gian đến, lúc này, chúng ta có thể xuất phát, địa điểm là tại Nguyên Môn sao. Chương 4172, Đế Phân Cựu Phẩm 64-100. Chủ nhân làm sao ngươi biết? Ngươi trộm nghe chúng ta đối thoại. Các ngươi nói quá kích động, ta chiến đấu thời điểm nghe được một chút xíu. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Thất con thoi lập tức trầm mặc, bọn họ làm sao quên, Lâm Phong còn có chức năng này đâu. Nghĩ đến chỗ này, thất con thoi đều thở dài. Có điều rất nhanh, thì muốn biến thành 8 con thoi. Tốt nhất là có thể cầm tới Long bà trong tay Thái Ương con thoi. Ngọc mũi tên nhỏ giọng nói ra. Thái Ương con thoi tại Thái Ương trên thân, từ Thái Ương chính mình ẩn dưỡng lấy, đến mức đến minh. Chúng ta cũng không tìm tới nến minh con thoi, hẳn là tại Thiên Cơ Môn, 10 phần long chỉ chảy máu mạch, 8 cái long con thoi, còn kém một đạo. Thiên Lung thanh âm không cao, muốn đi Thiên Cơ Môn đem nến minh con thoi làm ra đến, hiển nhiên không phải một cái chuyện dễ dàng, riêng là hiện tại Thiên Cơ Môn để phòng xâm nghiêm, căn bản liền sẽ không cho chúng ta dạng này cơ hội. Lâm Phong gật đầu. Cái kia liền đi về trước à, thực chủ nhân đi Hoa Long Ao, đối chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt Tần Yên Nhiên, dù sao đã nhiều năm như vậy. Nếu là có thể tại Hoa Long chỉ Lý Tấn Thăng một lần thoát thai hoàn cốt, trên người chúng ta Long tộc khí tức hội càng thêm nồng đậm. Trúc Âm nhỏ giọng nói ra, nến minh nhất định là không hưởng thụ được. Đến thời điểm lại nghĩ biện pháp đi. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, Thiên Cơ Môn chưa hẳn thì triệt để minh bạch những thứ này lòng con thoi đến cùng là dùng tới làm cái gì, cho nên chúng ta hiện tại cũng không cần vội vã làm rõ chuyện này, đến thời điểm lại nghĩ biện pháp liên hệ với Đông Phương Minh tốt. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, chủ nhân, ngài không phải là để Huyên Huyên tiểu thư đi mỹ nhân kế dụ hoặc Đông Phương Minh a? Phương pháp này tốt, ngươi mới hấp dẫn chứ. Lâm Phong đánh vào Thiên Lung trên thân, nha đầu toàn khối còn nhỏ, dạng này sự tình không phải cùng hắn. Thế nhưng là, giống như đã làm. Hậu thổ ngẩng đầu, có chút bất đắc dĩ nói với Lâm Phong, chủ nhân, ta vừa lấy được Huyên Huyên tiểu thư phát đến tin tức, hắn theo Đông Phương Minh trong miệng bộ đến tin tức, nến minh con thoi biến mất tại Thiên Cơ Môn, không biết tung tích. Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng, ngược lại, Lâm Phong thở dài, nói, liền xem như dạng này, chúng ta muốn tìm tới a, đoán chừng cũng còn cần hao phí một chút thời gian. Thiên Cơ Môn mu bàn tay xâm nghiêm, chịu sẽ tìm được, lại nói, nến minh liền xem như không cảm giác được chủ nhân khí tức, cũng là có thể cảm nhận được ta khí tức, chúng ta đều là mấy trăm ngàn năm lão đồng bọn, hắn sẽ tìm đến ta. Trúc Âm nói đến 10 phần khẳng định, muốn là cái nào lão giả kia làm ra hiệp thiên tử lệnh chư hầu đâu. Tinh Phần trợn mắt chừng một cái. Những lão giả kia đối chủ nhân thế nhưng là nhìn chằm chằm, ngươi cho là bọn họ sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đừng đùa, đám kia lão giả kia hận không thể hắc căn hắc, căn bản không có khả năng. Không có việc gì. Lâm Phong khoát tay. Luôn có thể cầm tới, chúng ta đi về trước đi, cái này lòng chi huyết mạch, chúng ta liền đi Trường Phong hấp thu, đã nguyên đại lão giả kia tạm thời sẽ không ra tay với ta, chúng ta cũng không cần thiết che giấu, là cái gì chính là cái gì, trực tiếp xuất thủ. Lâm Phong trong mắt đều là khẳng định. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người theo gật đầu. Lâm Phong thở phào. Chỉ cần đem đồ vật nắm bắt tới tay, đây hết thảy liền dễ làm. Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Các ngươi cứ việc yên tâm, Trúc Âm đều nói, nến minh con thoi là sẽ tìm tới đến. Lại nói, bị những lao giả kia thu vào trong tay cũng không có gấp, không thông qua tay ta, những lao giả kia cũng lấy không được lòng chi huyết mạch, càng không khả năng biết bí mật, đúng không? Lâm Phong thanh âm không cao. Hiện tại vấn đề này đối chúng ta tới nói có lẽ còn có một số độ khó khăn, nhưng là chỉ cần chúng ta trong lòng suy nghĩ, vấn đề này sớm muộn là có thể giải quyết, các ngươi thì an tâm chờ lấy kết quả a. Ta cũng rất tò mò, những lao già kia sau cùng đến cùng có thể cho ta một cái gì kết quả tới. Lâm Phong toàn thân trong lúc đó phóng xuất ra một cỗ cường đại lực lượng đến, lực lượng này trong nháy mắt bao phủ lại mọi người, trong mắt mọi người đều dần hiện ra quang mang tới. Yên tâm đi, chủ nhân, chúng ta đều sẽ một mực hiệp trợ chủ nhân ngài. Mặc kệ là hiện tại còn là lúc sau, chỉ muốn sự tình là cần chúng ta xử lý, chúng ta tuyệt đối sẽ nghĩa bất dung tử. Thật tốt tu luyện tăng lên, hồn ngọn nguồn bao no. Lâm Phong khoát tay, cười ha hả nói ra. Trong núi rừng thanh âm từ từ đi xa, Thiên Cơ môn đệ tử rất nhanh bắt đầu khuyết trương đại tìm kiếm phạm vi. Lâm Phong lại một lần nữa xuyên qua cấm chế, lần này, hắn đặc biệt đi Vân gia bên kia, bất quá là ẩn thân. Đi đầu vẫn như cũ là phía Đông Bá Thiên. Lâm Phong trốn ở trên tầng mây nhìn lấy phía dưới chiến đấu. Loại này lâu năm tiên đế cường giả chiến đấu, Lâm Phong còn là lần đầu tiên nhìn đến. Vân lão tổ sắc mặt tướng đỏ, toàn thân khí tức càng cao. Phía Đông Bá Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Vân lão đầu, ngươi biết ta muốn cái gì, trong lòng ngươi cũng rõ ràng, đã đều rõ ràng, thì giao ra. Ta sẽ không làm khó ngươi Vân gia chết đi đệ tử, ta Thiên Cơ môn nguyện ý bồi thường. Phía Đông Bá Thiên chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, lạnh mặt nói, trong lòng ngươi cần phải rõ ràng, tốt như vậy chỗ, trừ ta, không có người cho ra tới. Đi ngươi tốt chỗ. Vân lão tổ xì một miệng, ta tuy nhiên tu vi không bằng ngươi, nhưng là phía Đông Bá Thiên, ta hôm nay cũng không lại để ngươi toại nguyện. Vân lão tổ vung tay lên. Trung quanh pháp tắc lực lượng tại Vân lão tổ điều động phía dưới hướng về phía Đông Bá Thiên nghiền ép lên đi, phía Đông Bá Thiên chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, khóe miệng ngoắc ngoắc. Ầm. Có đồ vật gì trong hư không nổ tung, Vân lão tổ thân thể cấp tốc lui về phía sau. Đi. Phía Đông Bá Thiên vung tay lên, nhất điểm hồng sắc cấp tốc hướng về Vân lão tổ tiến lên, cái kia màu đỏ tại Vân lão tổ trước mặt bắt đầu cấp tốc mới lớn, cấp tốc đem Vân lão tổ thân thể cho bao phủ lại, Vân lão tổ lạnh hừ một tiếng, vung tay lên. Một đạo càng thêm cường đại kình khí hướng về bên kia tiến lên, Lâm Phong nhiều hứng thú nhìn trước mắt chiến đấu. Chủ nhân, vẫn là đi trước à, cái này Vân lão đầu tuy nhiên cũng là tiên đế, nhưng là tu vi rõ ràng kém rất nhiều. Cái này tiên đế chênh lệch, như thế nào thể hiện ra? Lâm Phong nhìn lấy ngọc mũi tên, hỏi. Tiên đế phân cửu phẩm, Vân lão tổ hẳn là ngũ phẩm tiên đế hai bên, cái này phía Đông Bá Thiên, là chân thật cửu phẩm tiên đế, đồng thời, vẫn là nửa bước đã bước vào thần vị tiên đế cường giả. Truyền cơ môn tư nguyên 10 phần phong phú, cái này phía Đông Bá Thiên những năm này cũng bị dưỡng rất khá, cái này muốn đánh bại phía Đông Bá Thiên, có thể cần không ít thời gian. L. Chương 4173, mỗi người có tâm tư riêng 65-100. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, trên mặt đều là băng lãnh, nói ra. Chủ nhân, lời này là nói dễ. Gặp Lâm Phong một mặt tâm động, Thiên Lung thở dài nói ra, cái này phía Đông Bá Thiên tu vi xa tại chủ nhân ngài trên thân, ngài hiện đang quan chiến. Phía Đông Bá Thiên chưa hẳn liền không có phát giác được. Lâm Phong nhún nhún vai. Đúng, ta từng tại sử dụng hỗn độn hạt giống khí tức thời điểm, cảm giác được qua cái gì lực lượng tồn tại, các ngươi nói, an giấc lực lượng, cũng là bọn gia hỏa này sao? Lâm Phong đống nhiên mở miệng, nghĩ đến đã từng trên người mình sự tình, cười hỏi. Không phải. Đó là chân chính thần, tiên thiên trí bảo trên đại lục này rất ít, cơ bản đều nắm giữ tại những cái kia có thần cách người trong tay, nhưng là tu chân giả một khi có thần cách, là không biết trên đại lục xuất hiện. Đồng thời, dựa theo đã từng Long Phượng Hoàng Đại người thuyết pháp chính là, liền xem như thần giới bên trong, mọi người bích tỷ cũng là lẫn nhau ước thúc, không có khả năng xuất hiện tại trong tiên giới. Thần giới. Hai chữ này, cũng là Thiên Cơ môn vắt hết óc nguyên nhân A. Thi Âm Tông những năm này toàn bộ đại lục phía trên sát bên tìm, điên cuồng phát hiện nhân tài, cũng đơn giản thì là muốn tìm được Long Chi huyết mạch A. Lâm Phong gật đầu. Đi thôi. Nhìn một hồi, gặp Vân lão tổ bị thương, Lâm Phong quay người rời đi. Cảm nhận được cái gì rời đi, Vân lão tổ thở phào, nhìn lấy phía Đông Bá Thiên, lau đi khóe miệng máu tươi. Phía Đông Bá Thiên, hôm nay, ta giết không ngươi, cũng sẽ không cho ngươi sống sót cơ hội. Một đạo cường đại linh lực tấm lụa hướng thẳng đến phía Đông Bá Thiên nghiền ép lên đi, phía Đông Bá Thiên khóe miệng ngoắc ngoắc, trên mặt nhiều mấy phần điên cuồng. Không nghĩ tới, Vân lão đầu ngươi còn che giấu mình tu vi, tiên đế thất phẩm, chậc chậc, đáng tiếc, có lẽ lại cho ngươi mấy vạn năm thời gian, ta đối với ngươi còn muốn có chút kiêng kỵ. Đáng tiếc à, sớm mấy vạn năm à. Phía Đông Bá Thiên lắc đầu. Ngươi vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Các ngươi loại này mượn xác hoàn hồn lão già kia tính là gì? Vân lão tổ cười lạnh một tiếng, hôm nay, ta thì giết ngươi. Vừa đi Lâm Phong nghe được mượn xác hoàn hồn bốn chữ, thân thể run rẩy một chút. Nguyên đạo tử đối với hắn cảm tình là rất phức tạp, cái này một phần phức tạp, đại bộ phận cần phải là tới từ nguyên lớn nhất bắt đầu thời điểm Lâm Phong còn nghĩ không rõ lắm đây rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng là cái này thời điểm, Lâm Phong cũng đã rất rõ ràng. Nguyên đại không chỉ là nhìn chúng hắn trên thân Long Chi huyết mạch. Nói không chừng Nguyên rất tốt nghĩ đến chiếm lấy trên người hắn Long Chi huyết mạch. Khó trách. Nghĩ như thế, Lâm Phong trong đầu một nơi nào đó trong nháy mắt thì thông thấu. Nguyên bản không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật cái này thời điểm trong nháy mắt thì nói được rõ ràng. Là như vậy. Dạng này cách nghĩ tại Lâm Phong trong đầu xuất hiện thời điểm, Lâm Phong thân thể cũng an tĩnh lại. Chủ nhân, muốn làm thế nào? Gặp Lâm Phong trên mặt trầm mặc, kịch bên trong người tiến tới, nhỏ giọng hỏi, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Hồi nguyên môn đi. Lâm Phong cảm nhận được tim Long Chi huyết mạch nhảy lên, thở phào, nói ra, nếu như Nguyên Đại Trần có dạng này theo hiến pháp, ấn ít nhất cũng phải tại ta đi hóa Long Trì về sau. Cái này đoạt xá thân thể chí ít có trên trăm năm thời gian là không an ổn, cái này trên trăm năm thời gian hắn cần phải không ngừng dung hợp thân thể mới, cho nên, lúc này thời điểm, hắn căn bản là không cách nào tiến vào hóa Long Trì bên trong. Lâm Phong đi lên phía trước. Hóa Long Trì sẽ chỉ là chủ nhân đi, cái kia Nguyên Đại tuy nhiên cũng là tiên phẩm cựu cấp cường giả, nhưng là Nguyên Đại thân thể phía trên khí tức có chút pha tạp, so với phía Đông Bá Thiên, vẫn là kém một chút, các loại chủ nhân theo hóa Long Trì đi ra về sau. Nói không chừng có thể đánh bại lão già kia biện pháp, chí ít khi đó, chủ nhân thần hồn tu vi hội đạt đến đại viên mãn tầng thứ. Trúc Âm nhỏ giọng nói ra. Ngọc Múi tên ngươi cứ nói đi. Ừm. Ngọc Múi tên thanh âm không cao. Chủ nhân đối Long Chi huyết mạch vận dụng cũng không cao. Theo hóa Long Chỉ đi ra về sau, chủ nhân đối Long Chi huyết mạch cùng Long tộc giải hội làm sâu sắc rất nhiều. Chúng ta Long tộc làm tiên giới trí cao vô thượng tồn tại, vượt cấp chiến đấu vẫn là không có vấn đề. Kéo kiệt. Thiên Lung lẩm bẩm một tiếng. Chủ nhân ngài yên tâm đi, chúng ta đều ở đây, chỉ cần chủ nhân ngài nỗ lực, chúng ta tin tưởng, cái kia nguyên lớn, chưa hẳn cũng là chủ nhân ngài đối thủ. Ta nói, ta còn không nói gì thêm đâu, các ngươi liền bắt đầu phòng ngừa chú đáo, có phải hay không quá nhanh một chút? Lâm Phong có chút dở khóc dở cười nói ra, vẫn là, các ngươi chuẩn bị tiếp nhận. Không không không, chủ nhân, chúng ta thì không tiếp nhận, ngài lão nhân gia tiếp tục hờ à à à. Gặp Lâm Phong bộ dáng, tám con toy đều khoát tay. Lâm Phong hướng nguyên môn đuổi. Giao nhiệm vụ thời điểm, La Kiếm Thanh ngay tại nhiệm vụ đường. Lần này, ngươi lúc rời đi ở giữa cũng không lớn lên, đại trưởng lão cũng tại trường phòng, các ngươi sư đồ cũng xem là khá ngắn ngủi tụ họp một chút. La Kiếm Thanh mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nói ra, Lâm Phong à, nhiệm vụ khen thưởng ta đã cho ngươi đánh tới phía trên, ngươi xem một chút à, ngươi cái này tích phân nhiều như vậy, có thể dùng. La Kiếm Thanh chỉ Lâm Phong tích phân bài, vừa cười vừa nói, cái này nhà kho, có thể có không ít đồ tốt. Nói. La Kiếm Thanh vung tay lên, nhà kho danh sách xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Ngươi có thể cho mình đổi một kiện tiện tay vũ khí, ngươi nhìn, những vũ khí này, đều là có khí linh, chiến đấu 10 phần thuận tiện. Lâm Phong ánh mắt đảo qua đi, sau cùng rơi vào hai hạt châu, một gốc là Mộc Linh Châu, một viên là Kim Linh Châu. Hai cái này hạt châu đều cần 100.000 tích phân mới có thể đổi lấy xuống. Lâm Phong nhìn một chút, cái này mấy phần mặc dù nhiều, nhưng là đổi lấy cái này hai hạt châu, liền thiếu đi. Trước lưu giữ một cái đi, ta ngẫm lại xem còn có thể hay không nghĩ biện pháp nhiều lưu giữ điểm mấy phần. Lâm Phong thu hồi chính mình tâm thần, vừa cười vừa nói, đà tạ đại trưởng lão. Ngươi còn kém thiếu tích phân A. Hơn 100.000 bộ dáng, còn cần nỗ lực một chút. Nói, Lâm Phong quay người trực tiếp ra ngoài. Hơn 100.000. La Kiếm Thanh tại danh sách phía trên quét mắt một vòng, ngược lại giật mình, cái này. Đây không phải coi trọng hắn nguyên môn tiên thiên trí bảo A. Cái này. La Kiếm Thanh trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì lời nói tới. Rất lâu, La Kiếm Thanh vừa rồi nuốt vài ngụm nước miếng. Lâm Phong hồi trường phong. Nguyên Đại Chính chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, quay đầu nhìn Lâm Phong, sắc mặt nhiều mấy phần đạm mạc. Trở về. Vâng. Lâm Phong gật đầu, xa xa thế đứng ta đến xem nguyên lớn. Nguyên Đại đối Lâm Phong xa xa đứng đấy cũng không nóng giận, chỉ là cười cười, nói, cái này thời gian trôi qua thật nhanh, ngươi tu luyện tốc độ cũng vượt qua ta dự kiến bên ngoài, quả nhiên, thiên tài đều là không giống nhau. Nguyên mặt to phía trên khó hơn nhiều tiếp phân nụ cười, chỉ là nụ cười này để Lâm Phong tuyệt mười phần phản cảm. Chương 4174, Trúc Minh 66100. Nguyên Đại quét mắt một vòng Lâm Phong, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, chính ngươi thật tốt tu luyện à, núi này đỉnh ngươi muốn làm sao dùng thì dùng như thế nào. Nguyên Đại quay người hướng mặt ngoài đi. Chúng ta những lão già này, cũng không có các ngươi người trẻ tuổi những cái kia yêu thích. Nhìn lấy Nguyên Đại bóng lưng, Lâm Phong mi đầu nhỏ nhỏ. Thật là một cái tốt lão đầu. Vân song song thò đầu ra, cái này nếu là không biết lão nhân này tâm lý có ý đồ gì, còn thật không có khả năng phát hiện lão nhân này một bụng ý nghĩ xấu. Hiện tại ngươi cũng biết lão nhân này một bụng ý nghĩ xấu, ta và ngươi nói à, lão nhân này nào chỉ là một bụng ý nghĩ xấu, lão nhân này liền không có bình thường qua, cái này não tử có vấn đề. Thiên Lung chỉ đầu, nói ra, đừng làm rộn, chúng ta trở về đi. Lâm Phong trở lại chính mình tiểu viên tử, đóng cửa lại, toàn bộ cái đều thở phào, rất lâu, Lâm Phong vừa rồi xuất ra Long Chi huyết mạch. Tâm miệng không ngừng địa run rẩy ngạch, Long chi huyết mạch lực lượng tại Lâm Phong chung quanh không ngừng quanh quẩn lấy. Tám con thoi tại Lâm Phong trong vườn buổi trưa bố trí tốt đói trận pháp, Lâm Phong chậm rãi đem Long chi huyết mạch nuốt vào trong miệng, ngược lại thở phào. Thật tốt. Rất lâu, Lâm Phong vừa rồi đứng lên, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt nói ra, các loại hấp thu cái này Long chi huyết mạch, ta xem chừng cũng kém không nhiều. Nghĩ như vậy, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Tại Lâm Phong dạng này gác lại dưới, Lâm Phong toàn thân khí tức trong lúc đó nhấc lên. Bắt đầu sao? Nguyên đạo tử đứng tại chủ điện phía trên, nhìn lấy Trường Phong vị trí, mi đầu nhíu lên tới. Vũ Đồng cùng Tử Hà đâu? Nguyên đạo tử quay đầu nhìn phía dưới đệ tử, hỏi. Môn chủ, hai vị thế giới đều ra ngoài lịch luyện. Như vậy cũng tốt. Nguyên đạo tử gật đầu, tiếp tục xem cái này Trường Phong bên kia. Rất nhanh, Nguyên đạo tử chỉ lắc đầu, không đúng, khí tức không đúng, trong này khí tức, không đủ hai cái nhân khí hơi thở, chỉ có Lâm Phong một người khí tức. Đúng không? Nguyên đạo tử trong mắt lóe lên một vẻ ngạc nhiên, cái này sao có thể? Ngươi biết đại trưởng lão sao? Hồi môn chủ lời nói, đại trưởng lão tại hôm qua thì ra ngoài, nói là muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen, nếu là có chuyện gì lời nói, mời môn chủ liên hệ hắn là được rồi. Không đệ tử cung cung kính kính trả lời, gặp nguyên đạo tử hôm nay mở miệng hỏi hắn nhiều như vậy, đệ tử này còn cảm thấy rất buồn bực. Hắn cho nguyên đạo tử làm rất nhiều năm hạ nhân, nguyên đạo tử ngược lại là rất ít quan tâm những chuyện này. Nguyên lai là muốn tấn thăng, thần nhi quả nhiên là không bằng tiểu tử này, cũng không thể trách thần nhi, Lâm Phong là cái đồ biến thái, cái này bị lao già kia coi trọng thiên tài, quả nhiên đều là ngàn dặm mới tìm được một, đáng tiếc. Nguyên đạo tử lắc đầu, quay người đi vào bên trong, ngươi để nhà kho chuẩn bị một chút, các loại đỉnh núi khí tiêu tán thời điểm, cho Lâm Phong nhiều đưa mấy tháng lương tháng đi qua, đúng, lại khen thưởng hắn một khỏa tiên phẩm cấp 7 đang ăn dược. Nghe được nguyên đạo tử lời nói, đệ tử kia ngẩn người. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nguyên đạo tử lời nói, nhưng là nguyên đạo tử đã quay người rời đi. Đúng. Thật lâu, đệ tử kia vừa rồi lĩnh mệnh đi xuống. Tiên phẩm cấp 7 đan dược, khen thưởng cho một thiếu niên, đây là hắn lần thứ nhất gặp. Lâm Phong tiếp tục hấp thu Long chi huyết mạch. Trường Phong các đệ tử trong khoảng thời gian này đều bảo trì lấy an tĩnh, thậm chí liền hắn phong đệ tử kinh quá giải phong thời điểm cũng là an an tĩnh tĩnh, không dám chút nào phát ra thanh âm, cái này thời điểm, bọn họ đều rõ ràng. Đối Lâm Phong tới nói, tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu thời khắc, bọn họ không thể quấy nhiễu Lâm Phong. Cái này một phần không quấy rầy, là bọn họ đối Lâm Phong tôn trọng. Nửa tháng sau, Lâm Phong mở to mắt. Lôi kiếp bởi vì âm thanh mà xuống, đợi đến Lâm Phong vượt qua lôi kiếp thời điểm, đã là sau 20 ngày. Chủ nhân, ngài cái này kiếp lôi thời gian cũng quá dài một chút. Thiên Lung thân thể bị điện giật kinh ngạc, một mặt phiền muộn nói ra, ta cảm giác được. Hiện tại cái này kiếp lôi giống như cũng bắt đầu đối với chúng ta sinh ra tác dụng. Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Đây cũng là rất bình thường sự tình, bất kể nói thế nào, chúng ta đều là chủ bên người thân người, trên người chúng ta khí tức cùng chủ nhân cùng một nhịp thở, đã chủ nhân đang không ngừng tấn thăng, như vậy chúng ta khí tức cũng sẽ cùng theo không ngừng kéo lên, đây là một cái nguyên lý. Vân Song Song cười ha hả nói ra, chúng ta tám cái lực lượng liên hợp cùng một chỗ. Không sai biệt lắm cũng là một người chủ nhân lực lượng, cho nên lôi kiếp tới thời điểm, cùng một chỗ bắt chuyện chúng ta cũng là bình thường. Bình thường cái giám A. Thiên Lung trợn mắt chừng một cái, ta cũng không muốn bị kiếp lôi cho Ezo đánh chết. Ngươi bình thường lại như thế nào, ngươi chỉ có thể tiếp nhận. Trúc Âm lạnh lẽo nói ra, Lâm Phong lắc đầu, đứng dậy đi vào bên trong, trên mặt bàn để đó Trúc Minh con thoi. Trúc Minh con thoi chính an tĩnh nằm ở nơi đó, chỉ là phía trên không có cái gì khí tức. Trúc Âm lập tức hô to một tiếng. Trúc Âm lập tức xuất hiện tại Lâm Phong bên người. Chủ nhân, có chuyện gì cứ việc phân phó. Trúc Âm lớn tiếng nói, lời còn chưa nói hết, Trúc Âm thân thể đã rơi xuống Trúc Minh con thoi trên thân cỏ vài cái. Trúc Minh, Trúc Minh, đừng làm rộn. Lâm Phong đem Trúc Âm con thoi bắt lại, hắn chỉ là thân thể phía trên khí tức bị triệt để phong tỏa, thần hồn còn ở bên trong ngủ say, bình yên vô sự. Lâm Phong vung tay lên, một đạo linh lực tấm lụa đánh vào bên trong, theo Lâm Phong linh lực tấm lụa đánh vào, Trúc Minh con thoi run rẩy vài cái. Sau một khắc, một đạo khế ước ấn kỳ hướng về Lâm Phong xông lại, trực tiếp tiến vào Lâm Phong trong đầu. Trúc Minh còn mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tỉnh, đợi đến triệt để khi tỉnh dậy, liền đã cảm nhận được trong đầu của hắn thêm ra đến cái kia một đạo lực lượng, đây không phải là hắn lực lượng, là thuộc về người khác. Trúc Minh. Tuy nhiên Lâm Phong nói không nên quấy rầy, nhưng là Trúc Âm vẫn là tại thao thao bất tuyệt hô hào Trúc Minh tên, ngươi nha đừng cười ta, nhanh đi ra cho ta, cùng ta vừa nói đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trúc Âm. Trúc Minh thân thể chậm rãi thăng lên, ngươi làm sao cũng bị thiên cơ môn đám kia lão bất tử giam lại. Trúc Minh tâm thần chậm rãi khôi phục, phía đông ba thiên, ngươi chết không yên lành. Lâm Phong chỉ cảm thấy trong đầu có cái cao độ thanh âm đang không ngừng kêu gào. Lâm Phong thở dài. An tĩnh một chút, ta không phải phía Đông Bá Thiên. Trúc Minh qua một hồi lâu vừa rồi quay đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi trước thấy rõ ràng, ta không phải phía Đông Bá Thiên. Ngươi là ai? Ta chủ nhân Lâm Phong, ngươi tại Thiên Cơ Môn nhất định nghe nói qua ta chủ nhân tên, về sau hắn càng là ngươi chủ nhân. Trúc Minh, ngươi vừa mới đã cùng chủ nhân ký kết khế ước, yên tâm đi, chủ nhân rất tốt, không biết hố ngươi. Chương 4175, nhẫn mại 67100. Nói, Trúc Minh trực tiếp ngủ mất. Chủ nhân, chủ nhân. Trúc Âm quay đầu nhìn Lâm Phong. Không có việc gì, ngươi không nên quá cuống cuồng. Trúc Minh đây là cưỡng chế bị phong tỏa, thần hồn lực lượng hao tổn rất lớn, cho nên mới ngất đi, chuyện lớn không có, ngươi thì an tâm chờ lấy hắn tỉnh lại liền tốt. Gặp Trúc Âm lo lắng, Lâm Phong cười ha hả nói ra, yên tâm đi, ta không biết lừa ngươi. Trúc Âm gật đầu, khỏe miệng co quắp quất, gật đầu, nói, ta biết, chủ nhân, ngươi có thể nhất định muốn chiếu cô à, gia hỏa này thế nhưng là trong lòng ta tốt. Nếu là hắn ra cái gì không sự tình, ngươi gọi ta về sau làm sao bây giờ? Rau trộn A. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, trên thế giới này nơi nào có nhiều như vậy làm sao bây giờ A, trực tiếp rau trộn là được. Lâm Phong một mặt tùy ý nói ra, như thế nào? Chủ nhân. Trúc Âm đoan chính thân thể, gặp Trúc Âm thân thể, Lâm Phong thở dài, ngược lại lắc đầu, nói, tốt, đùa ngươi, ngươi yên tâm đi, ta đã cho nó hồn ngọn nguồn, nó đang chậm rãi khôi phục. Tuy nhiên tốc độ vẫn có chút chậm, nhưng là cũng đầy đủ. Chủ nhân, đa tạ. Lâm Phong đi ra sân nhỏ. Ngọc mũi tên đem một cái kim sắt chìa khóa đặt ở Lâm Phong trước mặt. Đây chính là mở ra tiến vào Long tộc chìa khóa, muốn đi vào Long tộc, phải đi qua Nguyên đạo tử, ngươi xác định ngươi có thể. Lâm Phong dừng một chút. Đã nhiều năm như vậy, Long tộc cửa vào tuy nhiên tại Nguyên môn, nhưng là trên thực tế còn có khác cửa ra vào, chỉ là những cái kia cửa ra vào, chưa hẳn ta liền biết. Đây là ta biết chủ nhân ngài có thể đi vào một cái duy nhất cửa vào. Ngọc mũi tên dừng một chút nói ra, thế nhưng là nguyên môn thủ hộ như thế ai nhiều năm, chưa hẳn còn như lúc trước như vậy. Nguyên đại cũng không dám hấp thu ta, nguyên đạo tử khẳng định cũng không có cái nào lá gan, nguyên đạo tử đối với hắn cái kia cái mạng nhỏ vẫn là yêu quý có phải hay không, lại nói, có La Kiếm Thanh ở đây. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, cái này La Kiếm Thanh mặt ngoài thành phố nguyên đạo tử người, trên thực tế là nguyên đại nhân. Là nguyên đại xếp vào tại nguyên đạo tử bên người thái mắt, cái này nguyên đại vẫn là rất thông minh, hiện tại nguyên đạo tử có nhiều tín nhiệm La Kiếm Thanh, cái này La Kiếm Thanh thì có nhiều khôn khéo. Khó trách La Kiếm Thanh cái kia lão tiểu tử đối chủ nhân ngài như thế để bụng, bất quá cũng là chủ nhân ngài tại nguyên môn thời gian không dài, cái này nguyên trong môn phái quan hệ rắc rối phức tạp, trong này người cũng không ít, cái này từng cái thủ đoạn đều tàn nhẫn có phải hay không, chủ nhân ngài thật đúng là kiếm cái có sẵn tiện nghi. Lâm Phong cười cười không nói gì. Lâm Phong còn không có đi nguyên đạo tử, La Kiếm Thanh thì tự mình đưa ra khen thưởng, nói là nguyên đạo tử chuẩn bị. Nhìn, ta cứ nói đi. Lâm Phong vuốt vuốt tay bên trong đồ vật, cười ha hả nói ra. Nói cái gì? La Kiếm Thanh không hiểu ra sao, nhỏ giọng hỏi, nói đại trưởng lao sự tình, đại trưởng lao bí mật, giống như bị đâm thủng. Lâm Phong mang trên mặt mấy phần giống như cười mà không phải cười. La Kiếm Thanh thân thể nhỏ nhẹ dốc hết ra động một cái, ngược lại khôi phục bình thường. Lâm Phong. Ngươi nói cái gì đó, ta giống như có chút nghe không hiểu lắm, ngươi là tại cùng người nào nói chuyện phiếm sao? Đúng vậy a, ta tại cùng ta bằng hữu thần thức truyền lời. Lâm Phong thu hồi đồ vật, đa tạ đại trưởng lão. Thì ra là thế a, vậy ta đi trước. Rời đi thời điểm, La Kiếm Thanh thân thể hung hăng run rẩy một chút, hắn đương nhiên không tin Lâm Phong mới vừa nói kia cái gì tại cùng hắn bằng hữu đối thoại, tiểu tử này thì là cố ý. La Kiếm Thanh cấp tốc đi chủ điện giao nhiệm vụ. Môn chủ, đồ vật đã đưa đi. Ngài nhìn. Hắn phản ứng gì? Nguyên đạo tử quay đầu nhìn La Kiếm Thanh, hỏi. Nghĩ đến Lâm Phong nói chuyện thời điểm âm trầm, La Kiếm Thanh mày nhăn lại đến, mặc dù đã trải qua thời gian dài như vậy, Lâm Phong cũng chỉ là tại cùng bằng hữu đối thoại, thế nhưng là cái này thời điểm La Kiếm Thanh vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Làm sao? Không có việc gì, môn chủ, tiểu tử này vẫn là rất vui vẻ, đến cùng vẫn là người trẻ tuổi, đối những bảo bối này cái gì rất thương tâm, nghe nói là môn chủ ban thưởng. Vui vẻ đến không được. Nghe được La Kiếm Thanh lời nói, Nguyên đạo tử lúc này mới gật đầu. Nguyên lai là dạng này, ngươi đi xuống trước đi, ta nghe nói thê tử ngươi trở về, ngươi cũng đi thật tốt bồi bồi nàng, các ngươi cái này rời tách khác, thời gian có thể rất dài. Đúng. La Kiếm Thanh quay người ra ngoài, Nguyên đạo tử nhìn lấy La Kiếm Thanh bóng lưng, thần sắc cũng tối tăm lên, đợi đến La Kiếm Thanh không thấy, Nguyên đạo tử khí tức đống nhiên đề cao, chung quanh đồ vật tại hắn khí tức phía dưới toàn bộ đều hóa thành bột phấn. đáng chết tiểu tử. Nguyên đạo tử hung dữ nói ra. Cha, ngươi lại đang làm cái gì? Nguyên thần từ bên ngoài tiến đến. Cha, ngươi dạy ta nhẫn mại Lâm Phong tiểu tử kia, làm sao cha chính ngươi thì nhịn không được? Lâm Phong tiểu tử kia tuy nhiên cường đại, bất quá cũng thì như thế thôi. Cha ngươi vì sao muốn đem tiểu tử kia như thế để ở trong lòng? Nguyên thần thanh âm nhấp nô, mang theo vài phần ghét bỏ nói ra, chẳng lẽ cha trong lòng ngươi còn muốn cùng Lâm Phong tiểu gia hỏa kia không qua được hay sao? Ta không sao. Nguyên đạo tử khoát tay, ngươi trước đi tu luyện à, qua một thời gian ngắn liền đến khảo hạch thời điểm, ta tuy nhiên coi trọng ngươi, nhưng là ngươi muốn rõ ràng, nguyên môn môn chủ, cho tới bây giờ đều không phải là ta tuyển ra tới. Yên tâm đi, ta rõ ràng. Nguyên thần vừa cười vừa nói, ta sẽ nghiêm ngặt dựa theo cha ngươi yêu cầu tới. Đông Phương Minh tung tích ngươi tìm được à, tìm được thì phái người tới cho làm thịt, thật tốt cho thiên cơ môn một bài học, gần nhất thiên cơ môn quá càng rỡ, đây chính là một chút cũng không có đem chúng ta nguyên môn để ở trong lòng. Đúng. Nguyên thần quay người ra ngoài. Nguyên đạo tử thân thể phía trên khí tức chậm rãi an tĩnh, chung quanh hết thể cũng chậm chậm khôi phục, giống như vừa mới giao hàng sự tình không từng xuất hiện một dạng. Lâm Phong trong sân củng cố Long Chi huyết mạch mang cho hắn khí tức. Tuy nhiên Long Chi huyết mạch đã tới tay bên trong, nhưng là Lâm Phong thân thể phía trên khí tức rõ ràng còn có chút không dung hợp, tĩnh dưỡng tiểu thời gian nửa tháng, Lâm Phong vừa rồi thở phào ra sân nhỏ. Hai nữ đều không tại, Lâm Phong trong nháy mắt cảm giác cả viện giống như đều trống rỗng. Chủ nhân, như thế nào? Gặp Lâm Phong bộ dáng, tám con toy đều lại gần. Còn có thể, chúng ta đi thôi. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, cười ha hả nói ra, đúng, lần này chúng ta sự tình đều xử lý đến như thế nào? Cơ bản đã xử lý tốt, chủ nhân không cần lo lắng, chúng ta hiện tại liền đi chủ điện đi. Lâm Phong gật đầu. Lâm Phong cầu kiến, nguyên đạo tử sững sờ một chút. Ngươi tiểu tử này ngược lại là đến chỗ của ta đến thiếu, là có chuyện gì không? Nguyên đạo tử ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, cười ha hả nói ra, đại trưởng lao không tại, ngươi muốn là có chuyện gì thì cứ. Chương 4176, chìa khóa 68100. Nguyên đạo tử gật đầu, các loại Lâm Phong mở miệng. Một tiếng thanh thúy thanh âm rơi xuống, Lâm Phong cầm trong tay một thanh màu vàng nóng chìa khóa tại nguyên đạo tử trước mặt lay động. Nguyên đạo tử thân thể run rẩy một chút, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn. Hắn nghìn tính vạn tính, không có tính tới Lâm Phong trong tay, lại có tiến vào Long tộc chìa khóa. Truyền thuyết, Long tộc chỉ có một cái chìa khóa ở bên ngoài, cái này một thanh muốn là vì Long tộc tương lai chủ nhân chuẩn bị. Rất nhiều thứ tại nguyên đạo tử trong đầu trong nháy mắt thành hình, nguyên đạo tử không phải người ngu, lúc này cần phải nghĩ rõ ràng không cần phải nghĩ rõ ràng hắn đều rõ ràng. Hắn tự cho là mình nhìn thấu hết thảy, lần này, hắn bị nguyên đại cho lừa gạt. Ngươi cái này chìa khóa là nơi nào đến? Nguyên đạo tử tâm lý đã sớm nổi lên sóng to gió lớn, nhưng là biểu hiện trên mặt vẫn như cũ bình ổn. Là ta trong lúc vô tình được đến, nói đến, còn có một chút đại trưởng lão nguyên nhân, nếu như không phải đại trưởng lão, ta cũng vô pháp được đến. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, nhìn lấy nguyên đạo tử, nói ra. Nói đến nguyên đạo tử biểu hiện trên mặt thu liễm, gật đầu, nói, đã ngươi được đến, vậy liền đi vào đi. Nguyên đạo tử đi vào bên trong, Lâm Phong cùng sau lưng nguyên đạo tử. Nói đến, cái này chìa khóa giống như mới ba thanh, một thanh tản mát tại bí cảnh bên trong chống lên toàn bộ bí cảnh, một thanh tại ta nguyên môn, còn lại cái kia một thanh vẫn luôn là bí mật, ta coi là cái kia thanh thứ ba chẳng qua là một cái truyền thuyết thôi, tiểu tử ngươi ngược lại là cho ta một kinh hỉ. Nguyên đạo tử nắm trong tay lấy chìa khóa. Lâm Phong theo ở phía sau không có mở miệng. Nguyên đạo tử mang theo Lâm Phong một đường hướng xuống. Lâm Phong nhãn quan tứ phương, nguyên đạo tử cùng hắn nói ra, Lâm Phong cũng chỉ là dùng đơn giản lời nói che lại đi, không có muốn cùng nguyên đạo tử nhiều lời ý tứ. Gặp Lâm Phong bộ dáng, nguyên đạo tử cười cười, ngươi tiểu tử này bình thường lời nói vẫn rất nhiều, cái này thời điểm, ngược lại là trầm mặc. Nguyên đạo tử bỗng nhiên dừng chân, quay đầu nhìn Lâm Phong, nói, ngươi cũng đã biết, cái này muốn là dùng tới làm cái gì sao? Lâm Phong lắc đầu. Cái này chìa khóa, là dùng đến quyết định nguyên môn môn chủ, mặc kệ người nào muốn trở thành nguyên môn môn chủ, đều nhất định muốn qua cửa ải này, cầm chìa khóa đi vào. Lâm Phong, ngươi đối môn chủ chi vị, cảm thấy hứng thú không? Nguyên đạo tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong không có cái kia một phần tài quản lý. Lâm Phong lắc đầu, trực tiếp khẳng định nói ra, ta đối quản lý nguyên môn, không có hứng thú. Đã như vậy, cái kia thì không nên đi vào à, cái này một khi đi vào. Liền cho rằng ngươi đây là người ứng cử, trong này, thực bất quá chỉ là một số liên quan tới nguyên môn môn chủ phải hiểu đồ vật ta. Nguyên đạo tử cười cười, không nguyện ý kế thừa môn chủ chi vị lời nói, một khi bị bên trong chọn chúng, Lâm Phong, liền xem như ngươi không nguyện ý, ta cũng không có cách nào trợ giúp ngươi. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Nguyên đạo tử. Nguyên đạo tử bị Lâm Phong ánh mắt nhìn đến có chút hoảng, Lâm Phong không mở miệng, cứ như vậy nhìn lấy, Nguyên đạo tử luôn cảm thấy có chút lạ quái, riêng là Lâm Phong cái này thời điểm nụ cười trên mặt còn quỷ dị vô cùng. Lâm Phong, ngươi nhìn ta đề nghị như thế nào? Rất tốt. Lâm Phong cười tủm tỉm nói đến, bất quá cái này cùng ta khả năng không có bao nhiêu quan hệ, ta cái này người so sánh dung tục. Lâm Phong tằng hắng một cái, cười tủm tỉm nói ra, môn chủ ngài cũng biết, chúng ta loại này dung tục người, đối không biết nguy hiểm, là rất có hứng thú. Lâm Phong thanh âm không cao, Nguyên đạo tử lại hiểu Lâm Phong ý tứ. Tiểu tử này, là muốn đi vào. Lâm Phong, ngươi nghĩ kỹ. Ta nghĩ kỹ, môn chủ cứ việc yên tâm a, ta cái này làm việc ngài vẫn chưa yên tâm. Ta cam đoan, ta đối kia là cái gì môn chủ vị trí không có cái gì tây xanh khu, cái này bí cảnh chẳng lẽ sẽ còn ép buộc hay sao? Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, môn chủ, ta muốn làm sao đi vào. Cái chìa khóa cắm vào lỗ bên trong là được. Nguyên đạo tử tránh ra, nói ra. Lâm Phong nhìn lấy Nguyên đạo tử sau lưng môn, khó trách cái này muốn là cái này hình dáng. Lâm Phong đem lục mang tinh hình dáng chìa khóa bỏ vào. Ngay tại chìa khóa đi vào thời điểm, đằng sau một cỗ đại lực hướng về Lâm Phong cọ rửa tới. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, phong đồng kiếm trực tiếp ngang sau lưng Lâm Phong. Lâm Phong thân thể cấp tốc tiến vào bên trong, phong đồng kiếm biến mất tại Nguyên đạo tử trước mặt, theo Lâm Phong đi vào chung. Lâm Phong tốc độ rất nhanh, nhanh đến Nguyên đạo tử đều có chút chưa kịp phản ứng, Lâm Phong thân thể liền đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết tiểu tử. Gặp Lâm Phong toàn bộ thân thể đã đi vào, Nguyên đạo tử sắc mặt càng âm trầm, hắn vốn là hy vọng một trận gió đem Lâm Phong cho thổi đi vào không được, nào biết được Lâm Phong tiểu tử này phản ứng quá nhanh, căn bản cũng không cho hắn dạng này cơ hội. Nguyên đạo tử tự nhiên không dễ làm lấy Lâm Phong mặt xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lâm Phong đi vào. Môn nội thế giới, nghiêm chỉnh khác biệt. Đứng tại trên ánh sao, chung quanh có từng đạo ấm áp khí tức bao vây lấy Lâm Phong thân thể, Lâm Phong chỉ cảm thấy hết sức thoải mái. Chủ nhân, không muốn ham nơi này ấm áp. Ngọc mũi tên thanh âm tại Lâm Phong trong đầu nổ tung lên, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, một cô ý lạnh chui vào hắn thân thể, Lâm Phong trở về thần đến, chung quanh là bóng đêm vô tận, chỉ có ngẫu nhiên lấp lóe tinh quang theo dưới chân hắn đi qua, nơi nào có tinh quang 10.000 dặm. Lâm Phong bước ra hắn bước đầu tiên. Chân thế giới bên dưới bắt đầu cấp tốc biến hóa. Lâm Phong khóa chặt tâm thần, tùy tiện không dám thư giãn. Bước đầu tiên này đi xuống, tinh quang hóa thành 4 cấp, dưới chân là địa cầu, là hắn vừa ra đời thời điểm. Bước thứ 2, bước thứ 3, bước thứ 4. Một bước một cảnh, một bước một cảnh, chung quanh thế giới biến đến càng ngày càng xinh đẹp, Lâm Phong tâm cũng theo một chút xíu lắng đọng xuống. Lắng đọng, bất quá một chút thời gian, rất nhanh, cái này một phần lắng đọng liền không có. Trước mắt hết thảy bắt đầu biến trong tích thấu sáng lên. Lại một cánh cửa xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, rất nhanh, môn liền mở ra. Lần này, Lâm Phong mới chính thức tiến vào tinh không phía trên. Ta tới qua nơi này. Nhìn trước mắt quen thuộc cảnh sắc, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, vừa cười vừa nói, nơi này hoàn cảnh, ta rất quen thuộc, là cái gì thời điểm đâu? Lâm Phong túi đầu tự hỏi. À, ta nhớ được, là ta vừa tiến vào Trung Châu thời điểm, cái kia thời điểm, tâm thần ta liền tiến vào cái này một mảnh tinh không thế giới, hiện tại đến xem, một dạng Mỹ. Lâm Phong ánh mắt hướng về phía dưới nhìn qua vợ con nhóm ở phía dưới đối với hắn mỉm cười, lập tức cán lấy phía trước, dưới chân tốc độ bắt đầu không ngừng tăng tốc. Từng bước một hướng phía trước. Chủ nhân, ngài chậm một chút, cái này đã từng ngài là tới qua nơi này, đó là bởi vì chủ nhân ngài trên thân ngạch lòng chi huyết mạch khí tức, đem ngài tâm thần lực lượng dẫn dắt dẫn tới, nhưng là đối vùng không gian này, chủ nhân ngài vẫn là lạ lẫm. Chương 4177, hư không nói 69100. Hậu thổ nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Lâm Phong vừa cười vừa nói, cũng không biết, các lao bà cái gì thời điểm cũng có thể tới nơi này nhìn xem, như thế xinh đẹp địa phương, các nàng nhất định rất ưa thích, không nghĩ tới à, nguyên môn thế giới dưới lòng đất, lại còn có như thế xinh đẹp địa phương. Chính thức nói đến, chúng ta bây giờ đơn thuốc vị, đại khái cũng là tại nguyên môn chủ điện chỗ địa phương thôi, bất quá nguyên môn chủ điện xây dựng ở thực chỗ, mà cái này một cái thông đạo, là đứng ở trong hư không, nếu như không phải có chìa khóa chỉ huy. Người khác không cách nào tiến đến A. Trúc Âm nhỏ giọng nói ra. Cái này hư không chi đạo, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, cũng chỉ có ta Long tộc mới có thể làm đến, đây là chúng ta Long tộc kiêu ngạo. Lâm Phong cười gật đầu. Rõ ràng chỉ là đi ở trên đất bằng, thế nhưng là Lâm Phong lại cảm giác được thân thể mình giống như tại từng chút đi lên đi lại, dạng này cảm giác 10 phần chân thực, Lâm Phong cũng cảm giác hết sức thoải mái. Ngân Hà lóe ra tinh quang nhìn không thấy cuối, Lâm Phong giao bạch mới tại Ngân Hà phía trên. Từng bước một đi rất bình ổn. Trong Long tộc, người nào? Một cái lao giả tóc trắng mở choáng mắt, vung tay lên, hư không nói toàn bộ xuất hiện tại hắn trước mắt, ở trước mặt hắn, một thiếu niên chính đạp lên hư không trên đường đến, Lâm Phong chắp tay sau lưng, mang trên mặt ôn hòa nụ cười, từng bước một trận đơn giản. Ra ra, Huyền Ngọc từ bên ngoài đi tới. Ra ra, ngươi mở thế nào hư không nói, có phải hay không ta lại có thể đi ra ngoài chơi con a? Huyền Ngọc cười tủm tỉm tiến tới, ngược lại, Huyền Ngọc im miệng. Là Lâm Phong, ra ra, gia hỏa này cũng là chúng ta Long tộc, không có nghĩ đến cái này gia hỏa cũng tới. Long ảo tưởng ánh mắt đặt ở Huyền Ngọc trên thân. Huyền Ngọc, ngươi còn nhớ rõ lần trước ta muốn ngươi đi làm chuyện gì sao? Long ảo tưởng thanh âm không cao, Huyền Ngọc gãi gãi sau gáy, một hồi lâu, mới mở miệng, nói, tìm Long Ngọc tiền bối a, ngài nói muốn tìm Long Ngọc tiền bối thương lượng một chút sự tình, bất quá bởi vì ta cùng Thiên Cơ môn đối lên, ta thì về tới trước. Huyền Ngọc vẻ mặt thành thật nói ra, thế nào, ra ra ngươi bây giờ muốn đi tìm Long Ngọc ra ra sao? Lão giả kia về hay không về đến cùng ta có quan hệ gì? Huyền Ngọc, ta là phải nói cho ngươi, ngươi tốt sự tình tới. Long ảo tưởng nhìn lấy đi trên đường Lâm Phong, rút ra trên người hắn Long Chi huyết mạch, ngươi thể chất đặc thù, có thể hấp thu những thứ này Long Chi huyết mạch, một khi hấp thu, ngươi chính là tương lai Long Hoàng, ra ra bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi có phải hay không cũng cần phải đạt tới ngươi khi đó hứa hẹn. Long ảo tưởng ánh mắt đặt ở Huyền Ngọc trên thân, vẫn là, ngươi cam tâm tình nguyện bại bởi Triệu Tuyên tiểu tử kia. Ra ra, ta đối cái này không có hứng thú, lại nói, Lâm Phong là bằng hữu ta, liền xem như trên người hắn thật có kia là cái gì Long Chi huyết mạch, ta cũng sẽ không đi hấp thu hắn, hắn lợi hại hơn ta nhiều, khẳng định so ta càng thêm thích hợp quản lý Long tộc. Huyền Ngọc khoát tay, một mặt không quan trọng. Long ảo tưởng lạnh hừ một tiếng. Gặp Long ảo tưởng sinh khí, Huyền Ngọc lập tức đoan chính thân thể, giống như một cái phạm sai lầm tiểu hài tử đồng dạng túi đầu đứng ở nơi đó không dám nói nữa. Ngươi! Long ảo tưởng chỉ Huyền Ngọc thủ chỉ đang run rẩy, ngươi cái bất tranh khí đồ vật. Huyền Ngọc gãi gãi sau gáy không nói gì. Cái kia ra ra, ngươi cũng biết, ta đối với sự tình không có hứng thú, lại nói, cái này Long Hoàng nhiều khó khăn làm a. Lúc trước nhiều như vậy phụ thân tại chúng ta Long tộc thế lực bị chúng ta Long tộc vứt bỏ, an giấc thế lực đối với chúng ta Long tộc đến bây giờ còn duy trì bọn họ oán nghiệm, đây đều là muốn Long Hoàng đi tiêu trừ, nhiều chuyện như vậy, ta vẫn là không muốn đi. Huyền Ngọc khoát tay. Triệu Tuyên cái kia ra hỏa tuy nhiên thực lực không tệ, bất quá cái kia ra hỏa liền bên cạnh hắn hai người thị nữ kêu cái gì hắn đều còn không có phân rõ ràng, thì hắn còn muốn làm Long Hoàng, ha ha ha. Huyền Ngọc cười tương đương vui vẻ. Long ảo tưởng toàn thân khí tức trong lúc đó giảm xuống. Hắn lúc này hối hận. Hết lần này tới lần khác không tranh quyền thế Long Ngọc đến có lòng cầu tiến Triệu Tuyên, mà hắn cái này có lòng lang dạ thú, đến cái này không tim không phổi Huyền Ngọc. Đến cùng, nhiều năm như vậy cảm tình, gặp Huyền Ngọc không nguyện ý, Long ảo tưởng cũng không xuống được ngoan thủ. Khả năng này là thượng thiên phái tới tra tấn hắn. Long ảo tưởng thở dài. Thôi được, bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Cái này gọi là Lâm Phong tiểu tử có phải hay không là ngươi bằng hữu ta mặc kệ, ngươi muốn là muốn báo đáp ta nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân, ngươi thì nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cùng hắn chiến đấu một trận. Long Huyền nhãn bên trong lóe ra không hiểu quang mang nhìn lấy Huyền Ngọc, ngươi nếu là làm đến, ta tạm thời buông tha ngươi. Được. Huyền Ngọc gật đầu, một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng, ta rất sớm đã muốn cùng hắn chiến đấu, ra ra ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Long ảo tưởng không có trả lời. Chỉ là ánh mắt thả ở bên trong người phía trên, mi đầu nhíu lại, trong mắt đều là trầm tư. Lâm Phong không phải loại kia dài đến đẹp mắt, so với Huyền Ngọc da mặt này còn kém xa, nhưng là Lâm Phong là loại kia hết sức khó coi loại hình, riêng là trên người hắn loại kia bách luyện thành cương không gãy không gãi hình thái, để Long ảo tưởng này thời gian một hồi cũng nhìn không thấu Lâm Phong tiểu tử này nỗi lòng tới. Tiểu tử này là phiền phức. Long Ngọc ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Long Ngọc không tại Long tộc, cái này thời điểm đoán chừng cũng là cần phải trở về. Long ảo tưởng quay người rời đi, Long ảo tưởng vừa đi, Huyền Ngọc thì tiến đến trước gương, nhìn lấy bên trong Lâm Phong, Huyền Ngọc gõ gõ tấm gương. Lâm đại ca, ngươi nghe được ta thanh âm sao? Lâm Phong chính chuyên chú đi bộ, chợt nghe một thanh âm theo trong hư không truyền đến, Lâm Phong sững sờ một chút. Là Huyền Ngọc. Tiểu tử này. Huyền Ngọc. Lâm Phong thăm dò tính hô một câu, là ta, Lâm đại ca, là ta, Lâm đại ca ngươi nghe được ta thanh âm sao? Vừa nghe đến Lâm Phong khẳng định là hắn, Huyền Ngọc toàn bộ đều đi theo bay lên, ta và ngươi nói a Lâm đại ca, đường này tuy nhiên khắp lâu một chút, bất quá có ta giúp ngươi nói chuyện, ngươi khẳng định rất nhanh liền có thể tới. Huyền Ngọc cười hì hì nói, Lâm đại ca, ngươi làm sao đống nhiên nghĩ đến muốn tới Long tộc, ta đã sớm cùng ngươi nói, đừng tới nơi này nha, nơi này đều là một đám phiền phức quỷ. Dù sao cũng nên là muốn tới. Lâm Phong cười ha hả nói ra, đúng, Thái Ương đâu? Gần nhất Thái Ương đều không ở nơi này, Triệu Tuyên tiểu tử kia cũng không biết cái nào gần không đúng, mỗi ngày đều lôi kéo Thái Ương chiến đấu, ta đều nhanh buồn bực chết. Huyền Ngọc bĩu môi, một mặt không vui, cái kia đại gia hỏa vốn là bồi tiếp ta chơi. Triệu Tuyên. L. Chương 4178, nhớ kỹ ngươi 70-100. Huyền Ngọc cười hắc hắc, nói ra, ta thì không có hứng thú. Ngươi thật tốt tu luyện, ngươi liền đợi đến bị người khi dễ cả một đời đi. Lâm Phong có chút dở khóc dở cười nói ra, lần trước sự tình còn không có để ngươi thật tốt lâu một chút bản sự. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc le lưới. Ai nha, Lâm đại ca, ngươi cũng không cần giống như bọn họ giáo hơn ta, ta lại không có như vậy hùng tâm trang trí. Lại nói, liền xem như ta có cái kia hùng tâm trang trí ta cũng chưa chắc thì có thể làm được nhiều chuyện như vậy. Ta cảm thấy ta hiện tại thời gian thì rất tốt, không cần cải tiến. Huyền Ngọc cười tủm tỉm nói ra. Lâm Phong trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Ta nhìn tiểu tử ngươi là toàn thân lông đều tại cần ăn đòn, cái gì gọi là hiện tại liền hảo hảo. Ta nói cho ngươi à, tiểu tử ngươi nếu là không nỗ lực, cái này về sau khẳng định, liền nàng dâu đều muốn bị người khác cướp đi. Đúng đúng đúng, thì cái kia Triệu Tuyên, ngươi nhìn cái kia Triệu Tuyên à, những năm này có phải hay không trong lòng có đoán ngươi làm căm thù đối tượng. Lâm Phong cười rất gà tặc. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc thở dài. Lâm đại ca, ta biết ngươi rất thông minh, nhưng là ngươi cũng không muốn như thế đả kích ta à? Lâm Phong ha ha cười cười, vừa cùng Huyền Ngọc nói chuyện thiếm, một bên căn cứ Huyền Ngọc thanh âm bắt đầu chia phân biệt địa phương. Long tộc ở phía trên không gian, Huyền Ngọc nói chuyện cùng hắn, nhất định là ở phía trên. Lâm Phong tâm thần chậm chạp hướng về chung quanh thấm vào, nguyên bản dài dằng dặc lộ trình bắt đầu biến đến ngắn ngủi lên. Lâm Phong vung tay lên, thân thể giống như bị hư không cái gì ngăn cản được. Lâm đại ca, ta ra ngoài tiếp ngươi a. Huyền Ngọc nói một câu liền xoay người đi, Lâm Phong để tay trên hư không, lực lượng toàn thân trong nháy mắt muốn bị rút đi đồng dạng. Chủ nhân, không nên chống cự, đây là tiến vào bên trong hàng rào, cái này hàng rào công phá cần đại lượng linh lực mới có thể. Vân song song thanh âm hợp thời vang lên, Lâm Phong gật đầu. Đại lượng linh lực trực tiếp tràn vào hàng rào bên trong, toàn bộ trong hư không đống nhiên tách ra nồng đậm quang mang đến. Lâm Phong hơi híp mắt lại, túi đầu mới chú ý tới phần sau là một cái đại hình truyền tống trận. Lâm Phong chỉ cảm thấy đầu một chóng, ngược lại toàn bộ thân thể đập ầm ầm trên mặt đất. Ta đi. Lâm Phong chậm chạp, hắn toàn bộ đây là trong nháy mắt bị nện trên mặt đất, phía dưới chẳng những có cái hình người hố, chủ yếu nhất là trên người bây giờ tuyệt không dễ chịu. Lâm Phong vung một hạ thân. Cái này thứ đổ hư rất khó chịu. Lâm Phong thở dài. Lâm đại ca. Huyền Ngọc cấp tốc tới đến đỡ Lâm Phong. Lâm đại ca truyền tống trận này pháp cứ như vậy, ngươi không cần để ở trong lòng, ta đều đã thành thói quen, mỗi lần lúc trở về, đều rất đen đủi. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong cười khổ lắc đầu, cái này cái kia thật đúng là có chút đầy đủ không may. Khu khu. Cách đó không xa truyền đến một tiếng ho khan, Huyền Ngọc thủ thả trở lại, túi đầu tựa hồ còn có hy vọng ngạch không được tốt ý tứ. Lâm Phong nhìn thấy Huyền Ngọc bộ dáng, ngược lại cười cười, tiểu tử này ngược lại là rất có thú. Làm sao? Không có. Không có việc gì. Huyền Ngọc lắc đầu, ha ha cười một tiếng, nói ra, cái kia Lâm đại ca, đây là chúng ta Long tộc tạm thời người chủ sự một trong, hắn cứ gọi Long ảo tưởng. Long ảo tưởng tiền bối. Lâm Phong chắp tay, nụ cười trên mặt ôn hòa lại vô hại, nghe được Lâm Phong thanh âm, Long ảo tưởng lạnh hừ một tiếng, thần hồn từ trên người Lâm Phong đảo qua đi, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Hắn nguyên bản Diêu Tử Di vì tiểu tử này chỉ là tề tụ chín phần Long chi huyết mạch. Lại không có chú ý đến tiểu tử này lại nhưng đã có như thế cao tu vi. Ngươi chính là cái kia đem chọn cái tiên giới quấy đến phong sinh thủy khởi Lâm Phong. Ta không có làm như vậy. Lâm Phong yên lặng cái mũi, nhỏ giọng nói ra, tiên giới lớn như vậy, ta cũng không có cái nào bản sự à. Lâm Phong thanh âm không cao, nghe được Lâm Phong lời nói, Long ảo tưởng lạnh hừ một tiếng. Đây là kẻ đến không tiện a. Gặp lao giả tựa hồ không có bao nhiêu muốn phản ứng đến hắn ý tứ, Lâm Phong cũng lười nói. Trực tiếp đem 9 con thoi vứt ra, một đạo khí tức xẹt qua chân trời, Thái Ương rơi vào Lâm Phong trên bờ vai. Chủ nhân! Thái Ương! Tiểu tử ngươi đã vậy còn quá cường đại. Ôi ta đi, thân thể này thật sự là càng ngày càng tốt nhìn. 6 con thoi hơi đi tới, cùng Thái Ương quấy cùng một chỗ, Thái Ương ánh mắt rơi vào Vân Song Song, Ngọc Mũi Tên, Trúc Minh 3 cái chiến thân. Riêng là Ngọc Mũi Tên, Thái Ương ánh mắt nhìn nhiều vài lần. Ưa thích! Gặp Thái Ương tiểu biểu lộ. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, khôi phục không tệ à, cái này tu vi đều nhanh bắt kịp ta. Đều là chủ nhân ngài công lao, nếu như không phải chủ nhân đem lòng chi huyết mạch đặt ở thích trên người của ta, ta cũng không đến mức tu luyện nhanh như vậy. Thái Ương thanh âm không cao, tựa hồ còn mang theo ngạch mấy phần thanh thúy ý tứ, như thế nghe lấy thời điểm, Lâm Phong ngược lại là từ trên người Thái Ương nghe ra mấy phần nữ hài tử vị đạo, bất quá nhìn qua, Thái Ương danh tự cùng thân hình, còn thật không nghĩ là mẫu. Ngươi không có việc gì liền tốt. Lâm Phong thở phào, ta đáp ứng các ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi đơn độc xuất hiện, đã ta đáp ứng các ngươi, ta liền sẽ làm đến, các ngươi như bây giờ rất tốt, ta cũng yên lòng. Lâm Phong thân thể sờ qua Thái Ương thân thể, các ngươi đi trước tụ một cái đi, ta cùng Long ảo tưởng tiền bối có lời muốn nói. Lâm Phong ánh mắt đặt ở Long huyễn thân phía trên. Long ảo tưởng lạnh hừ một tiếng. Lâm Phong, có việc. Long ảo tưởng tiền bối, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ta nột bờ sông nụ cười, nói ra. Thế nào, tiểu tử ngươi cái này thời điểm thì muốn trở thành Long tộc người chủ sự, vẫn là muốn đi thật tốt cùng Long tộc thông báo một chút thân phận của ngươi. Long ảo tưởng lạnh hừ một tiếng, ánh mắt từ trên người Lâm Phong đảo qua, ngược lại suy cười một tiếng, nói, tiểu tử ngươi khẩu vị cũng không nhỏ. Ta khẩu vị đại không lớn tiền bối ngài đây không phải rất rõ ràng sao. Lâm Phong cười cười, lại nói, cái này giữa người và người A, nói không phải khẩu vị, là mặt mũi. Lâm Phong đi lên phía trước một bước, hoàn toàn bất quá Long huyễn khí chàng, Long ảo tưởng tiền bối nếu là lo lắng Long tộc nhân toàn bộ đều biết ta lời nói, thực ta cảm thấy ngài không cần thiết có lo lắng như vậy, dù sao thực chúng ta đều rõ ràng, liền xem như Long ảo tưởng tiền bối ngài lão nhân ra muốn che giấu, cái này mọi người cũng là biết. Lâm Phong thanh âm không cao lắm. Nghe được Lâm Phong lời nói, Long ảo tưởng sắc mặt biến hóa một chút, Lâm Phong cười cười, nói, ta không phải là đang nói Long ảo tưởng đều bị cái gì, mà là ta muốn Long ảo tưởng tiền bối ngươi cũng rõ ràng, ngươi nhìn, Thái Ương đều qua đến như vậy lâu, vừa mới lại cuống cuồng tới gặp ta, cái này mọi người khẳng định đều biết, Thái Ương chủ nhân đến. Lông mặt lạnh lùng biến sắc đến càng âm trầm. Đối mặt Lâm Phong lời nói, hắn vậy mà nói không ra bất kỳ phản kháng lời nói đến. T. Chương 4179 Hỗn loạn 71-100. Tiền bối chi nhớ thật là tốt. Lâm Phong lập tức cười tủm tỉm nói ra. Long huyễn thân tử ngồi xổm một chút, ngược lại tăng tốc cước bộ. Lâm Phong cũng không nóng nảy, Long ảo tưởng nhanh hắn cũng nhanh, Long ảo tưởng chậm hắn thì chậm, dù sao cũng nên là cùng tại Long huyễn thân phần sau bước cự ly xa. Long ảo tưởng vốn là muốn trào phúng một phen Lâm Phong, nào biết được Lâm Phong tốc độ này nắm chắc đến vừa vặn, đi theo hắn sau lưng, đã không lộ vẻ lạnh nhạt cũng không vượt qua. Lâm Phong khỏe miệng mỉm cười đi theo Long huyễn thân về sau, chắp tay sau lưng một mặt nhàn nhã. Đến Long tộc trước đó, Lâm Phong thì rõ ràng, những lao gia hỏa này có thể đều không phải là đèn cạn dầu. Hắn muốn tại Long tộc dừng chân, khả năng còn cần một chút thời gian, chỉ là Lâm Phong không nghĩ tới là, cái này vừa tiến vào bên trong, bọn gia hỏa này liền đến tìm phiền toái. Thật đúng là một đám phiền phức chúng a. Gặp này một đám gia hỏa bộ dáng, Lâm Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ngược lại không phải là hắn đối bọn gia hỏa này có ý kiến, chỉ là bây giờ nhìn lấy viết gia hỏa bộ dáng, Lâm Phong luôn cảm thấy bọn gia hỏa này trên thân tựa hồ có một đống phản đối. Theo tiến vào Long tộc bắt đầu, Long ảo tưởng cái này cản đường, rõ ràng là không cho hắn tiến vào Long tộc. Nghĩ đến Long Ngọc trước đó cùng hắn nói, Lâm Phong hít sâu, đem trong lòng những cái kia toàn bộ đều áp chế xuống, đã đều đến, hắn cũng không phải đến nói đùa, mặc kệ Long Ngọc nguyện ý hay không, hắn đều muốn đem chính mình cần muốn đồ vật mang đi. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, tâm tình cũng biến đến vui vẻ. Chủ nhân, cẩn thận một chút, phía trước có cơ quan. Trúc Âm nhỏ giọng nhắc nhở, hẳn là tiểu cấm chế, có thể là đối phó chủ nhân ngài. Lâm Phong gật đầu, ta biết. Long ảo tưởng khỏe mắt liếc qua quay đầu nhìn một chút Lâm Phong, ngược lại nết miệng lên đến, hắn đang chờ tiểu tử này xuất thủ. Ẩm. Thứ gì trong nháy mắt thì nổ tung, Long ảo tưởng còn chưa kịp phản ứng, nhất đại đống đồ vật trực tiếp rơi vào Long huyễn thân phía trên. Lâm Phong trên người có chân khí che chở lấy, thấy cảnh này về sau có chút ghét bỏ quay đầu đi, chậc chậc, ta cũng không biết, nguyên lai Long ảo tưởng tiền bối ngươi khẩu này vị nặng như vậy à. Lâm Phong mang trên mặt mấy phần ghét bỏ, nghe được Lâm Phong lời nói, Long huyễn thân tử tại một lần run rẩy một chút, muốn nói cái gì, quay đầu nhìn đến Lâm Phong trên mặt ghét bỏ bộ dáng, Long ảo tưởng lạnh hừ một tiếng. Đây chính là trong truyền thuyết Long cất sao. Long ảo tưởng không mở miệng, Lâm Phong ký kết trực tiếp mở miệng, một mặt hiếu kỳ nói ra. Ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy Long Cức, nguyên lai Long Cức bộ dạng như thế một cái đần độn răng rớp. Lâm Phong trên dưới nhìn lấy, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Long huyễn thân tử lại một lần nữa run rẩy một chút. Tiểu tử này rõ ràng cũng là hết chuyện để nói. Lâm Phong. Long ảo tưởng hô một tiếng. Vạn bối tại, tiền bối cứ việc phân phó ta. Lâm Phong thanh âm rất to rõ, chung quanh có mấy cái đầu nhỏ kiếm ra đến. Lâm Phong cười tủm tỉm đối với mấy cái kia cái đầu nhỏ gật đầu. Mấy cái kia tiểu đông tây lập tức liền trốn đi. Thái Ương nói chủ nhân hắn đến, bọn họ liền rất tốt kỳ, bọn họ Long tộc là cao cao tại thượng tồn tại, làm sao có thể thành vì người khác nô dịch đâu. Cho nên bọn họ mới muốn cái này vừa ra, chuẩn bị tại Lâm Phong đi vào thời điểm cho Lâm Phong đến cái hạ mã huy. Kết quả này đương nhiên là hạ mã huy không có cho thành, kết quả lại đem bọn hắn đi toàn bộ phun đến Long Huyễn Thân phía trên. Cái này tốt, chúng ta cũng đều phải bị Long ảo tưởng trưởng lao giáo huấn. Từng chương toàn bộ đều thành tiểu mặt khổ qua, nhìn lấy đi xa Long ảo tưởng cùng Lâm Phong, đáng thương nói ra. Ta vốn là muốn cho cái kia gia hỏa ăn một đạo, nào biết được cái kia gia hỏa thông minh như vậy, vậy mà phát giác được chúng ta trò đùa quái đản. Một cái khác nhỏ giọng nói ra. Ta nói các ngươi còn là quá trẻ tuổi. Lâm Phong một đạo thần thức đánh tới, mang theo vài phần trêu tức. Người nào? Mấy cái tiểu đông tây lập tức nhảy dựng lên, từng cái sắc mặt trong nháy mắt trắng xám đi xuống. Sau một khắc, một cái bồn lớn nước biển trực tiếp tới nước trên người bọn hắn. Long ảo tưởng lạnh hừ một tiếng, mấy tiểu tử kia lập tức im miệng không mở miệng. Bật trở lại Lâm Phong trên thân. Chủ nhân, cái này. Chúng ta thực cũng không cần thiết cùng mấy tiểu tử kia tức giận. Ai nói ta tại cùng bọn hắn tức giận, ta chỉ là nói cho bọn hắn, muốn làm chuyện gì, đều là phải bỏ ra một chút đại giới. Cái này mọi người khả năng rất cao, cũng có thể rất thấp, nhưng là không thể nào thì như vậy dễ dàng buông tha bọn họ. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Cái kia. Ngài còn dùng Long ảo tưởng tiền bối đi. Lão gia hỏa này không thành thật. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, ta đoán chừng cái này Hoa Long Ao có chút độ khó khăn, nhưng là cần phải cũng sẽ không quá khó khăn, lão già này lại không tốt cũng không có khả năng đem ta cho giết. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, Huyền Ngọc Can tính theo ở phía sau không có mở miệng, hiển nhiên là rất sợ hãi Long ảo tưởng. Lâm Phong còn nhớ rõ Long Ngọc bên người tựa hồ có chút Triệu Tuyên, cái này Long Huyễn Thân một bên một Huyền Ngọc, ít nhiều khiến Lâm Phong tâm lý rõ ràng. Cái này xem chừng cũng là Long tộc chính mình bồi dưỡng làm gánh chịu Long chi huyết mạch. Huyền Ngọc chiến đấu Lâm Phong đã sớm nhìn qua, đối Huyền Ngọc Lâm Phong trong lòng cũng minh bạch, tiểu tử này tu vi không tệ, chủ yếu nhất là đầy đủ đặc thủ. Thật muốn hấp thu Long chi huyết mạch, Lâm Phong rõ ràng, Huyền Ngọc tuyệt đối là không có chỗ thứ hai. Tiến đại sảnh, Long ảo tường đi, Huyền Ngọc lôi kéo Lâm Phong ngồi xuống. Lâm đại ca ngươi ngồi xuống trước, ta và ngươi nói à, gia hỏa này cũng liền bái bai phổ, chờ chút liền tốt, Lâm đại ca ngươi không cần lo lắng hắn sự tình. Huyền Ngọc cười ha hả nói ra, ta biết hắn, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ tới. Huyền Ngọc cười tủm tỉm nói ra, hắn rảnh rỗi quỷ là tâm lý còn có chút không thăng bằng, chờ chút trong lòng của hắn thăng bằng, tự nhiên là đem hết thảy đều nghĩ rõ ràng, dù sao ta đều đã thành thói quen, hắn mỗi lần đều như vậy. Lâm Phong khoát khoát tay, nói ra, nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười. Có thị nữ dâng trà đến, rời đi thời điểm còn mang theo vài phần hiếu kỳ dò xét một phen Lâm Phong. Lâm Phong hướng về thị nữ cười cười, thị nữ túi đầu cấp tốc ra ngoài. Lâm Phong ở đại sảnh các loại một hồi lâu, chờ đến là Long Huyễn thân thể không thoải mái đã đi về nghỉ trước. Như thế thú vị. Lâm Phong cười cười không nói gì thêm, cái này giống Long ảo tưởng dạng này tiên đế cấp bậc cường giả, không nói trước là yêu thú, liền xem như nhân tộc muốn sinh bệnh đó cũng là tuyệt đối không có khả năng, Long ảo tưởng đây là muốn phơi lấy hắn. Chủ nhân, muốn không chúng ta hiện tại thì tiến lên đi. Thiên Lung cắn răng nói ra. Lão già này quá đắt phân. Chương 4180, nghe chủ nhân 72100. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy quấn quanh ở cánh tay hắn phía trên Thái Hương. Dù sao ta nghe chủ nhân. Thái Hương nhỏ giọng nói ra, cái này Long ảo tưởng dã tâm là không nhỏ, bất quá gia hỏa này bồi dưỡng Huyền Ngọc tiểu tử này. Huyền Ngọc tiểu tử này mỗi ngày ngươi chớ nhìn hắn một mặt được. Trên thực tế tiểu tử này căn bản cũng không có bất luận cái gì dã tâm. Thái Hương nhẹ nói, còn sợ phiền phức. Lâm Phong sững sờ một chút. Long tộc hiện tại toàn bộ một phân thành hai, lấy Long ảo tưởng cầm đầu Long tộc là không chào đón Tân Long Hoàng trở về, bọn họ chủ trương chính mình bồi dưỡng Long Hoàng, lấy Long Ngọc cầm đầu một đám hoàn toàn ngược lại, bọn họ chủ trương dựa theo trên một đời Long Hoàng đại nhân lưu hạ khẩu dụ tới. Thái Hương đem Long tộc tình huống tỉ mỉ nói tới. Tổng tới nói, đều là phiền phức. Một, là trong Long tộc bộ phận nước phiền phức, không muốn làm đem quân sĩ binh không phải tốt binh lính, một đám Long tộc nghĩ đến mưu phản chính mình ngồi phía trên. Hai. Là lâm thời người thống trị phiên phức, trong truyền thuyết Long tộc trưởng quản hết thể đại trưởng lão đã ngủ say 20.000 năm, cũng chính bởi vì đại trưởng lão này ngủ say, cái này Long tộc mới huyên náo một phân thành hai, kém một chút vùng không gian này đều bởi vì song phương chiến đấu mà phá sở. 3. Tại Long tộc trước khi bế quan, Long tộc sau lưng có không ít gia tộc thế lực thậm chí còn có không ít đồ đảng bộ lạc tồn tại, những thứ này đều ỷ lại Long tộc chết tài năng, năm tháng dài đằng đang qua đi, rất nhiều gia tộc còn có thế lực đều đã chính mình đi ra ngoài. Nhưng là những cái kia đồ đẳng bộ lạc nhưng bởi vì không có Long tộc che chở, thời gian qua 10 phần khó khăn, bọn họ đối Long tộc, hận quá nhiều hắn. Tổng tới nói, Lâm Phong nếu là muốn tiếp nhận Long tộc, những phiền toái này hắn nhất định phải xử lý. Lâm Phong thở dài. Cái này hắn cuối cùng là nhìn ra, hắn đây là so quét rác người máy còn muốn phiền phức. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Rất lâu, Thái Hương vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, mặc dù nói những phiền toái này xử lý rất phiền phức, bất quá đối với chủ nhân đến nói, cần phải cũng không tính được là cái gì đại nạn sự tình, chỉ là những thứ này lòng tộc những năm này đã sớm hình thành chính bọn hắn tư duy, đồng thời đối chủ nhân ngài rất bài xích, cái này muốn cải biến, trong thời gian ngắn người đoán chừng là không thành. Lâm Phong cười cười. Long tộc làm theo cái gì? Đương nhiên là thực lực vi tôn. Cái này không liền có thể lấy, chỉ cần ta có thể đem bọn họ toàn bộ đều đánh bại, chẳng lẽ bọn họ còn có tâm tình tới nói ta hay sao? Lâm Phong lông mày chọn tới đi, liền xem như bọn gia hỏa này không có cam lòng, như vậy có thể thế nào? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn họ chỉ có thể thần phục. Lâm Phong thanh âm không cao, trong lời nói đều là bá khí. Buổi tối thời điểm, lúc trước người thị nữ kia được đưa đến Lâm Phong trong viện. Lâm Phong vô cùng ngạc nhiên, Huyền Ngọc lại một bộ huynh đệ ta hiểu ngươi biểu lộ. Lâm đại ca, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ a, ta và ngươi nói, chúng ta Long tộc thị nữ đều là ngàn dặm mới tìm được một, rất xinh đẹp. Huyền Ngọc cười tủm tỉm nói ra, ngươi thấy không? Nha đầu này bình thường là so ra kém. Bất lắm mồm, cho ngươi cái kia ra ra cho đưa trở về a, ta đối cái này không hứng thú. Lâm Phong khoát khoát tay, đừng dùng mỹ nhân đến dụ hoặc ta, dụ hoặc không đến. Lâm Phong cười tủm tỉm, trong mắt còn mang theo vài phần ý cười, bất quá muốn là dùng tư nguyên tài liệu dược thảo các thứ, khẳng định có thể dụ dỗ nói ta, ta và ngươi nói à, Huyền Ngọc, ngươi nói cho ngươi ra ra, ta không thích trưng diện người, ta thì thích tài liệu, thích dược tài, thích linh thạch. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc thân thể vô cùng phân chấn một chút, ngược lại khoát tay, nói, ta nói Lâm đại ca, ngươi vẫn là thu liễm một chút ngươi yêu thích à, ngươi cái này yêu thích quá nhiều, ta và ngươi nói, cái này người khác còn chưa mở lời đâu. Đều muốn bị ngươi cái này yêu thích bị hoảng sợ chạy. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong gật gù đắc ý. Ngươi đây liền nói không đúng, ta và ngươi nói à, cái này yêu thích thứ này đâu, đây không phải dăm ba câu liền nói thông, nhưng là tổng tới nói đâu. Chính là, đã có thể dùng đồ vật đánh ra, đây chính là một chuyện tốt. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Cái kia Lâm đại ca ngươi có thể dùng tư nguyên bị đuổi đi sao? Huyền Ngọc trợn mắt chừng một cái hỏi. Khả năng không lớn đi. Lâm Phong dừng một chút. Cười tủm tỉm nói ra, trong này còn có rất nhiều thứ không phải chúng ta như thế ngu ngốc gì nói thì có thể nói rõ sở, lại nói, tư nguyên loại vật này, thực hắn còn có hắn tác dụng, ta nếu là có thể dùng tư nguyên bị đuổi đi, đoán chừng cũng không thể dễ dàng như thế xuất hiện ở đây. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc thở dài, ngồi ở một bên, cho nên nói à, cùng làm như thế, chẳng bằng để chủ nhân chính ngài vẫn là tại nơi này mù ba đắc ý à, vấn đề này nhiều như vậy, đã đều rõ ràng. Cái kia cũng không cần lại nghĩ đến. Lại nói, Long tộc tư nguyên những năm này càng ngày càng ít, tiếp tục như vậy bế quan đi xuống, đoán chừng đại bộ phận Long tộc đều phải chết đói. Huyền Ngọc nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Vùng không gian này cũng khá à, ngươi nhìn vùng không gian này à, linh khí này so với bên ngoài nhưng muốn nồng đậm không ít, chủ yếu nhất là, cái này tiện tay ra cửa, ngoài cửa mọc ra dược thảo chí ít đều là trên trăm năm phần, cũng không thể nói Long tộc nghèo đúng không? Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh tìm a một vòng. Cười ha hả nói ra, chỉ là Long tộc những năm này cùng bên ngoài liên hệ thiếu, khả năng đối tình huống bên ngoài không phải rất giải, nếu như ngươi muốn là giải tình huống bên ngoài lời nói, ngươi thì sẽ phát hiện, thực dạng này cũng rất tốt. Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, nghe được Lâm Phong lời nói về sau, Huyền Ngọc chỉ là nhún nhún vai, ngược lại một mặt vô tội, nói, Lâm đại ca, ngươi không muốn đi lo vòng ngoài mặt những dược thảo này chú ý à. Cái này nhưng đều là vì bồi dưỡng ra đến luyện chế đan dược, năm còn chưa đủ đâu. Lâm Phong gật đầu. Yên tâm đi, đối một cái luyện đan sư tới nói, hắn biết rõ mỗi một loại đan dược công hiệu, vô cùng rõ ràng mỗi một loại dược thảo trưởng thành bao lâu về sau mới có thể sử dụng, cho nên ngươi cứ việc yên tâm. Nói, Lâm Phong trong tay nhiều hai viên thuốc. Lâm Phong cho Thái Ương nhét viên thứ nhất. Thái Ương, nuốt vào đi. Đa tạ chủ nhân. Thái Ương vui vẻ, lập tức liền nuốt vào đan dược. Đan dược vừa vào miệng, lập tức liền hóa thành miên nhu lực lượng hướng về Thái Ương thân thể lan tràn đi qua, Thái Ương chỉ cảm giác mình thân thể giống như bị một đạo ấm áp khí tức cho bao khỏa. Huyền Ngọc muốn Lâm Phong luyện chế hai loại cựu phẩm đan dược, là đan trong dược lớn nhất ôn hòa, đương nhiên cũng là khó khăn nhất. Đây cũng là Lâm Phong đi tìm đan trưởng sinh xuất thủ nguyên nhân. Liền xem như Lăng Diệp không có thể bảo chứng, hắn luyện chế đan dược này thời điểm, có thể luyện chế thành công. Loại này không có bất kỳ cái gì bá đạo dược lực đan dược. Mặt ngoài nhìn qua không có cái gì, nhưng là chân chính muốn luyện chế vẫn là rất khó khăn. Chương 4181, Thái Ương 73-100. Huyền Ngọc lập tức tiếp cận đến, nói ra. Mỗi một bình thì một khỏa. Lâm Phong đem viên thứ hai cũng cho Thái Ương ăn vào, thở dài, nói ra. Còn gì nữa không? Huyền Ngọc ánh mắt nhìn Lâm Phong tay bên trong đan dược cái bình, hung hăng nuốt vài ngụm nước miếng. Ta cũng muốn ăn một khỏa, đan dược này quá mê người. Tổng cộng thì hai khỏa. Lâm Phong lắc đầu, nói a a, đan dược này ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện, trong tay hộ số lượng cũng 10 phần có hạn. Huyền Ngọc ngươi muốn là ưa thích gan lời nói, cái kia cũng không có ngẫu nhiên biện pháp, ta không có hàng. Lâm Phong nhún nhún vai, một mặt vô tội nói ra. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Huyền Ngọc đoan chính thân thể, Lâm Phong cái này rõ ràng là đang dẫn dụ hắn, thế nhưng là Huyền Ngọc lại đáng chết rất muốn cho Lâm Phong cho dẫn dụ. Mã đan. Huyền Ngọc giống như là làm ra quyết định gì đến đồng dạng, tới đi, ta nguyện ý tiếp nhận. Huyền Ngọc chống đỡ lấy thân thể, cắn răng nói ra, cho ta một số đan dược là được, Lâm đại ca, ngươi đến ra điều kiện. Huyền Ngọc cắn răng, hung dữ nói ra, nhìn đến Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong cười tủm tỉm gật đầu. Cái kia đây chính là ngươi nói à, đã ngươi đều mở miệng, ngươi nói, ta cái này còn nếu là không để ngươi làm việc, có phải hay không lộ ra có chút quá phận. Lâm Phong trên mặt cười tủm tỉm. Thần sắc cũng tốt không ít, thật tốt, đồ vật đều chuẩn bị cho ngươi tốt, ngươi thì chuẩn bị sẵn sàng đi. Lâm Phong nụ cười trên mặt càng thâm trầm. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, Huyền Ngọc chỉ cảm thấy một cô ý lạnh theo lòng bàn chân xông tới, loại cảm giác này thật không tốt, siêu cấp không tốt. Cái kia, Lâm đại ca ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Huyền Ngọc mang theo vài phần không xác định mở miệng hỏi. Yên tâm đi, không có việc lớn gì tình. Lâm Phong khoát khoát tay, cười ha hả nói ra. Ta chỉ là có chút chuyện nhỏ muốn hỏi thăm một chút ngươi, ngươi chỉ cần đem chút chuyện này giúp ta nghĩ ra được một đáp án liền tốt. Lâm Phong vẫn như cũ cười đến rất vui vẻ. Lâm Phong nụ cười trên mặt để Huyền Ngọc rất không yên lòng, bất quá gặp Lâm Phong chính mình tựa hồ không có có ý thức đến, Huyền Ngọc chật chật một xuống khỏe miệng. Cái kia Lâm đại ca, ngươi mở miệng à, ta đầu tiên nói trước à, có một số việc ta cũng không thể làm, mặc kệ thì thế này nói ta càng là Long tộc bệnh viện, liên quan đến Long tộc an ủi sự tình, ta liền không thể đi làm. Dạng này ta thật xin lỗi Long tộc. Lâm Phong gật đầu. Yên tâm đi, ta chính là hỏi một chút ngươi liên quan tới Long tộc hiện trạng rốt cuộc là tình hình gì. Ngươi cũng biết ta cùng Long tộc ở giữa nhà, có một số việc là phải xử lý. Ngươi thì cùng ta nói một chút Long tộc hiện trạng A, cũng cho ta giải giải. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Huyền Ngọc. Huyền Ngọc ánh mắt từ trên người Lâm Phong đảo qua, xác định Lâm Phong không có khác ý nghĩ. Huyền Ngọc lúc này mới gật đầu, một hồi lâu, vừa rồi ngập ngừng nói mở miệng, nói. Lâm đại ca ngươi muốn hỏi phương diện nào? Trước hết cùng ta nói các ngươi Long tộc chiến đấu lực đến cùng như thế nào a? Ta nhớ được ngươi chiến đấu lực thế nhưng là rất cường đại, người bình thường căn bản là so ra kém ngươi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc gật đầu. Đó là đương nhiên, Long tộc đệ tử đông đảo, nhưng là chân chính chiến đấu lực cường đại, cũng không phải rất nhiều, Triệu Tuyên là điển hình, hắn chiến đấu lực là thế hệ trẻ tuổi bên trong công nhân địch ý, ta kém hắn một chút, bất quá cũng phía trước 10. Đến mức 10 vị trí đầu bên trong còn lại 8 cái kia ra hỏa cũng không đánh dễ chê, bọn họ chiến đấu lực đều rất cường đại, đúng, trong này còn một cặp song sinh long, cặp kia sinh long chiến đấu lực cũng cường đại đến rất. Bất quá cặp kia sinh long bình thường đều rất ít xuất hiện tại bên này. Huyền Ngọc nói liên miên lại nhảy nói, tổng tới nói cường giả vẫn là rất nhiều, bất quá đại bộ phận khẳng định đều không phải là chủ nhân người đối thủ. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Chúng ta không thể coi thường bất kỳ một cái nào cường giả chiến đấu lực, nói không chừng bọn họ so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại nhiều, lại nói, Long tộc còn có nhiều đệ tử như vậy đâu. Huyền Ngọc khoát khoát tay. Thực không có nhiều như vậy, thì đời chúng ta, tổng cộng mới 20 điều, tiếp theo bối liền càng thêm thê thảm, đến bây giờ mới bất quá mấy đầu Long thôi, Long tộc hai bên thành viên cùng nhau, cũng không có vượt qua 200. Huyền Ngọc vươn tay so cắt một chút. Đây cũng là vì cái gì từ xưa đến nay chúng ta Long tộc vẫn luôn bá chiếm vị thứ nhất nguyên nhân, đối bọn hắn tới nói, a chúng ta chiến đấu lực là rất cường đại, thế nhưng là tại cường đại như vậy chiến đấu lực phía dưới, chúng ta lại cũng không đủ bao nhiêu lực lượng đến xứng đôi, cái này cũng dẫn đến mặc dù đã trải qua nhiều năm như vậy, Long tộc vẫn như cũ không dám diện thế nguyên nhân. Không có Long Hoàng tọa chấn, chúng ta Long tộc xuống tràng, cùng Phượng Hoàng, Chu Tước không sai biệt lắm. Huyền Ngọc một bên nhớ lại vừa mở miệng, Lâm Phong chỉ là ở một bên an tĩnh nghe lấy, mặc kệ Huyền Ngọc nói bao nhiêu, Lâm Phong chỉ là hấp thu chính mình cần tri thức, đến mức Huyền Ngọc cái này thỉnh thoảng cảm thán, Lâm Phong căn bản cũng không có để ở trong lòng. Cùng Huyền Ngọc quan hệ cho dù tốt, Lâm Phong tâm lý rõ ràng, trong này liên lụy đến không chỉ là có hắn, còn có Long tộc đông đảo thành viên cùng lợi ích liên lụy bên trong. Tốt, Lâm đại ca, thời điểm không còn sớm, ta đi về trước. Đại khái cùng Lâm Phong nói rõ ràng Long tộc tình huống, Huyền Ngọc xoay người lại. Chủ nhân. chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là trước giải quyết một số dễ dàng giải quyết, đến mức những cái kia khó giải quyết, đến thời điểm chúng ta lại nghĩ biện pháp. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, cười tủm tỉm nói ra, ngươi cần phải tin tưởng, tất cả mọi thứ đều sẽ hướng về chúng ta mong muốn kết quả đi xuống. Lâm Phong trên mặt mỉm cười, nhếch miệng lên, toàn bộ đều lộ ra nhu hòa. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy liếc nhau, ánh mắt lập tức liền sáng. Lâm Phong thần thái nhu hòa, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, rất nhanh liền đem chính mình cần muốn đồ vật cho thanh lý đi ra, trong này hắn cẩn thận đúng là không ít, lúc này từng chút quay lại, Lâm Phong trong đầu đại khái thì có ý tưởng. Chủ nhân, ngài là chuẩn bị xuất thủ. Trúc Âm nhỏ giọng hỏi. Chủ nhân, trong này rất nhiều long tộc cùng ta đều là bằng hữu còn cho ta không ít chiếu cố, người chủ nhân kia ngài xuất thủ thời điểm vẫn là cho bọn hắn lưu lại một điểm chuẩn bị đi, dù sao. Thái Hương nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Yên tâm đi. Đúng, Thái Hương, ngươi ra ngoài nói cho bọn hắn, liền nói ta là luyện đan sư, có thể luyện chế rất nhiều đan dược, đồng thời hiện tại hiện trường miễn phí vì bọn họ luyện chế đan dược, nhưng phàm là muốn luyện chế đan dược đều tới tìm ta. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, cái này long tộc chỉ có một cái tiên phẩm cấp 8 luyện đan sư, đồng thời luyện đan sư kia Hồng Sơn viện trưởng thích lâu dài không tại trong long tộc, lần này cũng coi là cho chúng ta một cái cơ hội. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thái Hương gật đầu. Chủ nhân ngài cứ việc yên tâm, ta nhất định vì ngài đem sự tình làm tốt. Lâm Phong gật đầu. Chương 4182, không thích hợp 74-100. Thái Hương quay người ra ngoài, Lâm Phong thở phào, cái này sự tình ngược lại là giải quyết đến không sai biệt lắm. Nghe được Lâm Phong lời nói, Trúc Âm gật đầu, nói, chủ nhân kia ngài kế tiếp còn có cái gì an bài. Đi trước một bước là một bước à, Long ảo tưởng không muốn gặp ta, ta muốn biết Hóa Long chỉ sự tình muốn đi vào Hóa Long chỉ căn bản không có khả năng. Long Ngọc tiền bối lại tại ma giới chưa có trở về, cho nên cái này thời điểm, lớp chúng ta nhất định muốn bảo trì bình thản. Lâm Phong rõ ràng, đây là một trận đọ sức. Long ảo giác lấy hắn nghiên thiếu, tâm tính táo bạo, không có khả năng trầm ổn xuống tới. Hết lần này tới lần khác Lâm Phong đã sớm thấy rõ ràng đây hết thảy, Long ảo tưởng hoàn toàn sẽ không nghĩ tới, lập tức chẳng những không có tìm hắn, thậm chí còn lái bắt đầu tạo phúc toàn bộ Long tộc. Đoạn thời gian này, toàn bộ Long tộc bầu trời đều nổi lơ lửng vui sướng, đây hết thảy nguyên nhân đều là đến từ Lâm Phong. Lâm Phong là cái luyện đan sư. Lâm Phong miễn phí vì bọn họ luyện chế đan dược. Mặc kệ là đan dược gì, chỉ cần là bát phẩm trở xuống, Lâm Phong chậm nhất cũng có thể trong vòng một ngày giao ra đan dược, lôi kéo để tộc đệ tử đối Lâm Phong đã sớm mang ơn, tăng thêm lòng con toy nhóm tại đệ tử bên người tuyên truyền. Đối Lâm Phong cái này thu hoạch được lòng chi huyết mạch vô cùng có khả năng thành vì bọn họ tương lai Long Hoàng đại nhân tràn đầy đều là hảo cảm. Lâm Phong trên mặt đều là nụ cười. Hắn mắt đã đặt tới, tự nhiên cũng sẽ không căng thẳng còn muốn đem tất cả mọi chuyện một mạch toàn bộ đều làm ra đến, ngược lại là tâm bình khí hòa ngồi xuống. Lâm Phong cái này vừa luyện chế đan dược, thì trọn vẹn một tháng thời gian. Long ảo tưởng vẫn chờ Lâm Phong táo bạo lên, nào biết được nghe xong, không được, tiểu tử kia trong khoảng thời gian này chẳng những không có tới tìm hắn, còn nhanh muốn bắt cóc Long tộc đại bộ phận thanh niên tài tuấn. Quả thực cũng là khinh người quá đáng. Tin tức vừa đến Long ảo tưởng trong lỗ thai, Long huyễn thần biến sắc âm tình bất định, gia hỏa này cũng dám làm dạng này sự tình, quá phận. Long ảo tưởng sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hận không thể trực tiếp đem Lâm Phong chặt, không biết sao Lâm Phong giống như căn bản cũng không từng đem dạng này sự tình để ở trong lòng. Nghĩ như vậy, Long ảo tưởng ngược lại là có chút ngồi không yên. Cũng có, Lâm Phong là thật rất tốt. Huyền Ngọc đem hết thể nói cho Long ảo tưởng, nói ra, phản đúng là chúng ta làm sao đều chạy không thoát, cũng có ngươi liền thiếu đi lo lắng. Ta làm sao lại có ngươi như thế một cái con lừa ngốc đời sau. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Long ảo tưởng một mặt buồn bã bất hạnh giận không tranh, ngươi tiểu tử thúi này, ngươi liền không thể cùng Triệu Tuyên học tập một chút. Triệu Tuyên là Triệu Tuyên, ta là ta thật đối cái này không có hứng thú. Ta dù sao cảm thấy hiện tại ta điệu tâm chi viêm thời gian còn thật thoải mái. Huyền Ngọc nhún nhún vai, vẻ mặt thành thật nói ra, thời gian cũng qua thật thoải mái, ta cảm thấy dạng này thì đầy đủ, đến làm gì xưng bá thiên hạ sự tình, thì giao cho người khác đi tốt. Long ảo tưởng lạnh hừ một tiếng. Long ảo tưởng trưởng lão. Ngay lúc này, một cái mang theo vài phần cương nghị thanh âm truyền tới, nhị trưởng lão bận bịu sao. Long ảo tưởng quay đầu nhìn bỗng nhiên tới Triệu Tuyên. Nhìn thấy Triệu Tuyên, Long huyễn thần sắc hỏa hoãn một số. Nguyên lai là Triệu Tuyên A, xem hết cha ngươi trở về, hắn có khỏe không? Đa tạ Long ảo tưởng trưởng lão nhớ thương, hắn rất tốt, ngay tại lúc này có chút bận bịu thoát thân không ra A. Như vậy cũng tốt. Ta đi trước. Thiên Lung quay người ra ngoài, Triệu Tuyên gặp mặt Huyền Ngọc rời đi, lúc này mới cười, Long ảo tưởng trưởng lão, hắn đến. Long huyễn điểm đầu. Triệu Tuyên gật đầu, trưởng lão, đã đều đến, sao không, chúng ta. Hai cái đầu tụ cùng một chỗ, Huyền Ngọc hướng bên trong thò đầu ra, nhưng là hai người nói chuyện quá thấp, hắn ngây ngốc thì nghe không được. Huyền Ngọc quay người đi. Ra ra cũng thật, còn muốn cùng cái này Triệu Tuyên lấy tới cùng nhau đi hay sao? Cái này Triệu Tuyên xem xét cũng không phải là vật gì tốt, về sau khẳng định liên tiếp ra ra đều sẽ bị làm hư. Huyền Ngọc lẩm bẩm thì xuất hiện tại đến vườn bên ngoài, bên ngoài bên trong một mảnh khí thế ngất trời, không ít long tộc trông mong nhìn lấy bên trong. Huyền Ngọc ca ca. Một thiếu nữ vọt tới Huyền Ngọc trước mặt, bên trong Lâm đại ca hảo lợi hại a, ta đều luyện chế tốt nhiều đan dược, Lâm đại ca cũng đều không cự tuyệt chúng ta, còn tiếp tục cho chúng ta luyện chế đâu. Đoàn Đoàn. Gặp thiếu nữ bộ dáng, Huyền Ngọc sờ sờ Đoàn Đoàn đầu, nói, đan dược tuy nhiên rất tốt, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không thể vẫn luôn dựa vào đan dược tới tu luyện. Đan dược này bên trong có thể có không ít có hại vật chất, cái này bất lợi cho thân ngươi tâm khỏe mạnh, biết không? Lâm Phong một mặt nghiêm túc nhìn lấy Đoàn Đoàn, nói ra, Đoàn Đoàn thế nhưng là chúng ta long tộc tiểu công chúa, về sau là một bộ trèo lên đỉnh tồn tại. Ta biết. Đoàn Đoàn cười hì hì, ta sẽ chú ý cho kỹ chính mình sự tình, lại nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng ta, ta chỉ là đem những đan dược này trước cho thu lại, đến Diêu Tử Di về sau cần phải dùng thời điểm liền lấy ra đến dùng. Chẳng lẽ ngươi dạng này cũng không được sao? Đương nhiên có thể. Huyền Ngọc gật đầu, nhìn lấy bên trong luyện chế đan dược Lâm Phong, trong lòng cũng động một bội a, có điều hắn trên thân ngược lại là còn có không ít cất giữ, những thứ này cất giữ, đều là Lâm Phong cho hắn. Hắn liền nói Lâm Phong trên thân tại sao có thể có nhiều như vậy đan dược, nguyên lai Lâm Phong là cái luyện đan sư a, lại là trận pháp sư lại là luyện đan sư, không hổ là Long Hoàng Đại Nhân chọn chúng người, quả nhiên thông minh, có phải hay không? Nghĩ như vậy, Huyền Ngọc thì thở dài, đối tương lai chiếm lấy một cái tộc xưng bá thiên hạ quyết tâm trong nháy mắt thì giảm xuống. Quả nhiên không thích hợp ta à? Huyền Ngọc chứng trạc đàng hoàng nói ra, đi thôi, Đoàn Đoàn, ca ca cùng ngươi chiến đấu đi, ngươi yên tâm đi, Lâm đại ca luyện chế tốt đan dược sẽ cho ngươi, chúng ta trước tốt tốt vận động một chút chính mình. Đoàn Đoàn theo Huyền Ngọc đi. Thái Ưng leo ra. Mang ta lên. Ngươi không bồi lấy ngươi chủ nhân sao? Chủ nhân gần nhất mỗi ngày cho ta ăn đan dược, ngươi nhìn ta thân thể này đều sắp thành vì đan dược lò, ta nhanh chịu không được, được ra ngoài đi một chút giải sầu một chút đi, thuận tiện thật tốt chiến đấu một chút đem thể nội tụ tập lực lượng cho thả ra ngoài, ta cảm giác ta gần người nhất tử giống như béo lên không ít, cái này cũng không biết có phải hay không là chuyện tốt. Ngươi thì nhiều vui vẻ một cái đi, a. Huyền Ngọc thân thể đi ra ngoài một chút, ngươi, ngươi, ngươi, Lâm đại ca, ta muốn làm ngươi đoàn sủng. Huyền Ngọc quay người thì hướng bên trong chạy, Lâm đại ca, ngươi cũng thủ hạ ta đi, ta cũng muốn ăn cửu phẩm đan dược. Lâm Phong vừa tốt thu lô, Thái Ưng cùng Đoàn Đoàn còn một mặt phiền muộn, liền thấy Huyền Ngọc đã ôm lấy Lâm Phong chân, toàn bộ ngồi dưới đất. Lâm đại ca, không. Chủ nhân, ta sau này sẽ là ngươi. Chủ nhân, ngươi cứ mở miệng, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần chủ nhân ngươi một câu, lên trời xuống đất, ta không chối từ. Lâm Phong khỏe miệng có quét quất. Giá hỏa này bộ dạng này, Lâm Phong trong lúc nhất thời còn thật có chút im lặng, không biết nên nói như thế nào nói mới tốt. Chương 4183, tùy ý Long 74-100. Ngươi trước lên. Chủ nhân, ngươi trước nhận lấy ta, ta lại nổi lên đến, ngươi yên tâm đi, ta chỉ cần một khỏa cửu phẩm đan dược liền có thể, ta là một đầu tùy ý Long, rất tốt dưỡng. Huyền Ngọc ôm lấy Lâm Phong bắp đùi, vẻ mặt thành thật nói ra, chủ nhân. Nghe được Huyền Ngọc cái này len ken có lực một tiếng chủ nhân, Lâm Phong khỏe miệng có quắc quất. Cái này làm thêm cũng là cái hôn thê tiểu ma vương. Muốn thật đáp ứng tiểu tử này, Lâm Phong tâm lý rõ ràng, hắn chả thật không biết về sau biết cái gì dạng. Ra ra ngươi tới. Lâm Phong hô một tiếng, Huyền Ngọc lập tức đứng lên, bên ngoài người nào cũng không có. Huyền Ngọc quay đầu, Lâm Phong đã quan viện tử, hôm nay nghỉ ngơi. Một câu đi ra, bên ngoài long tộc toàn bộ đều tán, Huyền Ngọc rũ cụp lấy mặt. Huyền Ngọc ca ca, còn muốn đi chiến đấu sao? Đoàn Đoàn tiếp cận đến, nhỏ giọng hỏi. Không đi. Huyền Ngọc quay người rời đi. Chúng ta đi thôi. Thái Ưng nhỏ giọng nói ra. Huyền Ngọc ca ca. Đoàn Đoàn theo tới, Thái Ưng một mặt phiền muộn lắc đầu, thời đại này, muốn tìm một con rồng chiến đấu, làm sao lại như thế khó khăn. Thái Ưng xoay người đi giao đấu tràng. Lâm Phong tại Huyền Ngọc rời đi về sau không lâu cũng đi giao đấu tràng. Cùng long tộc chiến đấu A. Lâm Phong hơi hơi ẩn nặc một chút chính mình khí tức, trực tiếp đi lên khiêu chiến. Ta gọi đám mây, là đối thủ của ngươi. Lâm Phong đối diện là một cái đáng yêu thiếu nữ. Thiếu nữ ánh mắt từ trên người Lâm Phong đảo qua, dừng một chút mới nói, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, ta cũng không phải dễ dàng như vậy bỏ qua cho ngươi. Lâm Phong cười gật đầu. Linh lực tấm lụa trên không trung va chạm, hai người thân thể đều quên đằng sau sáu lui một số, đám mây trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, nhìn lấy Lâm Phong cũng biến thành trịnh trọng lên. Lâm Phong cũng không có toàn lực ứng phó, cái này giao đấu chẳng chỉ là mọi người bình thường dùng đến đoán luyện địa phương, nhiều lắm là cũng chính là cắt giấm A luận bàn, cái này đám mây tu vi không tệ, nhưng là tại Lâm Phong trước mặt, hiển nhiên là kém không ít. Rất nhanh, đám mây nguyên hình thì đi ra, là một đầu bạch long. Khó trách gọi đám mây. Trước mắt cái này long bộ dáng, Lâm Phong trong mắt cũng tránh qua một vệt ngoài ý muốn. Đám mây cái này toàn thân trắng đoán, toàn bộ thì cùng một cái tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, Lâm Phong cũng chỉ có thể cười cười, hắn cũng mới nhìn ra đến, nguyên lai còn có như thế đẹp mắt long. Uy, ngươi đang nhìn cái gì? Đám mây công kích rơi xuống Lâm Phong trên thân Lâm Phong đều chưa từng động một cái, đám mây gấp, lớn tiếng hỏi. Ngươi chỉnh rất xinh đẹp a. Lâm Phong cười ha hả nói ra, ta lần thứ nhất nhìn thấy màu trắng long. Cái này có cái gì tốt hiếm lạ, chúng ta đại trưởng lão vẫn là một đầu tử sắc long đâu. Tử sắc long. Lâm Phong trong đầu núi quý A một đám tử sắc chạy tới bộ dáng, khỏe miệng co quắp quất, chàng diện kia, khẳng định cùng bữa. Cái này chẳng lẽ cũng là đại trưởng lão ngủ say 20.000 năm không nguyện ý đi ra nguyên nhân. Khẳng định là ra ngoài thời điểm, bởi vì đại chúng quan điểm thẩm mỹ không giống nhau, đại trưởng lão bị ghét bỏ, lúc này mới phiền muộn, một mực ngủ say 20.000 năm. Hai người tiếp tục chiến đấu. Lâm Phong một bên chiến đấu vừa cùng đám mây giao lưu, tại nói chiến đấu ý thức không tệ, biết cũng rất nhiều huyền ngọc không quen A đồ vật nói đám mây nơi này một mạch toàn bộ đều nói cho Lâm Phong nghe, lúc này đối toàn bộ long tộc, mạn lệ căn bản là có một cái giải. Một trận chiến đấu hoàn tất, Lâm Phong đuổi xuống đài, Triệu Tuyên thì ngăn trở Lâm Phong đường đi. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Triệu Tuyên lạnh hừ một tiếng nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, Lâm Phong, lớn nhất chuẩn bị cẩn thận sao? Còn thật không có. Lâm Phong lắc đầu, thở dài nói ra, ngươi cũng biết, muốn làm chuẩn bị không dễ dàng. Ta muốn cùng ngươi chiến đấu. Nhìn đến Lâm Phong miệng lưỡi chân chu bộ dáng, Triệu Tuyên lạnh hừ một tiếng nói ra, đừng tưởng rằng cha ta bảo hộ lấy ngươi ngươi thì có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay, ta thì muốn nói cho ta biết cha, đến cùng là ai càng thích hợp ngồi lên vị trí kia. Nghe được Triệu Tuyên lời nói, Lâm Phong gật đầu. Hôm nào tái chiến đấu à, hôm nay đã chiến đấu một trận ta đều hơi mệt, chúng ta đều trước nghỉ ngơi một chút. Chiến đấu dạng này sự tình, sớm muộn là muốn bắt đầu, chúng ta không cần thiết cuống cuồng, hiểu không? Lâm Phong vỗ Triệu Tuyên bả vai, cười ha hả nói ra. Triệu Tuyên nhìn lấy Lâm Phong bóng lưng, một hồi lâu vừa rồi cười lạnh ý tứ ngang. Tiểu tử này còn thật đem mình làm nhân vật có tiếng tăm. Triệu Tuyên lạnh hừ một tiếng quay người đi. Lâm Phong cũng không nóng nảy, trở lại viện tử. Chủ nhân, cái này đều một tháng, Long ảo tưởng lao ra hỏa kia có phải là thật hay không không nguyện ý để chủ nhân ngài đi vào. Tất cả mọi người theo Lâm Phong bối rối. Đó cũng không phải. Lâm Phong lắc đầu, cười cười, mới một tháng thời gian mà thôi. Tất cả mọi người bảo trì bình thản thời điểm hiện tại chính là, cái này thời điểm quả quyết không có khả năng cũng đã bắt đầu đem sự tình lấy ra, chờ một chút. Lâm Phong khoát khoát tay, sắc mặt một mảnh nhu hòa, nói ra, chờ một chút sự tình đến tiếp sau. Lâm Phong thanh âm không cao, nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy gật đầu. Chúng ta biết, chỉ là cái này chờ chút đi cũng không được cái biện pháp. Còn có hai phần lòng chi huyết mạch không có thu thập đủ, chúng ta muốn đem cái kia hai phần lòng chi huyết mạch cũng đem tới tay còn cần một chút thời gian đâu. Cái kia hai phần lòng chi huyết mạch a. Lâm Phong lắc đầu, cái này một tháng thời gian, ta không sai biệt lắm đã đem toàn bộ long tộc đều tìm một lần, long tộc căn bản cũng không có cái kia hai phần lòng chi huyết mạch, cái này đã nói lên, lòng chi huyết mạch căn bản cũng không tại trong long tộc, cái này lòng chi huyết mạch, hoặc là bị ẩn nặc, hoặc là cũng là long tộc an trí tại hắn đổ vợ. Lâm Phong dừng một chút. Chỉ cảm thấy đầu hơi có chút đau. Chính là bởi vì điểm này, cho nên Lâm Phong hiện tại mới phát giác được rất phiền phức, muốn đem Long Chi huyết mạch tìm ra tuyệt đối không phải một cái chuyện dễ dàng, muốn nói động Long ảo tưởng, đoán chừng là có chút khó khăn. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào, nói, quản khác sự tình đến cùng sẽ như thế nào phát triển, chúng ta hiện tại vẫn là ổn định chính mình tương đối tốt. Chủ nhân nói đúng, Long tộc tình huống mọi người trong lòng cũng đều có cái đo đếm Lâm Phong, liền xem như chủ nhân bất ổn. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không có biện pháp nào có thể đối phó chủ nhân, cho nên, chúng ta, ân chỉ cần an tâm chờ lấy liền tốt. Ngọc mũi tên thanh âm không cao. Vân song song nhảy ra. Ta cũng nghĩ như vậy, trước giải quyết long tộc, cái kia còn lại hai phần long chi huyết mạch tự nhiên cũng liền dễ dàng, đợi đến long chi huyết mạch gom góp, chủ nhân nhiệm vụ, cũng coi là hoàn thành. Thật sự là dài dằng dặc một cái quá trình A. Thiên Lung lẩm bẩm một tiếng. Ta còn nhớ rõ ta lần thứ nhất nhìn thấy chủ nhân thời điểm. Vậy cũng là trước đây thật lâu sự tình, ta nhớ được cái kia thời điểm chủ nhân thế nhưng là người tốt, ta thì rất ưa thích chủ nhân như thế. Chương 4184, Long Huyễn 75-100. Mấy cái con toy đều cười mở, cả viện đều đắm chìm trong trong tươi cười. Long Huyễn đứng tại cách đó không xa nhìn lấy. Ra ra, ngươi nhìn, cái này 12 con toy cùng Lâm Đại ca quan hệ tốt có phải hay không, nói nhóm đều là chúng ta Long tộc đã từng công thần. Ra ra, ngươi đang suy nghĩ sự tình thời điểm, dù sao cũng nên cũng là muốn nghĩ một hồi bọn họ đi. Suy nghĩ gì? Long Huyễn khiêu mi, lạnh hư một tiếng, thì ngươi tiểu tử này bất tranh khí, ngươi nếu là có Triệu Tuyên đồng dạng không chịu thua kém, ảo ẩn vùng biển tất yếu vì ngươi như thế tính toán sao? Nhìn lấy phía dưới Lâm Phong, Long Huyễn khỏe miệng ngắc ngắc. Long tộc những thứ này tuy nhiên ở ẩn không ra, nhưng là chiến đấu lực lại tuyệt không thấp, lại thêm những năm này Long tộc tự thân nỗ lực kết quả, liền xem như về sau chúng ta không thể đi ra ngoài, chỉ cần vùng không gian này ổn định, Long tộc liền có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống. Nghe được Long Huyễn lời nói, Huyền Ngọc tim run rẩy một chút. Ra ra, ngươi, tiểu tử ngươi tốt nhất cho ta rõ ràng, mặc kệ ta làm quyết định gì, ta đều muốn tốt cho ngươi. Ngươi nhận rõ ràng chính mình thân phận, không muốn cắm trên người mình. Huyền Ngọc, ngươi từ nhỏ đã bị đảng tổ cùng trọng điểm đối tượng bồi dưỡng, là ta Long tộc kinh doanh, muốn mang vương quan, tất chịu trọng lực, cái kia trọng lượng ngươi đều tiếp nhận, cái này vương quan chẳng lẽ ngươi còn muốn chắp tay nhường cho người hay sao? Huyền Ngọc thân thể run rẩy một chút. Lâm Phong không thích hợp trở thành ta Long tộc hoàng, hắn không có tư cách kia. Long Huyễn toàn thân khí tức trong lúc đó nhấc lên, lạnh hừ một tiếng nói ra. Nói xong, Long Huyễn quay người muốn đi. Vừa mới chuyển thân thể liền thấy Lâm Phong cười tủm tỉm đứng sau lưng Long Huyễn. Long Huyễn lui về sau nửa bước, trong mắt đều là đề phòng nhìn lấy Lâm Phong, nói, tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Ta cái này người a, thực cũng không có bao nhiêu hảo tình trang trí, cũng không làm được cái gì. Lâm Phong khoát khoát tay, có chút xấu hổ nói ra, bất quá tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng là có một số việc đâu, ta vẫn là làm được. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân. Ta biết. Ta một cái kẻ ngoại lai bỗng nhiên tiến vào ngươi Long tộc muốn đoạt lấy đồ vật trong lòng ngươi không vui, nhưng là Long Huyễn trưởng lão cứ việc yên tâm, ta đối hắn đồ vật không có hứng thú, ta tới nơi này mục đích là vì Hóa Long chỉ. Lâm Phong một mặt khẳng định nói a. Lâm Phong, ngươi đây là ý nghĩ hao huyền, ngươi cho rằng Hóa Long chỉ nói là đi vào liền có thể đi vào. Ngươi thật sự cho rằng đây là nhà của một mình ngươi bên trong hậu hoa viên hay sao? Lâm Phong yên lặng cái mũi, nếu là hắn hấp thu toàn bộ khống chế huyết mạch lời nói, Lâm Phong rõ ràng, hắn thật đúng là cũng là cái này lòng chủ nhân, cái này không phải liền là hắn hậu hoa viên. Gặp Long Huyễn khí tức chập trùng không chừng, Lâm Phong khoát khoát tay, cười tủm tỉm mở miệng, nói, lời này thì không đúng, Long Huyễn tiền bối ngươi cứ việc yên tâm à, ta cái này người dung tục rất, đối rất nhiều chuyện đều không thương tâm. Lâm Phong cười ha hả nói ra, cho nên Long Huyễn tiền bối không nên quá có tâm lý áp lực, đến mức cái này hoa long ao, ta là phải đi không thể. Nói đến phần sau. Lâm Phong khí tức trong lúc đó nhấc lên, tiền bối nếu là ngăn cản ta nghĩ, tiền bối có thể sẽ hối hận. Người uy hiếp ta? Không, ta chỉ là trình bày một sự thật. Lâm Phong cười ha hả nói ra, ta hy vọng, lần này ta Long tộc chuyến đi, có thể kết thúc mỹ mãn. Nam mơ. Long Huyễn quay người trực tiếp đi. Lâm Phong đứng ở nơi đó nhìn lấy Long Huyễn bóng lưng, ngược lại lắc đầu. Liền xem như không thích thì có ích lợi gì chỗ đâu. Vấn đề này đã bày ở ngoài sáng. Đây là ai cũng cải biến không sự thật. Lâm Phong cười cười. Thật là một cái phiền phức a. Rất lâu, Lâm Phong thở dài, cái này Long Huyễn phải xử lý, còn thật không phải một cái chuyện dễ dàng. Muốn là Long Ngọc tiền bối tại là được. Một hồi lâu, Lâm Phong mới nói. Long Ngọc tiền bối chỗ lấy để chủ nhân một mình ngài đến đối mặt cái này Long Huyễn, đại khái cũng là hy vọng chủ nhân ngài có thể thuyết phục lao gia hỏa này, cái này Long tộc trước tiên ở tâm một phân thành hai, đối với toàn bộ Long tộc tới nói, thực cũng là phiền phức. Tinh phần mở miệng, nói ra. Bất quá chiếu hiện tại cái này bộ dáng đến xem lời nói, chủ nhân ngài muốn thuyết phục lao nhân này, đoán chừng cũng là nói mơ giữa ban ngày. Đừng nói như vậy, người này đã sống trên thế giới này, thân này phía trên hoặc nhiều hoặc ít khẳng định là có ma bệnh tồn tại, mặc kệ là cái gì ma bệnh, chỉ cần có ma bệnh tồn tại, vậy chúng ta khẳng định thì có thể tìm được giải quyết con đường. Lâm Phong cười ha hả nói ra, mà Long Huyễn muốn, đơn giản cũng là quyền lợi a. Chủ nhân kia ngài muốn làm thế nào? Thiên Lung hỏi. Ta cũng không biết. Lâm Phong nằm tại trên nóc nhà, một mặt bất đắc dĩ, lão nhân này phải giải quyết thật đúng là quá gian nan. Các ngươi cũng cho ta nghĩ một chút biện pháp đi. Tất cả mọi người trầm mặc đi xuống tới. Trăng sáng sao thưa, chim sáo bay về phía nam. Lâm Phong thân thể tại toàn bộ Long tộc nhẹ nhàng linh hoạt xuyên qua, đem tất cả địa vực lại một lần nữa làm một phen giải. Long tộc đều ưa thích sáng long lánh đồ vật, cho nên mặc dù là đang chơi đùa, toàn bộ Long tộc cơ hồ xinh đẹp phải cùng ban ngày không sai biệt lắm răng rớp. Lâm Phong thân thể xuyên qua những thứ này rừng cây, ánh mắt ở chung quanh đảo qua đi, trong mắt cũng nhiều mấy phần kinh ngạc. Cái này cảnh vật chung quanh nhìn qua ngược lại là không có cái gì, nhưng là Lâm Phong lại có thể cảm nhận được cảnh vật chung quanh càng ngày càng tốt nhìn. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Chủ nhân, cái này một mảnh cũng là Long Huyễn sở hữu tư nhân địa bàn, Long tộc thân thể rất lớn. Cho nên nhiều khi đều cần một cái có thể cố định bọn họ địa phương dùng tới tu luyện, cái này ném mới thì vừa tốt là. Thiên Lung ở bên trong quét một vòng, trên mặt đều là hưng phấn, nói ra, cái này tốt, đại bản doanh bị chủ nhân ngài tìm tới, Long Huyễn khẳng định tuyến không đến chủ nhân ngài sẽ làm như vậy. Cái này cũng khó nói, vạn nhất Long Huyễn ở đây. Hắn không tại, Long Huyễn trưởng lão cái này thời điểm đều sẽ đi võ đường chỉ điểm đệ tử, cho nên, cái này thời điểm, hắn sẽ không trở về. Lâm Phong gật đầu, ánh mắt tại cái này một mảnh lĩnh vực quét một vòng, tâm thần hướng thẳng đến bên trong lan tràn đi qua. Long Huyễn đủ cường đại, căn bản sẽ không nghĩ đến thằng danh kia hội chạy đến hắn địa bàn đến trộm đồ, cho nên Long không đổi căn bản cũng không có chuẩn bị quá nhiều trận pháp cấm chế một loại. Lâm Phong ở bên trong thông suốt không lo. Chủ nhân, bên này. Thiên Lung bắt chuyện Lâm Phong, từ khi chủ nhân ngài không có mang theo tầm bảo thử đi ra ngoài về sau, ta cái này tâm thần thế nhưng là càng ngày càng linh, chủ nhân ta và ngươi nói, ta tuyệt đối có thể tìm được. Hướng phương hướng ngược đi tìm. Lâm Phong dừng một chút, mới nói. Cái này Thiên Lung khẳng định là tìm tới cái gì sáng long lanh đồ vật, cái này sáng long lanh địa phương, khẳng định là Long Huyễn nghỉ ngơi địa phương, chúng ta phản lấy đi, khẳng định cũng là Long Huyễn thả bảo bối địa phương. Chương 4185, muốn mang vương quan 76-100. Nơi này, chủ nhân, là chủ nhân ngài cần tài liệu. Tinh phần la lớn, Lâm Phong nhặt lên tài liệu, dọc theo con đường này tại Long Huyễn trong sơn động chạy một vòng, Lâm Phong kiếm không ít bảo bối, ngược lại lại lưu một tờ giấy mới rời khỏi. Chủ nhân, cái này không được tốt đi. Gặp Lâm Phong bộ dáng, có chút im lặng nói ra. Cho Long Huyễn lưu cái tờ giấy, nói cho Long Huyễn chính mình cầm đồ vật làm. Thiên Lung nhìn lấy cái dạng này, một mặt bất đắc dĩ. Ta muốn không lưu tờ giấy, cái này Long Huyễn cũng không có khả năng biết ta cần gì a. Lâm Phong thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Ngươi nhìn a, ta cái này tờ giấy nhất lưu, cái này chẳng phải sẽ biết. Lâm Phong thần sắc mười phần nhiệt độ không khí cùng, cười ha hả nói ra, không ra ngày mai. Hắn khẳng định thì sẽ tìm đến ta, cái này rằng có cũng không phải cái biện pháp, dù sao cũng nên là phải xử lý. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy lúc này mới gật đầu. Vừa hừng đông thời điểm, Long Huyễn thì xuất hiện. Lâm Phong đang tu luyện, cảm nhận được Long Huyễn khí tức xuất hiện, Lâm Phong thở phào. Tốt xấu là yêu tộc, mặc dù là Long tộc, nhưng là trong đầu ý nghĩ nhiều yêu tộc ít đến thương cảm. Cái này Long Huyễn tuy nhiên tâm lý có ý tưởng, nhưng là tại Lâm Phong trước mặt, đầu này xung quanh tốc độ, rõ ràng chậm không ít. Ta rất ưa thích cùng ngay thẳng yêu thú liên hệ. Lâm Phong vỗ tay, trực tiếp đem ngọc yểm thú phóng xuất, ngươi đây cũng bổ dưỡng thời gian dài như vậy, là thời điểm đi ra thật tốt rèn luyện một chút. Ngọc yểm thú còn có chút quay cuồng, cảm nhận được chúng quanh long tộc khí tức, ngọc yểm thú thân thể run rẩy một chút. Chớ run, ngươi đều đi theo chủ nhân lâu như vậy, trên người chủ nhân khí tức có thể so sánh những khí tức này mạnh hơn nhiều. Trúc Âm bàn tay trực tiếp bắt chuyện tại ngọc yểm thú trên thân, ngọc yểm thú thân thể lệch ra một chút. Lâm Phong khẽ miệng ngó không muốn khi dễ mộng yểm thú. Trúc Âm chật chật một xuống khỏe miệng, ngược lại đem thân thể rơi vào thái ương trên thân. Chủ nhân, ngươi chừng nào thì cũng cho chúng ta làm mấy cái trứng rồng đến nghỉ ngơi một chút đi, dạng này chúng ta cũng có thể khôi phục. Không phải là các ngươi 12 con thoi hội tụ cùng một chỗ thời điểm, liền có thể sao? Lâm Phong cười cười, nói ra, ta đã đem bọn ngươi long bộ xương đều đợi ở trên người, đến thời điểm chỉ muốn các ngươi vui lòng, không liền có thể lấy. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nói ra, chỉ kém hai cái con thôi. Đó cũng là, cái kia thái ương làm sao bây giờ đâu. Ta hải cốt sớm đã bị chia cắt, thân thể này nuôi lớn đúng là còn cần một chút thời gian, bất quá chí ít cho ta một cái thân thể, cũng không tệ. Thái ương cười ha hả nói ra. Đi thôi, tiếp đại khách nhân. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Lâm Phong mở ra viện tử, cười hì hì nói ra, Long Huyễn trưởng lão, tại sao lại đến? Long Huyễn sắc mặt có chút nặng. Hán địa bàn. Cái này mấy vạn năm long tộc đệ tử nhìn đến đều là đi vòng qua, kết quả tiểu tử này ngược lại tốt, chẳng những đi vào, còn khắp nơi tìm đồ, tiểu tử này quả thực cũng là quá phận. Đúng, đây là Huyền Linh Đan, dược thảo này ta tòng long ảo tưởng trưởng lão ngài trên địa bàn tìm tới, ta nhìn một chút, dược thảo này đều là ngàn năm, cái này luyện chế ra đến Huyền Linh Đan cũng là không giống nhau, Long Huyễn trưởng lão ngươi nhìn, toàn bộ có đan văn không nói, đan dược này mùi thơm nồng đậm, xem xét cũng làm người ta sảng khoái tinh thần. Lâm Phong đem đan dược phóng tới Long Huyễn trước mặt trưởng lão, dược thảo này à, ngàn năm một cái luân hồi, một khi qua cái này luân hồi đâu, dược thảo này thì sẽ bắt đầu đi hướng khô héo một lần nữa sinh trưởng, ngươi nhìn, bị ta luyện chế đan dược về sau, tốt bao nhiêu. Lâm Phong đem đan dược đưa qua. Long Huyễn một mặt tâm trầm, bất quá vẫn là tiếp nhận đan dược đi. Tiểu tử ngươi. Long Huyễn trưởng lão, mời ngồi a. Lâm Phong làm mời tư thế, Long Huyễn nhìn lấy Lâm Phong, sắc mặt tâm trầm đến có thể ra nước tới. Long Huyễn trưởng lão, ta đây, tới nơi này thì một cái ý nghĩ, liền đi hóa Long chỉ nhìn xem ta liền chuẩn bị đi. Lâm Phong trên mặt đều là bất đắc dĩ, thứ này ta là thật không để trong lòng. Nghe được Lâm Phong lời nói, Long Huyễn lạnh hừ một tiếng. Yên tâm đi, Long Huyễn trưởng lão, cái này Long tộc một đống phiền phức, ta là tuyệt đối không để trong lòng. Dù sao cái này phiền phức chồng chất lên phải xử lý cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho nên ngươi cứ việc yên tâm tốt, ta liền đi hoa Long ao đi đi thì đi. Dù sao, Long chi huyết mạch hiện tại đã đến trên người của ta, đúng không? Nghe được Lâm Phong lời nói, Long Huyễn sắc mặt động dung một chút. Long tộc cái này cục diện rồi dám, ta không có hứng thú. Nghe được Lâm Phong lời nói, Long Huyễn lạnh hừ một tiếng. Thế nào, tiểu tử ngươi muốn cầm đồ vật không làm việc, tiểu tử ngươi có phải hay không nghĩ đến quá tốt? Muốn mang vương quan, tất chịu trọng lực, chẳng lẽ tiểu tử ngươi liền đạo lý này cũng không biết hay sao? Lâm Phong nháy mắt mấy cái nhìn lấy Long Huyễn, Long Huyễn cái này thái độ, làm sao có chút kỳ quái à? Lâm Phong cho Huyền Ngọc đi một đạo tâm thần, Huyền Ngọc giống như không có thu đến đồng dạng, căn bản cũng không có phản ứng Lâm Phong. Lâm Phong nhìn trước mắt ra hỏa. Cái kia Long Huyễn tiền bối, ngươi lại muốn ta như thế nào làm? Như thế nào làm? Long Huyễn khó xử, nhìn lấy Lâm Phong, trong lúc nhất thời nghị không ra biện pháp tốt tới. Cái kia muốn không tốt như vậy. Lâm Phong cười ha hả nói ra, chúng ta đi trước hóa Long Chỉ, đến mức đến đón lấy sự tình, các loại theo hóa Long Chỉ đi ra sau này hay nói, như thế nào? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Long Huyễn. Tiểu tử, ngươi muốn đi hóa Long Chỉ, cho nên dùng chiêu này. Nghe được Lâm Phong lời nói, Long Huyễn lạnh hừ một tiếng, Lâm Phong, cái này hóa Long Chỉ, không phải ta một người nói tính toán, ít nhất phải hai cá nhân tài năng đem hóa Long Chỉ mở ra, cho nên, muốn mở ra hóa Long Chỉ, Long Ngọc nhất định phải trở về. Nghe được Long Huyễn lời nói, Lâm Phong nháy mắt mấy cái. Còn có dạng này thao tác, Long Ngọc sẽ không tới, ngươi thì vào không được, ngươi cho rằng, là ta lừa ngươi sao. Long Chiến đem một đống dược thảo ném đến trên mặt bàn, Long Ngọc cái kia lão bất tử không trở lại. Ngươi liền ở chỗ này chờ lấy a, những dược thảo này ngươi cũng thuận tiện luyện chế đi. Nhìn trên bàn một đống dược thảo, Lâm Phong một mặt im lặng. Cái này không thể được, ta không có bản lĩnh này. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Thế nào, cái này Long tộc trên dưới 200 đầu rồng, ngươi không sai biệt lắm cho 180 đầu rồng luyện chế đan dược, thì ta không được. Long Huyễn chỉ mình. Đương nhiên có thể, ta nói là, giống Long Huyễn trưởng lão như thế có thân phận có địa vị Long tộc nhân sĩ, chẳng lẽ cũng không giao thù lao? Lâm Phong hướng phía trước tiếp cận một chút, cười tủm tỉm hỏi. Tiểu tử, giao ra Long chi huyết mạch, ta thì cho ngươi thù lao, như thế nào? Tốt. Lâm Phong cười tủm tỉm gật đầu, bất quá cái này Long chi huyết mạch cùng ta trái tim cũng sớm đã liền cùng một chỗ. Muốn không, Long Huyễn trưởng lao trái tim này cho ta mượn sử dụng được hay không? Lâm Phong một mặt cà lơ phất phơ, Long Huyễn quay người đi. Lâm đại ca, ngươi lừa gạt ra già của ta a. Chương 4186, đối chiến Triệu Tuyên 77-100. Long Huyễn vừa đi, Huyền Ngọc thì đi ra, buổi tối hôm qua ngươi đi ta ổ làm cái gì? Còn đem ta trong ổ dược thảo rút luyện chế đan dược cho gia gia của ta. Huyền Ngọc một mặt phiền muộn nói ra, ta cái này đều không có bao nhiêu dược thảo. Ngươi! Lâm Phong chỉ Huyền Ngọc, nuốt vài ngụm nước miếng, ngươi lặp lại lần nữa. Buổi tối hôm qua ta đi là ngươi ổ chó. Huyền Ngọc gật đầu. Đúng vậy à, ta ổ cũng là gia gia thiết trí, cho nên là một dạng, nhưng là ngươi nhắn lại là cho gia gia lưu lại. Cho nên tờ giấy kia bay thẳng đến ra ra trong ổ đi. Huyền Ngọc thở dài, nói ra, đúng, Lâm đại ca, ngươi có phải hay không theo ta trong ổ lấy đi tài liệu, ngươi trả lại cho ta đi. Cảm tình đi sai ổ à, hắn liền nói, cái này Long Huyễn ổ làm sao tốt đồ vật ít như vậy. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, một mặt đau lòng như góc. Chủ nhân, muốn không chúng ta tối nay lại đi một lần. Đồng dạng thủ đoạn chuẩn bị hai lần, ngươi cho rằng lão đầu kia còn không phòng bị lấy ta đây. Lâm Phong khoát tay. Thái Hương, ngươi không phải đi qua Hóa Long Chỉ. Trực tiếp mang ta tới tốt. Nói, Lâm Phong đứng lên. Lâm đại ca, cái kia Hóa Long Chỉ bên ngoài đều là cấm chế, so với lúc trước cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận xử lý có thể phải gian nan nhiều. Long Ngọc khoát tay, nói ra, ta khi còn bé trộm đi lên qua một lần kia, cái mông ta đều bị nung đỏ. Không có việc gì. Đúng à, Huyền Ngọc ngươi liền mang theo chủ nhân lên đi, chẳng lẽ ngươi khi còn bé hội lửa thiêu mông? Cái này thời điểm sẽ còn lửa thiêu nông hay sao? Yên tâm đi, cái này thời điểm lửa thiêu nông khẳng định không có khả năng, nhiều lắm là thì thiêu hủy ngươi mấy cọng tóc. Đó còn là không muốn đi, Lâm đại ca, ngươi liền đợi đến Long Ngọc tiền bối trở về a, Long Ngọc tiền bối rất ôn nhu, cũng thủ rất dai. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, lão nhân này thì là cố ý muốn ta đến Long tộc quấy rối, mình ngược lại là ở bên ngoài rất thoải mái. Lâm Phong khoát khoát tay, lắc đầu nói ra, vậy ngươi liền đem Long tộc lật cái long trời lỡ đất chứ sao? Huyền Ngọc cầm cái linh quả trà trà liền hướng trong miệng đưa, dù sao cái này cũng không cần cần bao nhiêu thời gian. Lâm Phong khoát tay không lên tiếng nữa. Huyền Ngọc, ta nhớ được Long tộc còn có hai tòa long mộ, cái này hai tòa long mộ ở nơi nào? Lâm Phong nhìn lấy Huyền Ngọc, nhỏ giọng hỏi. Bởi vì là không gian không ổn định, cho nên long mộ đã di chuyển ra ngoài, cụ thể ở nơi nào ta cũng không rõ ràng, dù sao thì cùng Lâm đại ca ngươi phải giải quyết phiền phức có quan hệ. Huyền Ngọc nhỏ giọng nói ra, cái kia Lâm đại ca, gia gia của ta gọi ta về nhà ăn cơm, ta đi trước ca. Huyền Ngọc phủi mông một cái đi. Cùng ta giải quyết phiền phức. Lâm Phong mi đầu nhíu lại. Giải quyết Long Huyễn Triệu Tuyên. Đi sân đấu võ. Lâm Phong quay người hướng thẳng đến sân đấu võ đi, mấy cái con toy lập tức đuổi theo. Đến. Triệu Tuyên đứng ở nơi đó, cười lạnh một tiếng. Lâm Phong, ta sẽ đánh bại ngươi, lấy đi Long Chi huyết mạch. Muốn là ta thắng đâu? Lâm Phong khẽ nâng lên đầu, ta thắng, nên như thế nào? Ngươi thắng, ta đều nghe ngươi. Triệu Tuyên cười lạnh một tiếng, ngươi không phải liền là muốn ta nghe ngươi. Cái này tốt. Lâm Phong vung tay lên, nắm phong đồng kiếm rơi vào sân đấu võ phía trên, bắt đầu chiến đấu đi. Triệu Tuyên lạnh hừ một tiếng, linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Lâm Phong công kích đi qua. Hai người linh lực trên không trung va chạm, chung quanh Long tộc đệ tử cảm nhận được bên này trạng thái, đều hướng về bên này xung lại. A, đó là Triệu Tuyên sư huynh a, Triệu Tuyên sư huynh là tại cùng người nào chiến đấu a? Một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một cái trên mặt đều là hiếu kỳ. Ta biết, cái kia là Lâm Phong, cũng là mới tới chúng ta Long tộc, cái kia ra hỏa cho chúng ta luyện chế thật nhiều ngày đan dược đâu, luyện chế đan dược thời điểm, đều không có thu chúng ta tiền. Đúng đúng đúng, hai người kia làm sao đối lên, ta nhìn Triệu Tuyên sư huynh như thế, Triệu Tuyên sư huynh còn giống như ghét cay ghét đắng đâu. Hắc hắc, cái này ta còn thực sự biết. Một người nam tử lại gần, ta và các ngươi nói à, hai người kia à, đồng thời thích một cái nữ hài tử, chúng ta Triệu Tuyên sư huynh cùng Lâm Phong hai người thì hẹn xong đến một trận chiến đấu quyết phân thắng thua. Ai thua ai thắng, thua lui ra, thắng cùng vị nào tiên nữ song túc song phi. Cắt. Chúng ta Triệu Tuyên sư huynh là như vậy dung tục người sao? Đằng sau Long tổ thành viên lục tục ngoe đến, toàn bộ Long tộc tăng thêm thị nữ tạp dịch đoán chừng cũng liền chừng 300 người. Cái này chừng 300 người còn chưa từng tiếp cận đầy đủ sân đấu võ một phần nhỏ. Rất thưa thất Long dựa chung một chỗ nhìn lấy trên trận chiến đấu. Hai người ngay từ đầu thì cứng đối cứng, lúc này từng cái trên mặt đều bị thương, có chút khó coi. Ta nói Triệu Tuyên. Ngươi đây muốn là ở chỗ này bại bởi ta nhìn ngươi cũng không dễ nhìn lắm à. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Triệu Tuyên, nói ra, ngươi nhìn, các ngươi Long tộc tử đệ đều đến đây đi, ngươi làm hắn Amen đại sư huynh, ngươi nói, ngươi cái này muốn là trong nháy mắt ngay ở chỗ này thất bại, trong lòng bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Triệu Tuyên. Nghe được Lâm Phong lời nói, Triệu Tuyên cười lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đây là đánh tâm tư gì. Triệu Tuyên cười lạnh một tiếng, Lâm Phong. Ta sẽ không thua, ngươi bất quá mới là thiên thượng tiên mà thôi, nhưng là ta đã nửa bước tiên đế, mình á ở giữa chênh lệch, có. Thế nhưng là ta thần hồn lực lượng viên mãn. Lâm Phong cười cười, nói ra, cái này dùng tới đối phó ngươi, đã rất đủ đầy đủ. Triệu Tuyên lạnh hừ một tiếng, tăng tốc độ xuất thủ. Hai người lại một lần nữa va chạm vào nhau, linh lực tấm lụa trên không trung tung bay, đem chọn cái sân đấu võ đều thâu tóm ở bên trong. Phía dưới đệ tử đều nuốt vài ngụm nước miếng, lần này bọn họ là triệt để nhìn đến một trận, triệt để chiến đấu. Không có khiêm lượng, cũng không có hậu trường, hai người súng thật đạn thật online, mặc kệ là Lâm Phong vẫn là Triệu Tuyên đều cầm ra bản thân tốt nhất bản sự tới. Triệu Tuyên gia hỏa này lại lợi hại. Huyền Ngọc đồi tiếp Long Huyễn cũng tới, hai người đứng tại không có Long Địa mới nhìn lấy phía dưới chiến đấu. Ra ra, ngươi nhìn, Lâm Đại ca chiến đấu lực không tệ à, ta và ngươi nói à, Lâm Đại ca trên thân còn có không ít bảo bối, hắn những bảo bối kia có thể là đồ tốt. Cái kia là người khác đều lấy không được đồ vật. Triệu Tuyên cười tủm tỉm nói ra, nhưng mà, bởi vì ta cùng Lâm Đại ca quan hệ tốt, cho nên cho ta rất nhiều phòng thân, cái này về sau muốn là Lâm Đại ca là Long Hoàng, chúng ta Long tộc nhân người đều có thể có. Chương 4187, đáp ứng 78-100. Long Huyễn chắp tay sau lưng, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, sau lưng lóe ra nhấp nhô quả mang, hai người xuất thủ đang kéo dài, Long Huyễn nhìn ra, tuy nhiên Triệu Tuyên chiếm cứ lấy tiên cơ. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, Lâm Phong chiến đấu lực, rõ ràng đã tại Triệu Tuyên phía trên. Triệu Tuyên không phải Lâm Phong đối thủ. Long Huyễn cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra tới. Thiên Lung nhíu môi, biểu hiện trên mặt mang theo vài phần không vui, đối Long Huyễn cố chấp biểu thị bất mãn. Thế nhưng là ngươi đáp ứng Long Ngọc gia gia. Rất lâu, Thiên Lung mới nói, ta là đại sảnh lão già kia, bất quá, là có điều kiện, hắn liền điều kiện thứ nhất đều không bước qua được, cái này cái thứ hai, cái thứ ba hắn càng thêm không có hy vọng. Long Huyễn lạnh hừ một tiếng, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, toàn thân khí tức đều đi theo lấn chịu tới. Huyền Ngọc không tiếp tục mở miệng, chỉ là một mặt cuống cuồng nhìn lấy phía dưới chiến đấu. Lâm Phong tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, theo Lâm Phong xuất thủ, Triệu Tuyên tuy nhiên còn có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng là tại Lâm Phong điên cuồng như vậy truy sát bên trong, Triệu Tuyên bảo trì bắt đầu biến đến càng ngày càng chật vật. Một đạo ánh sáng màu vàng cho tới bây giờ Lâm Phong trong mắt lóe lên, Lâm Phong khẽ miệng ngắc ngắc, Triệu Tuyên sững sờ một chút, còn chưa kịp phản ứng, sau một khắc, vô số khí tức trong nháy mắt hướng về bên này cọ rửa tới. Triệu Tuyên quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Không có khả năng. Ta là dẫm lên núi thây biển máu tới, ngươi cố nhiên cường đại, bất quá nhiều năm như vậy đều là nhà ấm bên trong bông hoa, đánh không lại ta cũng bình thường. Lâm Phong thu hồi phong đồng kiếm, còn muốn chiến đấu sao? Triệu Tuyên không có mở miệng, rất lâu vừa rồi lung la lung lay đứng lên, lạnh hừ một tiếng, nói, lần này coi như ta thua. Lần này không phải tính ngươi thua, là ngươi vốn là thua. Lâm Phong chứng chạc đàng hoàng nói ra, đã đều thua, cũng không cần lại ở chỗ này nhìn lấy, chúng ta hảo tụ hảo tán hở à à à. Lâm Phong quay người xuống đài. Triệu Tuyên đuổi theo Lâm Phong. Lâm Phong quay đầu nhìn lấy Triệu Tuyên. Ta nói qua lời nói, giữ lời. Triệu Tuyên cắn răng, nói ra, ta về sau thì đi theo bên cạnh ngươi, ngươi đại khái có thể yên tâm. Nghe được Triệu Tuyên lời nói, Lâm Phong vô vô Triệu Tuyên bả vai, ngược lại cười tủm tỉm nói ra, ta thích, ngươi nói ngươi làm sao lại như thế khiến người ta để bụng đâu. Triệu Tuyên lạnh hừ một tiếng quay đầu đi. Lâm Phong hướng thẳng đến Long Huyễn cùng Huyền Ngọc chỗ phương vị đi. Long Huyễn chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, gặp Lâm Phong tới, lạnh hừ một tiếng, tiểu tử ngươi là có chuyện gì không? Chuyện lớn là không có ngẫu nhiên, cũng là một chút sự tình đến dần dần chúng ta Long Huyễn trưởng lão. Long Huyễn trưởng lão mấy ngày nay còn dễ chịu. Lâm Phong cười ha hả nói ra, cái này ẩn linh đan đặt ở gối đầu bên cạnh, hội liên tục không ngừng hấp thu chúng quanh linh lực thậm chí thần hồn lực lượng tiến nhập trong thân thể. Đúng, bởi vì cái này bao hàm luyện chế linh đan thời điểm, sử dụng là thiên địa linh hỏa. Cho nên cái này ẩn linh đan không phải là như thế, hắn trong này còn có càng nhiều chức năng. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, đối với Long tộc đệ tử tu luyện, đều có chỗ tốt. Long Huyễn mày nhíu lại một chút. Lâm Phong cho hắn ẩn linh đan là không tệ, bất quá làm một cái tiên đế cường giả, hắn tự nhiên không cần vật như vậy, cho nên lúc đó đợi cầm tới về sau, hắn liền trực tiếp ban thưởng cho mấy tiểu bối, cái kia mấy tiểu bối chưa từng gặp qua tốt như vậy đang ăn dược, một miệng thì cho ăn. Long Huyễn có chút đau lòng. Long tộc bế quan nhiều năm như vậy, đã sớm không phụ năm đó nét mặt, cái này muốn là đi ra ngoài, nói không chừng nguyên môn một người đệ tử so một cái Long tộc tử đệ còn muốn phụ có một ít, đây cũng là Long Huyễn Thủy Trung đều cầm giữ xuất khẩu, không nên quá nhiều đệ tử ra ngoài nguyên nhân. Hắn sợ đứa nhỏ này nhóm ra ngoài, từ đó mất phương hướng ở bên ngoài coi trọng vật chất trong thế giới. Long Huyễn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lấy Lâm Phong, sắc mặt càng âm trầm. Tiểu tử, ngươi đang đùa ta? Vãn bối không dám. Lâm Phong vội vàng khoát tay. Nói ra, ta đây sự tình gì cũng có thể làm, nhưng là cái này đùa nghịch tiền bối sự tình, ta cũng không dám làm, tiền bối cũng không muốn như thế nói xấu ta hờ à à à. Lâm Phong khoát tay, một mặt cười tủm tỉm nói ra, đây không phải là đùa nghịch Long Huyễn trưởng lão ngài, là thật, chẳng qua là lúc đó ta coi là Long Huyễn trưởng lão ngài biết, cho nên mới không có nói. Đã như vậy, ngươi nói ra tới làm cái gì? Chính là bởi vì là như vậy, tùy ý ta mới nói a. Lâm Phong tằng hắng một cái, nói ra, ta chính là muốn hỏi một chút tiền bối ngài nhìn có hay không cảm nhận được chỗ tốt này. Lâm Phong, tuy nhiên ngươi đánh bại Triệu Tuyên, nhưng là khoảng cách ta thừa nhận ngươi, còn kém xa lắm. Long Huyễn xoay người rời đi. Huyền Ngọc le lưới. Gia gia của ta cứ như vậy, rất cố chấp, bất quá cái này người à, có lúc còn là rất dễ nói chuyện. Huyền Ngọc nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Long Huyễn không có hô đi Huyền Ngọc, Lâm Phong thở phào. Lao gia hỏa này, tuy nhiên tốt nhất nói không muốn không muốn. Thân thể này vẫn là thẳng thành thật ta. Đúng, vừa mới ngươi nói cái này ẩn linh đan như thế bảo bối, cho ta một chút chơi chơi đi. Huyền Ngọc hướng Lâm Phong vươn tay. Không có. Lâm Phong nhún vai. Bất quá Long Huyễn tiền bối muốn ta luyện chế đan dược, ta luyện chế một chút. Lâm Phong đem một cái bình đan dược từ đặt ở Huyền Ngọc thủ phía trên, ta nhìn Long Huyễn tiền bối tâm tình không tốt, thì làm phiền ngươi mang về. Huyền Ngọc cầm lấy đan dược đi. Nhìn Huyền Ngọc đi xa bóng người, Lâm Phong khẽ miệng ngắc ngắc. Cứng rắn không được liền đến mềm, hắn thật đúng là cũng không tin, cái này Long Huyễn cũng là thép đánh không có cảm tình. Chủ nhân, ngươi được, ta nhìn Long Huyễn biểu lộ đều mềm hồ một số. Trúc Âm cười tủm tỉm nói ra, gia hỏa này sớm muộn thành là chủ nhân ngài vật trong bàn tay. Nghe được Trúc Âm lời nói, Lâm Phong cười cười, ngược lại lắc đầu, nói, cũng không thể nói như vậy, Long Huyễn trưởng lão chỉ là trong lòng có oán hận a. Long tộc bị quan bế nhiều năm như vậy, Lâm Phong tâm lý rõ ràng, những thứ này Long tộc tử đệ, bao nhiêu là có lời oán giận, thạch đầu thế giới bên ngoài đặc sắc như vậy, thế nhưng là bọn họ lại cố chấp trông coi bên mình đất đai. Lúc trước cường đại yêu tộc có nhiều như vậy, không chỉ là chúng ta Long tộc, còn có Phượng tộc, Chu Tước, Huyền Vũ, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, đại lục này phía trên, hắn cường đại chủng tộc đã ít đến thương cảm, chỉ có ta Long tộc còn bảo trì. Hai thở dài, nói ra, kết quả, đã rất không tệ. Đúng vậy à, nhân loại tham lam dẫn đến những thứ này chủng tộc diệt vong, bọn họ vì lực lượng cường đại, vì cường đại thân thể không ngừng chém giết lấy những thứ này cường đại yêu thú đến thu hoạch để bọn hắn biến đến cường đại tư nguyên, dẫn đến giờ này. Chương 4188, từ dưới bắt đầu 79-100. Không có. Lâm Phong khẳng định nói ra, đối với các ngươi nghĩ như thế nào, ta một chút ý nghĩ cũng không có. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy cắt một tiếng, quay đầu đi. Lâm Phong vừa nghỉ ngơi không đến một ngày thời gian, bên kia lập tức liền tìm tới, tìm Lâm Phong luyện chế đan dược. Muốn luyện chế đan dược gì, trước cho ta nhìn một chút, Long Huyễn trưởng lão cũng muốn ta giúp hắn luyện chế đan dược, số lượng này cũng không ít, ta xem chừng còn muốn không ít thời gian mới có thể luyện chế xong. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ nói ra. Lâm đại ca, đều không phải là rất khó đan dược, chính là chúng ta hy vọng có thể luyện chế một số đan dược đặt tại trên thân tới. Những thứ này Long tộc đệ tử cười ha ha, nói với Lâm Phong. Triệu Tuyên dập khuôn từng bước cùng sau lưng Lâm Phong, mặc kệ Lâm Phong làm chuyện gì đều đi theo. Tốt tốt tốt, các ngươi trước cán tĩnh, như vậy đi, để Triệu Tuyên cho các ngươi liền đem dược thảo cùng đan dược đều cho ghi chép lại, ta đây, trước làm xong nơi này thì lập tức bận rộn các ngươi, thế nào? Lâm Phong quay đầu nhìn Triệu Tuyên, vỗ vỗ Triệu Tuyên bả vai, nói, vất vả. Lâm Phong trực tiếp đi vào. Cuối cùng là hất ra tiểu tử này một hồi, tiểu tử này cũng không biết cái gì làm, thì cùng kẻo ra châu giống như nhớ kỹ chúng ta. May mắn chủ nhân trong lòng ngài còn nắm chắc, đem ra hỏa này cho ném ra bên ngoài. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy tiểu tử này thì là cố ý muốn đi theo chủ nhân sao? Hắn liền phải chờ lấy chủ người chủ động để hắn rời đi đâu, bất quá bây giờ chủ nhân nhàn cực kỳ, đoán chừng đoạn thời gian bên trong là sẽ không cần hắn rời đi. Chậc chậc, tiểu tử này cũng thật sự là thật đáng thương, ngươi nói địa phương nào chơi không vui, nhất định phải đến chúng ta chủ nhân nơi này tìm cảm giác an toàn. Chậc chậc, thì chúng ta chủ nhân như thế, còn cảm giác an toàn. Tại chủ nhân không hề rời đi tiên giới trước đó, ta đoán chừng Triệu Tuyên gia hỏa này thì không có cái gì thật thoải mái thời gian. Mấy cái con toy lịu dịu nói, Lâm Phong ở một bên luyện chế đan dược, trong viện cũng là an tĩnh. Triệu Tuyên nhìn xa xa, dược thảo cùng đan dược đều đã cất kỹ, liền đợi đến Lâm Phong luyện chế. Triệu Tuyên khỏe miệng ngoắc ngoắc nhìn lấy Lâm Phong. Hắn cái này mỗi ngày đều nhìn lấy Lâm Phong gia hỏa này, hắn chả cũng không tin, Lâm Phong còn có thể chịu được đi xuống. Triệu Tuyên tại một bên nhìn lấy. Lâm Phong đem luyện chế đan dược lấy một bộ phận đi ra trang tốt, còn lại toàn bộ đều nuốt riêng. Triệu Tuyên khỏe miệng có quắc quất. Cho ngươi. Lâm Phong đem một cái bình đan dược tử ném cho Triệu Tuyên, vất vả ngươi trông coi, đây là thù lao. Triệu Tuyên nắm bình đan dược tử, bên trong số lượng rất đủ, Lâm Phong có thể nói cho là tương đương sung túc. Gặp Triệu Tuyên trên mặt một mặt không lớn tình nguyện bộ dáng, Lâm Phong khoát khoát tay, nói, đừng dùng dạng này ánh mắt nhìn ta à, ta đan dược này trên trời dưới đất đều là phần độc nhất, ta và ngươi nói à. Cái này là người khác đều không lấy được. Đây chính là ngươi không thu thù lao. Nhìn lấy trong tay đồ vật, Triệu Tuyên ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Ngươi, ngươi cái này cùng ăn cướp khác nhau ở chỗ nào? Nghe được Triệu Tuyên lời nói, Lâm Phong nhún vai. Ngươi đây thì sai, ta thì nói như vậy. Các ngươi cùng Thiên Cơ Môn quan hệ không tệ à. Cho nên những năm này, rất nhiều đan dược các ngươi đều là tại Thiên Cơ Môn luyện chế, đúng hay không? Lâm Phong ánh mắt từ trên người Triệu Tuyên đảo qua, cười tủm tỉm nói ra. Đó còn là đương nhiên. Thiên Cơ Môn hợp tác với chúng ta rất nhiều, chúng ta đang ăn dược, tự nhiên cũng là tìm Thiên Cơ Môn luyện chế. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi hợp tác với Thiên Cơ Môn, một lò đang ăn dược, Thiên Cơ Môn cho ngươi bao nhiêu? Lâm Phong đi lên phía trước một chút, quay đầu nhìn Triệu Tuyên, lại một lần nữa hỏi hỏi. Triệu Tuyên dừng một chút. Đan sư luyện chế đan dược là có sai lầm tồn tại, cho nên bọn họ đi tìm Thiên Cơ Môn luyện chế đang ăn dược, bình thường đều là 3 phần dược thảo 10 hạt đang ăn dược, có lúc như là vận khí tốt. Liền có thể có 12 đến 13 bộ dáng. Ta đây, cái này một bộ dược thảo cho 8 viên thuốc, dược hiệu cái kia là tuyệt đối không có nói bừa tìm, ngươi nói ta hố các ngươi không có. Triệu Tuyên túi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư, nếu như là muốn dựa theo nói như vậy, Lâm Phong đúng là không có hố bọn hắn, Lâm Phong chẳng những không có hố bọn hắn, Lâm Phong đây là còn giúp trợ bọn họ. Một phải biết, đan dược này luyện chế thế nhưng là rất khó khăn, nhưng là Lâm Phong cái này đưa một cái, thì cho bọn hắn không ít đan dược. Triệu Tuyên ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong cười gật đầu. Thế nhưng là, ngươi, ngươi thầy luyện đan này nha, đây đều là ngành nghề quy củ, ta cái này cho các ngươi, là mức độ lớn nhất hạn mức, nói thật, cái này muốn là càng cao, ta cũng cho không. Lâm Phong nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói ra, ta đây dù sao cũng là ăn cơm a. Triệu Tuyên không lên tiếng nữa, chỉ là trong tay đan dược, lại có vẻ phá lệ nặng. Ta đi tìm Long Huyễn tiền bối, ngươi muốn cùng đi sao? Đương nhiên, ta nói qua, ta thất bại ta về sau liền theo ngươi, cho nên, ngươi đi nơi nào ta cũng đi nơi nào, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cùng theo ngươi. Triệu Tuyên ngẩng đầu, cắn răng nói ra. Nghe được Triệu Tuyên lời nói, Lâm Phong gật đầu, nói, ngươi muốn nghĩ như vậy, thực ta cũng không có ý kiến, ta cũng rất ưa thích theo ngươi. Lâm Phong cười cười, nụ cười trên mặt càng sâu. Long Huyễn đang giáo huấn đệ tử, cái này còn không có giáo huấn đầy đủ, Lâm Phong liền mang theo Triệu Tuyên tiến đến. Long Huyễn trưởng lão, ngươi đan dược, ta lại luyện chế thành công một bộ phận. Lâm Phong cười tủm tỉm xuất ra bình đan dược tử, mỗi một lô chí ít 7 viên cam đoan, chí ít 3 khỏa mang đan văn, như thế nào, Long Huyễn trưởng lão còn hài lòng không? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Long Huyễn, hỏi. Nhìn đến trong tay Lâm Phong cho hắn đan dược, Long Huyễn sắc mặt vẫn là biến hóa một số, Lâm Phong thanh âm nói chuyện không cao lắm. Nhưng lại là tại chân thật nói cho hắn biết, hắn thật sự là tại hoàn thành hắn bố trí nhiệm vụ. Long Huyễn không cần nhìn, chỉ cần nhẹ nhàng ước lượng đo một cái liền biết đan dược phân lượng rất đủ, Lâm Phong không có lừa hắn. Long Huyễn thu hồi đan dược, sắc mặt hòa hoãn không ít. Triệu Tuyên rất nghĩ thông miệng, thế nhưng là nghĩ đến trong ngực cái kia chiếu nặng bình đan dược tử, gấp rút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có thể mở miệng. Lâm Phong cho đan dược, sắc thực có nhiều như vậy, còn nữa, thì cùng Lâm Phong nói như thế, bọn họ đi thiên cơ môn. Ba lô dược thảo nói không chừng cũng chỉ có thể đổi lấy Lâm Phong một lò số lượng, nghĩ như vậy, Triệu Tuyên thì thoải mái. Đúng, Long Ngọc tiền bồi cái gì thời điểm trở về a? Gặp Long Huyễn bên trong ám sắc hỏa hoán một số, Lâm Phong hỏi. Cái kia nhanh đi. Long Huyễn tâm tình tốt, trả lời vấn đề thời điểm cũng nhiều mấy phần nhu hòa, nghe được Long Huyễn lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Cái này cảm tình tốt, ta liền đợi đến tiền bối trở về. Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, gật gật đầu, nói, nhanh liền tốt. Ta thật đúng là có chút không kịp chờ đợi, trưởng lão, ta tiếp tục trở về luyện chế đan dược. Lâm Phong quay người, Long Huyễn gật đầu. Ra ngoài thời điểm, vô số Long tộc đệ tử lại gần. Chương 4189, Tà Long 80-100. Lâm Đại Ca. Lâm Đại Ca, ngươi lần trước luyện chế cho ta đan dược thật tốt, ta và ngươi nói à, Lâm Đại Ca, ngươi nhìn ta, có phải hay không có nhiều chỗ biến đến không giống nhau? Lâm Đại Ca, đó là bởi vì, ta tấn thăng. Thân thể phía trên khí tức còn có chút bất ổn, dù sao cũng là dựa vào đan dược lực lượng mới tấn thăng, cho nên đến đón lấy nhất định ổn định tu luyện, dạng này thân thể mới có thể tốt. Lâm Đại Ca, vậy ta đâu? Ngươi thần hồn lực lượng có chút thiếu hụt, cần phải tăng cường thần hồn lực lượng tu luyện. Lâm Đại Ca, còn có ta, còn có ta đây. Lâm Đại Ca, một đám Long tộc đệ tử quay chung quanh tại Lâm Phong bên người, từng cái mang trên mặt nụ cười, chờ mong lấy Lâm Phong cho bọn hắn giải hoặc. Triệu Tuyên vẫn như cũ cùng sau lưng Lâm Phong, bày biện một khuôn mặt một chút biểu lộ cũng không có. Lâm Phong quay đầu, nhìn đến Triệu Tuyên bộ dáng, thở dài, nói, ta nói Triệu Tuyên, ngươi liền không thể một chút thử thăm dò lộ ra một chút biểu lộ đến, ngươi nhìn ngươi bây giờ bộ dáng a, toàn bộ thì cùng một cái xác ướp một dạng, ta là biết ngươi rốt cuộc là nhân vật nào, cái này muốn là đổi lại người khác không biết, còn tưởng rằng ngươi nguyên bản là cái xác ướp đâu. Triệu Tuyên vẫn như cũ không mở miệng, thoát khỏi Lâm Phong Long tộc đệ tử. Trở lại chính mình vườn, Lâm Phong thở phào. Đoạn thời gian này bận rộn quả nhiên không có uổng phí sống, những thứ này Long tộc tử đệ cơ bản đã cùng hắn hòa mình, cái này khiến Lâm Phong toàn bộ đều dễ chịu không ít. Lâm Phong cầm lấy danh sách so sánh một phen, đem những thứ này Long tộc đệ tử cần luyện chế đan dược trực tiếp đều cấp cho đi xuống, đến mức dược thảo, Lâm Phong trực tiếp chiếm thành của mình. Đem lần này thanh toán, Lâm Phong cự tuyệt luyện đan, ra thưởng thưởng cho Long Huyễn đưa đi một bình hai đơn đan dược ngoài ý muốn. Phần lớn thời gian Lâm Phong cũng bắt đầu trầm xuống tu luyện. Tu luyện thì thời gian buồn tẻ mà lại vô vi, Lâm Phong nhưng thật giống như tiếp nhận dạng này buồn tẻ thời gian đồng dạng, cả ngày trừ đi một chuyến Long Huyễn chỗ địa phương, hắn thời gian đều cầm tới tu luyện, thành một cái triệt để tu luyện của nhân. Triệu Tuyên đi theo Lâm Phong bên người theo Lâm Phong tu luyện. Thời gian dài, Triệu Tuyên trong lòng nguyên bản một điểm nào khúc mắc cũng bắt đầu chậm rãi làm nhạt đi xuống, dù sao lúc trước nói tốt có chơi có chịu. Triệu Tuyên cùng Lâm Phong ngẫu nhiên cũng sẽ giao lưu một phen, Triệu Tuyên nói hắn tu luyện chi đạo, Lâm Phong thì là chỉ điểm Triệu Tuyên chiến đấu kinh nghiệm, hai người thỉnh thoảng đi giao đấu cuộc chiến đấu một phen, quan hệ tại dạng này trong chiến đấu bắt đầu một chút xíu tăng lên. Cũng là tại dạng này tăng lên bên trong, hai cá nhân cảm tình cũng bắt đầu một chút xíu tốt. Long tộc đại bộ phận con cháu cũng bắt đầu đau lòng nhức óc. A a a a, ta Triệu Tuyên đại ca cùng Lâm Phong đại ca làm sao liền ở cùng nhau đâu. Ta xem bọn hắn là tại lấy chiến đấu đến quyết định buổi tối ngủ ở phía trên. Nói như vậy lời nói, giống như mỗi lần đều là Lâm Phong đại ca thắng A, ta đáng thương Triệu Tuyên đại ca A. Phía trên tại chiến đấu, phía dưới tại nói thầm, Lâm Phong đem những thứ này đối thoại nghe ở trong lòng, một mặt bất đắc dĩ. Cái này cùng Triệu Tuyên chiến đấu nhiều, còn bày ra sự tình. Bất quá. Nhìn lấy phía dưới nát một chỗ long nữ tâm, Lâm Phong lắc đầu. Ta nói Triệu Tuyên, những thứ này thích người nữ hải tử, ngươi xem một chút, lúc này từng cái, đều đáng thương chết. Triệu Tuyên không để ý đến Lâm Phong lời nói, chỉ là không ngừng cảm ngộ Lâm Phong chiến đấu. Sau một khắc, Triệu Tuyên tốc độ cấp tốc tăng tốc, ngược lại một đạo công kích hướng thẳng đến xông lại. Lâm Phong thân thể xảo diệu tránh đi chiến đấu, cười cười. Thật, Triệu Tuyên, ta suy nghĩ, này một đám xinh đẹp tiểu cô nương bên trong, khẳng định về sau có cái thê tử ngươi, ngươi vẫn là không muốn tuyệt tình như vậy đi. Lâm Phong trên mặt một bên là nụ cười, một bên là trêu tức. Ta vô ý nơi này. Triệu Tuyên lạnh hừ một tiếng. Thêm nhanh công kích tốc độ, Lâm Phong lại vẫn không có buông tha Triệu Tuyên ý tứ. Cùng mấy cái con thoi cùng một chỗ lâu, cái kia không biết xấu hổ không cần mặt mũi đối thoại Lâm Phong cũng sớm đã học tốt. Ta tạo, Triệu Tuyên, ngươi không phải là ưa thích nam nhân A. Ngươi cùng ta nói đi, ta và ngươi nói, là mới thời kỳ thời đại mới mới tư tưởng bà tân thiếu niên, ta ủng hộ ngươi thái độ. Ta vô ý cùng này. Triệu Tuyên tăng tốc độ xuất thủ, Lâm Phong thân thể vòng qua, Bạch Vũ kiếm theo mặt bên trực tiếp đi vòng qua. Lâm Phong thu hồi phong đồng kiếm. Đi thôi, cái này mỗi ngày lấy chiến đấu, cũng có chút chán ngán, chúng ta trở về ăn một chút gì, chúng ta ăn thật ngon ăn thì đi. Ra sân đấu võ, còn không có đi bao xa, một đám người thì xông lại. Triệu Tuyên đại ca, Lâm Phong đại ca, không tốt, không tốt, bên kia Tà Long lại đánh tới. Đi. Triệu Tuyên cấp tốc bay qua. Tà Long. Chủ nhân, những thứ này cái gọi là Tà Long, cũng là Long tộc tại tử vong về sau. Linh hồn lực lượng không có tiêu tán, hoặc là nói là đã chết đi long tộc long hồn tòng long mộ bên trong tiêu tán đi ra, cái này tiêu tán đi ra sớm đã là chấp niệm, những thứ này chấp niệm bám vào một số yêu thú thậm chí là nhỏ yếu long tộc trên thân, triển lãm hội mở phá hư. Ta còn tưởng rằng có thịt rồng ăn. Lâm Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, bất quá trước qua xem một chút đi. Lâm Phong theo Triệu Tuyên bay qua, vô số yêu thú hướng về bên này xung lại, những thứ này yêu thú hiện ra tinh hồng hai mắt, xuất thủ rất nhanh. Lâm Phong chật chật một xuống khỏe miệng, quay đầu nhìn mấy cái con thoi, nói, không phải nói chỉ có một hai cái sao. Khu khu, cái này long tộc nhiều năm như vậy, những thứ này thần hồn đi qua năm tháng dài đằng đằng chồng chất lên, có nhiều như vậy cũng là bình thường. Chiến đấu đi. Phong đồng kiếm bay thẳng ra ngoài, phong đồng kiếm tốc độ rất nhanh, hướng thẳng đến những cái kia yêu thú nghiền ép lên đi. Lâm Phong cùng Triệu Tuyên đồng loạt ra tay, đằng sau khép miệng đệ tử đều biến đến trói buộc ngươi không ít, thứ này tuy nhiên đối phó khó khăn. Nhưng là có người đồng loạt ra tay, rõ ràng không cần nhiều thời gian như vậy. Lâm Phong tâm tình thật tốt. Ngươi tới làm cái gì? Triệu Tuyên nhìn lấy Lâm Phong, mặt lạnh lấy hỏi. Vốn là muốn tới xem một chút có hay không thịt rồng ăn, kết quả đây, thịt rồng là không nhìn thấy, những thứ này yêu thú cũng không tệ, ta ngộng hiểm thú thật lâu không có ăn uống gì, thật. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, sau một khắc, một đạo càng thêm cường đại khí tức hướng thẳng đến phía trước nghiền ép lên đi. Ngộng hiểm thú tốc độ rất nhanh. Những cái kia Tà Long bị mộng hiểm thú trực tiếp thôn sát, thật lâu, vừa rồi hài lòng đánh ở non nê. Còn gì nữa không? Mộng hiểm thú đảo qua chung quanh long tộc đệ tử thân thể lui về sau một số, từng cái nuốt vài ngụm nước miếng. Các ngươi cái này, sợ cái gì? Lâm Phong cười ha hả nói ra, yên tâm đi, mộng hiểm thú không biết đối với các ngươi sinh ra nguy hại, ngược lại, sẽ còn cho các ngươi không ít trợ giúp đâu. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, như thế nào? Long tộc đệ tử không hiểu ra sao. Chương 4190, thuyết phục 81-100. Ngươi nhìn, các ngươi chỉ có thể lẫn nhau chiến đấu đúng hay không? Nhiều nham chắn à, lần này tốt, ta chuẩn bị cho các ngươi một món lễ vật. Các ngươi nhìn à, ngộng hiểm thú, về sau đâu, ngộng hiểm thú ngay tại sân đấu võ. Các ngươi cùng một chỗ cùng ngộng hiểm thú chiến đấu liền tốt. Lâm Phong cười rất gà tặc. Triệu Tuyên quay đầu nhìn một chút Lâm Phong. Ta cũng đi. Lâm Phong gật đầu. Hoan nghênh à. Lâm Phong xoay người lại. Lâm đại ca hảo lợi hại. Những thứ này long tộc đệ tử nhìn lấy Lâm Phong đi xa bóng lưng, từng cái trên mặt đều là sùng bái. Chủ nhân, ta thì chịu phục ngươi. Thiên Lung theo đất trong đống chạy ra đến, ta cái này bận rộn một đêm, chủ nhân ngài cuối cùng là đem những thứ này tiểu hài tử cho thu phục trở về. Thiên Lung thở phào, nói ra, ta đoạn đường này thật đúng là đầy đủ khó chịu a. Gặp Thiên Lung bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, nói, ta xem các ngươi cái này cả đám đều tốt tốt. Thiên Lung vừa ra tới, mấy cái con toy thần thái lập tức liền biến. Nam Thảo, Thiên Lung cái tên vương bắt đả ngươi, ngươi làm sao không nói sớm rõ ràng. Ta liền nói nhiều như vậy Tà Long cùng lúc xuất hiện đến cùng chuyện gì xảy ra, nguyên lai là chủ nhân ngài để Thiên Lung đi. Lâm Phong cười tủm tỉm đi trở về. Long Huyễn ở phía xa nhìn lấy, sắc mặt đều là biến ảo không ngừng. Ta nói lao giả kia, ngươi cái này đậu. Long Ngọc đứng sau lưng Long Huyễn, tiểu tử này tâm tư kín đáo, làm việc cũng có đảm đường, chủ yếu nhất là, tiểu tử này cái này vừa ra tay Long xà quỷ tinh, so với chúng ta những thứ này lao động thanh tú, tốt nhiều. Long Ngọc, nếu như ngươi chỉ là tới nói phục ta lời nói, ngươi cũng không cần đến, ngươi trước tiên nói phục một chút ngươi nhi tử đi. Long Huyễn quay người rời đi. Hai người chúng ta lão giả kia ở chỗ này có cái gì tốt tranh chấp? Long Ngọc thở dài, trực tiếp để những lão giả kia toàn bộ đều đi ra à. Chúng ta hai cái cũng liền một chút quản quản những thứ này hậu bối quyền lợi, ngươi cái này muốn là tâm lý cái kia đạo khảm đã qua à, chúng ta trước hết đem tiểu tử này đưa đến Hóa Long Trì đi, đến mức những lao giả kia. Nghĩ đến những lao gia hỏa kia cố chấp, Long Ngọc cũng thở dài. Chúng ta đi được tới đâu hay tới đó à, tiểu tử này còn trẻ, Long Chi huyết mạch cũng ở trên người hắn, chúng ta cải biến không cái gì. Trở lại viện tử, Huyền Ngọc cũng tại. Long Ngọc trưởng lão trở về. Huyền Ngọc cười tủm tỉm nói ra, Lâm đại ca. Ngươi rất nhanh liền có thể tiến vào Hóa Long Trì. Thật. Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng. Thực, Lâm đại ca, tiến vào cái này Hóa Long Trì chỉ là Lâm đại ca ngươi bước đầu tiên, tránh thức phiền phức còn ở phía sau. Huyền Ngọc ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong, thở dài, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, ngài cũng nhìn đến, mặc dù nói những phiền toái này nhìn qua cũng không nhiều, nhưng là cái này muốn là tiếp cận hợp lại cùng nhau, cũng là đại phiền toái, ta biết Lâm đại ca trong lòng ngươi có ý tưởng. Ngươi cũng có thể giải quyết những phiền toái này, nhưng là Lâm đại ca. Huyền Ngọc chỉ phía trên. Thực tránh thức phân liệt, còn ở phía trên, gia gia của ta cùng Long Ngọc trưởng lão, chỉ là quản trong tộc sự vụ thôi. Đúng, ta nghe nói phía trên này có cái lão gia hỏa còn bồi dưỡng một người đệ tử. Đệ tử kia tu vi đã sớm đạt tới tiên đế tầng thứ, là làm người thừa kế tương lai bồi dưỡng, chiến đấu lực rất cường đại. Huyền Ngọc một mặt nghiêm túc nói ra. Lâm Phong khoát tay, trên mặt đều là trầm ngâm. Lâm Phong rõ ràng. Trong khoảng thời gian này hắn tại trong Long tộc, tiếp xúc cơ bản đều là những thiếu niên này một loại, Lâm Phong đương nhiên biết tránh thức phiền phức còn chưa hề đi ra, bất quá nghe được Huyền Ngọc tiểu nói này, muốn đến bây giờ Long tộc tình hình gần đây, Lâm Phong chỉ có thể cười khổ một tiếng. Hắn xem như minh bạch. Long Huyễn Long Ngọc chỉ là lớn nhất bên ngoài, cái này tránh thức phiền phức còn ở bên trong. Lâm đại ca, ngươi làm sao? Có phải hay không hù dọa? Gặp Lâm Phong người điên, Huyền Ngọc giật mình, nói ra. Cũng không phải. Lâm Phong lắc đầu, chỉ là vẫn còn đang suy tư a. Huyền Ngọc không tiếp tục mở miệng, Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, mày nhíu lại lấy, trong đầu nghĩ, đương nhiên vẫn là lúc trước những cái kia tiểu phá sự tình. Có điều rất nhanh thì có thể đi vào Hóa Long Trì, Lâm Phong thở phào. Ngày thứ hai, Lâm Phong liền theo Long Ngọc Long Huyễn đi Hóa Long Trì. Hóa Long Trì nói là một cái ao, kém xa nói là một vùng cấm địa, đứng ở bên ngoài, Long Ngọc thở dài. Cái này sau cùng đều quanh đi quẩn lại, tiểu tử ngươi vẫn là tới. Long Ngọc vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, đi vào đi. Lâm Phong gật đầu, trực tiếp bước vào cấm địa bên trong. Một bước vào cấm địa, Lâm Phong chỉ cảm giác trong đầu của chính mình giống như có đồ vật gì trong nháy mắt xuất hiện. Những vật này chiếm cứ lấy Lâm Phong não hải, tại Lâm Phong trong đầu bắt đầu không ngừng diễn dịch lên. Theo bản cổ khai thiên tích địa lên, Long tộc liền đã tồn tại ở trên thế giới này. Lâm Phong tâm thần trong thế giới, những tin tức này bắt đầu liên tục không ngừng xuất hiện, từng đoạn lịch sử bắt đầu tái diễn. Lâm Phong thân thể triệt để đắm chìm trong cái này một mảnh trong lịch sử. Lâm Phong thân thể bên trên tán phát lấy nồng đậm ánh sáng màu vàng, theo những ánh sáng này xuất hiện, toàn bộ thế giới trong nháy mắt thì biến đến thấu sáng lên, Lâm Phong có thể cảm nhận được, những lực lượng này ngay tại liên tục không ngừng tràn ngập thân thể mình. Trên người hắn mỗi một tế bào, thậm chí là mỗi một cọng tóc gáy đều đi theo sinh động. Cái kia một loại thân thể đã triệt để thành vì chính mình một bộ phận ý nghĩ không ngừng tràn ngập Lâm Phong thân thể, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút. Toàn thân khí tức biến đến càng nồng nặc lên. Ánh sáng màu vàng trải rộng Lâm Phong thân thể, Lâm Phong trên thân huyết nhục bắt đầu một tấc cải biến. Cùng lúc trước biến hóa khác biệt, lúc trước Lâm Phong cũng có thể biến thành Long tộc bộ dáng, nhưng là cái kia thời điểm, Lâm Phong vẫn chỉ có bề ngoài thôi, mà bây giờ, là Lâm Phong trên thân huyết nhục tại bắt đầu phát sinh cải biến, trên người hắn không có một miếng thịt, mỗi một tấc da thịt cũng bắt đầu biến thành long tộc bộ dáng. Toàn bộ hóa long trì đều bị ánh sáng màu vàng quanh quẩn lấy, Long Ngọc cùng Long Huyễn đứng ở bên ngoài, hai người trong mắt đều nhiều mấy phần động dung tới. Ngay lúc này, thái ương trên thân long chi huyết mạch cũng theo đó bay ra ngoài, cái kia long chi huyết mạch cấp tốc tiến vào hóa long trì bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại ngươi thấy, đây mới là Long Hoàng đại nhân chọn lựa hậu nhân. Rất lâu, Long Ngọc mới mở miệng nói ra. Ta long tộc nhiều năm như vậy. Long Huyễn mở miệng, vẫn chưa nói xong, liền bị Long Ngọc đánh gãy. Tại Long Hoàng đại nhân thời đại, trên thế giới này, cường đại cũng không phải chỉ có chúng ta long tộc, còn có phượng tộc, huyền vũ, chu tước, bạch hổ các loại cường đại yêu tộc. Ngươi nói, an giấc yêu tộc lực lượng kém sao? Long Ngọc quay đầu nhìn, hỏi. Có thể cùng chúng ta long tộc sánh vai, tự nhiên không sai biệt lắm đi đâu. Vậy bọn hắn hiện tại thế nào? Long Ngọc thở dài. Bọn họ hiện tại cũng tiêu diệt, những đại gia tộc này, chỉ có lượng nhỏ huyết mạch còn lưu tại tiên giới, nhưng là muốn thành tựu một cái hoàn chỉnh đã hoàn toàn không có khả năng, chỉ có huyền vũ gia tộc còn có một cái đại huyền võ tồn tại, thế nhưng là thì có ích lợi gì đâu. Chương 4191, sau đó người 82-100. Long Ngọc nhìn lấy phía trước. Không có kẻ kế tục, thì không tồn tại, đã từng cường đại như vậy gia tộc, về sau bọn họ có từ sau vì nhân loại tọa kỵ, rất nhiều đều bị chém giết, nhân tộc lấy máu ăn thịt, liên tục không ngừng lớn mạnh lấy bọn hắn lực lượng, đáng thương nhất thuộc về phượng tộc, thiên cơ môn phía trên 33 trọng thiên, tất cả đều là khí khái chú tạo mà thành, ngươi hy vọng Long tộc cũng như vậy phải không? Thiên cơ môn, không có có lá gan đối phó chúng ta. Vậy cái kia chút đều đi đâu? Long Ngọc theo đuổi không bỏ, Long Huyễn không mở miệng. Đã từng phụ thuộc vào chúng ta Long tộc ngư nhân tộc bị diệt, Vân gia bị huyết tẩy, cái kế tiếp, cũng là Tây phương thế giới. Long Ngọc thở dài, chờ lấy tiểu tử triệt để hấp thu, cho đến lúc đó, hắn tu vi chí ít cũng đạt tới nửa bước tiên đế cảnh giới, cũng coi là có tự vệ lực lượng, liền muốn tiểu tử này là bên kia đi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn bảo vệ lấy hắn đâu. Long Huyễn lạnh hừ một tiếng. Không gánh nổi, khắc giày vỏ ta là được. Long Ngọc quay người rời đi, ngươi cũng đi khuyên nói một chút người bên kia những lao đầu tử kia à, khắc cố chấp, thời đại tại tiến bộ, hết thể đang thay đổi, bọn họ cố thủ lỗi thời, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Long Huyễn lạnh hừ một tiếng theo một bên khác rời đi. Lâm Phong thân thể rơi ở bên trong. Cái này hoa bên trong ao rồng căn bản cũng không có thời gian cải biến, Lâm Phong chỉ cảm thấy trên người mình ngạch xúc nóng thịt đang chậm rãi phát sinh cải biến, đến mức cải biến tốc độ hắn, Lâm Phong căn bản cũng không được biết, dạng này thời gian tại một chút xíu kéo dài, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức cũng theo thời gian chuyển rời bắt đầu một chút xíu trì hoãn. Long Lân bao trùm tại Lâm Phong trên thân, trái tim thông báo huyết mạch xông phá vốn có giam cầm hướng về Lâm Phong toàn thân lan tràn, huyết dịch bị long chi huyết mạch cho thay đổi, Lâm Phong thân thể cũng bắt đầu cải biến lên. Thời gian từng giờ trôi qua, Lâm Phong thần thái biến đến càng nhu hòa. Tại dạng này nhu hòa bên trong, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Hắn muốn đạt tới kết quả, cái này thời điểm cơ bản đã đạt tới. Thái Ương cùng Huyền Ngọc thỉnh thoảng sẽ qua đây xem liếc một chút Lâm Phong, nhưng là bọn họ đều rõ ràng, cái này hoa long ao hóa long cần là thời gian tích lũy, riêng là Lâm Phong thân thể đặc thù, cái này hóa long cần thời gian khẳng định dài hơn, nghĩ như vậy, chúng người thần sắc đều biến đến nhu hòa xuống tới. Lâm Phong tâm thần tại hóa long đến cùng quá trình bên trong, bắt đầu chậm chạp ngủ say lên. Tâm thần chỗ sâu, liên tục không ngừng tư liệu tràn vào Lâm Phong trong đại não, đem Lâm Phong tâm thần triệt để bao khỏa ở bên trong. Những thứ này, đều là liên quan tới long tộc lịch sử. Thời gian từng giờ trôi qua một năm, hai năm, ba năm. Đối tu chân giả tới nói, thời gian ba năm bất quá trong nháy mắt ở giữa thôi, thế mà đối Long Ngọc cùng Long Huyễn tới nói, ba năm này có thể nói là một loại dày vò. Nguyên môn cùng thiên cơ môn động thủ. Long Ngọc mang về tin tức mới nhất, đây hết thảy, thiên cơ môn đã sớm tưởng tượng lấy, đơn giản thì là muốn các loại cái thời gian liền bắt đầu thôi. Lúc này, bọn họ chẳng những là đem hết thảy đều tưởng tượng, cơ hội này cũng tìm tới. Nguyên môn cùng chúng ta Long tộc mật thiết tương quan, thiên cơ môn. Thiên cơ môn coi trọng là đại trưởng lão trong tay Long chi huyết mạch. Long Ngọc thở dài, đại trưởng lão một mực chỗ tại trạng thái ngủ say, cái này trạng thái đại trưởng lão cũng không biết còn muốn tiếp tục bao nhiêu năm. Đây đối với chúng ta tới nói, không lợi mà có hại, cho nên, nguyên môn đạo này trận tuyến, chúng ta nhất định phải phòng thủ ở. Lâm Phong tiểu tử này, còn bao lâu nữa mới có thể đi ra ngoài? Long Huyễn nhìn lấy bên trong, lạnh hừ một tiếng hỏi. Nhanh, tiểu tử này tốc độ rất nhanh, ta xem chừng, đoán chừng mấy tháng này liền có thể đi ra. Nam, phía trên này kim quang càng ngày âu việt tán, cái này đã nói lên, tiểu tử này tu vi càng ngày càng cao, các loại tiểu tử này tu vi đã tới. Tự nhiên là có thể đi ra. Long Huyễn gật đầu. Đồng nhiên, toàn bộ Hóa Long Chỉ cũng bắt đầu run rẩy lên, ngay sau đó, một bóng người hướng thẳng đến trên bầu trời tiến lên, tại Long Ngọc cùng Long Huyễn nhìn soi mói, Lâm Phong thân thể trực tiếp nhảy lên lôi chỉ. Lôi kiếp tại Lâm Phong trên thân lan lộn, Lâm Phong hiện tại là Long tộc thân thể, toàn bộ thân thể phía trên khắp nơi đều là vết thương tại lan tràn, cảm nhận được chung quanh vết thương càng ngày càng nhiều, Lâm Phong thần sắc cũng biến thành thống khổ lên. Trên người mình trạng thái càng ngày càng kém, Lâm Phong sắc mặt nhiều mấy phần thống khổ, cảm thụ lấy liên tục không ngừng hướng về bên này xông lại lực lượng, Lâm Phong hít sâu một hơi. Ngay lúc này, chung quanh khí tức bắt đầu một chút xíu bao trùm lên Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, một loại khác khí tức cấp tốc bao trùm Lâm Phong thân thể. Nửa bước tiên đế a. Cảm nhận được chính mình trạng thái, Lâm Phong khẽ miệng chậm rãi câu lên tới. Long chi huyết mạch đã triệt để cùng hắn thân thể nối liền cùng một chỗ, cái này khiến Lâm Phong toàn bộ đều thua khẩu khí. 7 ngày sau, Lâm Phong bay đến nhị lao trước mặt. Đa tạ hai vị trưởng lão. Đây là chính ngươi tạo hóa, không có quan hệ gì với chúng ta. Long Ngọc khoát tay, thở dài nói a a, tiểu tử ngươi ngược lại là vận khí tốt, cái này Hóa Long chỉ đi ra, ngươi chẳng những dung hợp đạt tới, tu vi cũng tăng lên, đây cũng là ngươi tạo hóa. Đều là nhị lao vun trồng có công. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nói ra, nếu như không phải nhị lão, ta cũng vô pháp tiến vào Hóa Long chỉ. Lời khách khí thì không nói nhiều. Đây là tiếp theo phần Long Mộ địa đồ, ngươi chuẩn bị một chút đi qua đi. Long Huyễn vung tay lên, một tấm bản đồ rơi vào Lâm Phong trong tay. Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, những cái kia thủ hộ Long Mộ dân bản địa, tuy nhiên đều không có cái gì tu vi, nhưng là đã từng, là bọn họ cung cấp nuôi dưỡng chúng ta Long tộc. Ta biết đây là ép buộc, nhưng là nếu là ngươi làm đến, cũng đơn giản là cho chúng ta Long tộc giải quyết một cái phiền toái. Đúng. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, Long Huyễn trưởng lão cứ việc yên tâm à, lời này ta sẽ ghi ở trong lòng. Lâm Phong chỉ mình tìm vị trí, vừa cười vừa nói. Long Huyễn sắc mặt lúc này mới tốt một chút. Lâm Phong hướng Long Ngọc khoát khoát tay. Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc đứng sau lưng Lâm Phong. Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc cũng coi là chúng ta Long tộc bối hậu nhân, những đệ tử này tu vi đều coi như không tệ, không khỏi ít đi ra ngoài. Đã ngươi tại, ngươi thì thuận tiện đem bọn hắn mang đi ra ngoài à, cũng coi là để bọn hắn ra ngoài đi một chút nhìn xem thế giới. Không muốn luôn luôn trô ở nhỏ hẹp tại cái này phòng nhỏ bên trong, cả đời này, đều rất khó có tiến bộ. Long Ngọc chỉ hai người, nhỏ giọng nói ra. Lâm đại ca, chúng ta cùng lúc xuất phát, ngươi vui vẻ không? Huyền Ngọc cười tủm tỉm nói ra, cái này tốt, chúng ta còn có thể cùng đi mạo hiểm. Hắc hắc, Lâm đại ca, ta vẫn luôn tại chờ đợi ngày này ta đều chờ thật lâu. Long Ngọc cười rất vui vẻ, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đảo quanh. Lâm đại ca, ngươi cần ta giúp ngươi chuẩn bị một ít gì đó sao? Chương 4192, Hóa Long Chỉ 83100. Đồ vật là không cần chuẩn bị. Gặp Long Ngọc bộ dáng, Lâm Phong cười cười, nói ra, bất quá đến đón lấy đâu, ngược lại là có một số việc cần ngươi đi hoàn thành. Lần này chúng ta muốn đi xa như vậy địa phương đúng không? Muốn làm chuẩn bị đương nhiên cũng không có thể thiếu, ngươi đi chuẩn bị ngay một cái đi. Gặp Huyền Ngọc toàn thân đều rất hưng phấn, Lâm Phong vừa cười vừa nói. Cái này muốn để ra hỏa này ở bên cạnh hắn nói liên miên lại nhảy một cái buổi sáng không xong. Chẳng bằng để tiểu tử này đi trước chuẩn bị điểm đồ vật đi. Tiểu tử này tính khí đại khái đều là như thế, cái này bao nhiêu cũng để cho Lâm Phong dễ chịu một chút. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc lập tức bày một cái hảo thủ thế. Lâm đại ca ngươi chờ ta. Nói xong, Huyền Ngọc toàn bộ không thấy. Triệu Tuyên vẫn như cũ đứng sau lưng Lâm Phong không hề động, cùng Huyền Ngọc ngược lại, Triệu Tuyên là không thể không mở miệng thì không vui, toàn bộ vậy liền đứng ở nơi đó, ánh mắt rơi ở phía trước, một mặt ngạo kiều. Một đầu ồn ào long cùng một đầu ngạo kiều long, cái này hai đầu long còn thật không phải bình thường phiền phức. Lâm Phong lắc đầu, cùng Long Ngọc Long Huyễn cáo biệt tạm thời hồi chính mình viện tử. Người phía sau dập khuôn từng bước theo, Lâm Phong quay đầu, người phía sau cũng quay đầu, Lâm Phong đi lên phía trước, người phía sau cũng đi lên phía trước. Triệu Tuyên, ngươi không cần hiện tại liền theo ta, các loại xuất phát thời điểm, ta sẽ thông báo cho ngươi. Không dùng, ta đáp ứng ngươi, ta thua, ta vẫn theo ngươi. Triệu Tuyên quay đầu đi, một mặt ngạo kiều nói ra. Lâm Phong không lên tiếng nữa, thích theo liền theo à, dù sao bên cạnh hắn cũng không kém một cái ưa thích đi theo hắn người. Nghĩ như thế, Lâm Phong trong nháy mắt thì thản nhiên. Gặp Lâm Phong tâm tình tốt, Triệu Tuyên sắc mặt nặng nề. Gia hỏa này chẳng lẽ thì không có một chút tự giác, tùy ý hắn theo cũng không có hắn lý do. Triệu Tuyên hướng Lâm Phong nhìn sang, Lâm Phong chỉ là an tĩnh đi ở phía trước, đối với hắn đi theo không có cảm giác nào. Vẫn là cần nhiều học tập. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Triệu Tuyên tại tâm lý yên lặng nói ra. Gia hỏa này răng dấp, quả thực cũng là không nên quá có thể qua. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Tuyên phiền muộn thì thăng cấp không ít. Chủ nhân, ngài còn chuẩn bị như thế đối đãi tiểu tử này a? Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, cái này hai cái lao ra hỏa thật đúng là có thú, ngươi nhìn cái kia Huyền Ngọc lao đầu, một mặt cười tủm tỉm, hết lần này tới lần khác dưỡng ra Triệu Tuyên như vậy một đầu ngạo kiều long, cái kia Long Huyễn cả ngày tấm lấy một khuôn mặt, cười một chút đều là xa xỉ, hắc hắc, cái này dưỡng đi ra hùng hài tử, vậy mà ra đến có thể lên trời. Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong cười cười, có lẽ đều là tùy bọn hắn mẫu thân đi. Mấy cái con toy không mở miệng. Bất quá chủ nhân ngài lần này mang lấy bọn hắn, cũng là dễ chịu không ít, hai người này chiến đấu lực đều rất mạnh, có bọn họ bên người, chủ nhân ngài căn bản cũng không cần chiến đấu quá nhiều. Tinh Phần nhỏ giọng nói ra, chúng ta cũng có thể hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Lâm Phong không có mở miệng, mi đầu nhíu lại, trong lòng nghĩ, lại là Long Mộ. Thiên Cơ Môn khẳng định biết Long Mộ đã sớm không tại Long Tộc, cũng không biết bọn họ cụ thể biết bao nhiêu, liên quan tới cái kia thành thần truyền thuyết, Lâm Phong rõ ràng, Thiên Cơ Môn sẽ không bỏ qua Long Mộ, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong sắc mặt có chút nặng nề. Lần này, hai cái này lão đầu để cho ta mang theo Huyền Ngọc Triệu Tuyên, đối chúng ta mà nói, chưa hẳn 100% thì là một chuyện tốt. Lâm Phong dừng một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra, hai tiểu tử này cùng ở bên cạnh ta, sẽ chỉ làm ta trong nháy mắt trở thành chúng mũi tên chi, liền xem như Thiên Cơ Môn muốn tìm được ta, vậy cũng dễ dàng nhiều. Đồng thời, các ngươi cũng nhìn đến, hai tiểu tử này cũng là phiền phức cội nguồn, cái này thỉnh thoảng liền sẽ tìm tới cho ngươi một gốc dạ phiền phức, muốn phải giải quyết hai tiểu tử này, rất khó. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy tràn đầy đồng cảm. Huyền Ngọc gặp rắc rối cũng không cần nói, gia hỏa này thời thời khắc khắc đều là một cái gặp rắc rối tinh bộ dáng, cái này Triệu Tuyên đâu, tuy nhiên mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng nếu là nhìn kỹ lời nói, gia hỏa này trên thân, cũng viết bốn chữ, ta thích gặp rắc rối. Lâm Phong phê bình, không thể nói không đủ sâu sắc. Cái kia hai cái lao đầu, cũng không có ý tốt. Lâm Phong không có mở miệng, cái này không có an hảo tâm, chưa hẳn cũng là cái kia hai cái lao đầu, nói không chừng còn có người khác cũng không có an hảo tâm, có điều hắn người không có biểu hiện rõ ràng như vậy thôi. Lâm Phong thở dài. Đến thời điểm rồi nói sau, giải quyết hai cái này lao đầu thì hao phí thời gian dài như vậy, cái này mặt trên còn có không ít lao đầu chờ lấy chúng ta đi giải quyết đâu. Những cái kia khẳng định so hai cái này càng khó giải quyết. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Long tộc bế quan, những năm này ngược lại là cũng bồi dưỡng không ít cường giả, cũng là tầng dưới chốt nhất hai cái này lao đầu tử, cũng ít nhất là tiên đế ngũ phẩm trở lên. Cái này muốn xuất ra đi, mặc kệ là tại cái nào môn phái, đều là nổi tiếng cường giả, cũng không biết phía trên này mấy cái lao đầu đến cùng như thế nào. Trúc Âm thở dài, hai cũng gật đầu. Chí ít đều là tiên đế ngũ phẩm trở lên, lực lượng này phối trộn, cũng khó trách Long tộc những năm này tuy nhiên kém cỏi nhiều như vậy Thiên Cơ Môn còn không dám động, nhớ ngày đó, Phượng tộc đó cũng là cường giả giữa trời a, đáng tiếc. Trở lại viện tử, Lâm Phong bắt đầu củng cố tu vi cảnh giới, mặc dù là đột phá, nhưng là thân thể phía trên khí tức còn cùng không ổn định, Lâm Phong sử dụng trong khoảng thời gian này bắt đầu không ngừng ổn định chính mình tu vi, đợi đến chính mình khí tức ổn định đến không sai biệt lắm, Lâm Phong lúc này mới mở ra viện tử. Cái này Long tộc tuy nhiên tư nguyên không nhiều, nhưng là linh khí lại hết sức nồng đậm, cái này muốn là đổi tại tiên giới, liền xem như chuẩn bị là cái tụ linh trận pháp, cũng chưa chắc thì có như bây giờ dễ chịu trình độ. Chủ nhân, như thế nào? Gặp Lâm Phong bộ dáng, Thiên Lung nhỏ giọng hỏi, cảm giác như thế nào? Lâm Phong thở phào, vô cùng phấn chấn một hạ thân mở ra cổng sân, Triệu Tuyên vẫn như cũ đứng ở bên ngoài, Huyền Ngọc chính nhàm chán ngồi tại trên bậc thang nói một mình. Ngươi nói Lâm Đại ca tại sao lâu như thế còn không ra đâu? Ai nha? Ta đều muốn nhàm chán chết, Lâm Đại ca gia hỏa này cũng thật sự là, cả ngày một đống sự tình, liền không có đem chúng ta sự tình cho để trong lòng. Ngươi nói, Lâm Đại ca có thể hay không đi trước, giữ chúng ta lại đến a? Triệu Tuyên như là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Huyền Ngọc nhưng thật giống như không có cảm giác đồng dạng, vẫn tại nói liên miên lại nhảy lấy. Dù sao ta là cảm thấy, Lâm Đại ca bỏ xuống chúng ta khả năng còn là rất lớn. Triệu Tuyên chật chật một xuống khỏe miệng. Ai muốn vứt bỏ ngươi? Lâm Phong một chân đá vào Huyền Ngọc trên thân, Huyền Ngọc thân thể lăn một đám bỗng nhiên đứng lên, ai nha, là Lâm Đại ca. Lâm Đại ca, chúng ta là không phải muốn xuất phát ta, Lâm Đại ca, lần này chúng ta đều đi nơi nào a? Ta và ngươi nói a Lâm Đại ca, ta hiện tại tâm lý đặc biệt phiền muộn, ngươi nói này thời gian làm sao lại qua chậm như vậy đâu, ta cũng chờ Lâm Đại ca thật nhiều ngày. Lâm Đại ca, ngươi nghĩ tới chúng ta không? Thế này sao lại là một con rồng a? Đây quả thực so cái gì đều muốn ồn ào. Chương 4193, đãi ngộ đặc biệt 84100. Ngươi an tĩnh, chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Lâm Phong dừng một chút, nhìn lấy Huyền Ngọc nói ra, đồ vật chuẩn bị tốt thì xuất phát, ngươi phụ trách dẫn đường à, ta cũng chưa từng đi phía Tây. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc lập tức gật đầu. Hắc hắc, ta đi qua, ta cùng Triệu Tuyên đều đi qua, Lâm đại ca ngươi yên tâm đi, chúng ta đối bên kia quen thuộc đây. Lâm Phong quay đầu nhìn Triệu Tuyên. Triệu Tuyên nhấp một xuống khỏe miệng, trên mặt còn có mấy phần rụt rè, nói, cái kia thời điểm đi qua một lần, bây giờ còn có chút chi nhớ. Triệu Tuyên thanh âm không cao, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đánh cái chuyển, tổng thể tới nói còn thật là tốt, bên kia có bên kia đẹp, bất quá tổng tới nói, bên kia đại bộ phận tu chân giả cùng chúng ta Trung Châu, có chút không giống à. Ta biết, phía Tây Nha, thế giới cực lạc. Lâm Phong dừng một chút, khoe miệng nụ cười bỗng nhiên thì ôm lấy. Tại Định Hải Thần Châu ký ức lực, đúng là có không ít tu chân giả đều là đến từ trên địa cầu, nhưng là tại Định Hải Thần Châu trong trí nhớ, những người tu chân kia sau cùng cũng không trở về tới địa cầu đi lên, nhưng là những thứ này văn minh, lại lưu trên địa cầu. Lâm Phong không biết cái này tiên linh quân phía trên đến cùng là như thế nào, nhưng là cái này Trung Châu, cái này Tây Phương cực lạc thế giới, lại trên địa cầu có không ít ghi chép. Chẳng lẽ hai người này ở giữa, là có liên hệ gì hay sao? Hoặc là nói, địa cầu cùng tiên giới, thực là có liên hệ. Dạng này cách nghĩ theo Lâm Phong trong đầu chợt lóe lên, Lâm Phong rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái, cười cười, nói, tốt, chúng ta đã chuẩn bị xuất phát, ta đây, cũng có một số việc hy vọng các ngươi có thể giải một chút, không muốn cho đến lúc đó, đến thời điểm chúng ta lại đến sản sinh chia rẽ, riêng là tại chiến đấu thời điểm. Lâm Phong ánh mắt theo mặt thuê cá nhân trên người đảo qua, trên mặt đều là nghiêm túc. Hai người đều gật đầu. Ta hy vọng, đi ra bên ngoài chiến đấu thời điểm, mọi người có thể bảo trì một chút nhất trí. Cái này mặc dù chỉ là ta cái nhìn cá nhân, nhưng là bất kể nói thế nào, cái này vấn đề an toàn, đôi thứ nhất không đúng. Còn có chính là, sau khi đi ra ngoài, các ngươi cần ẩn nặc một chút các ngươi trên thân khí tức, dù sao cũng là hai đầu long. Không đúng, tam điều long ở bên ngoài, cái này nếu như các ngươi đều ra ngoài, khẳng định không ít người đối với các ngươi nhìn chằm chằm. Ta cái này muốn là tiếp nhận vạn người chú mục lễ, xem chừng ta còn chưa có tới bên kia, ta trước hết bị giết. Lâm Phong cầm trong tay hai cái bình đan dược tử. Đây là nặc tức đan, đan dược này có thể ẩn nặc các ngươi trên thân long tộc khí tức, mỗi ba ngày một khỏa, yên tâm đi, đan dược này vị đạo cũng không tính được đặc biệt long trọng, các ngươi nhịn một chút liền đi qua. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc không kịp chờ đợi mở ra bình đan dược tử ăn một khỏa, đan dược đi vào, Huyền Ngọc thân thể cơ hồ đau đến biến hình, nhưng là rất nhanh, Huyền Ngọc thì lên. Lâm đại ca, đây cũng quá khó chịu một chút. Dù sao cũng là muốn cải biến một chút các ngươi trên thân khí tức đồ vật, điểm này khó chịu trình độ, đã là ta đi qua vô số lần thí nghiệm, đây không tính là đặc biệt khó khăn. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong cười cười nói. Triệu Tuyên nuốt một khỏa, biểu hiện trên mặt đều chưa từng biến hóa một chút. Lâm Phong cười cười, Huyền Ngọc ở phía trước dẫn đường, Triệu Tuyên tại phía sau cùng. Long tộc có truyền tống trận pháp có thể trực tiếp đến bên kia. Vừa rơi vào trên mặt đất, nóng rực khí tức trong nháy mắt bao trùm Lâm Phong thân thể. Lâm đại ca, đi, chúng ta từ bên này đi đến ốc đảo đại khái còn cần 3 ngày thời gian. Huyền Ngọc đem truyền tống trận pháp ẩn nặc tốt, truyền mà nói rằng, yên tâm đi, nơi này hoang vu cực kỳ, tuy nhiên theo long tộc đi ra dễ dàng, nhưng là nếu là muốn tiến vào trong long tộc, cái này hư không thông đạo thì sẽ mở ra, chưa quen thuộc tu chân giả, cho dù là tiên đế, cũng chưa chắc có thể bước qua hư không thông đạo. Xem ra long tộc vẫn rất hội vì chính mình tìm tiện lợi hờ à à à. Nghe được Huyền Ngọc phát Lâm Phong, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, ngược lại vừa cười vừa nói. Nơi nào có, chỉ có đi ma giới, Trung Châu còn có Tây Phương thế giới bên này thông đạo, địa phương khác thông đạo đều không có, cái này Tây Phương thế giới cũng là đơn độc tồn tại, tuy nhiên cùng Trung Châu là liền cùng một chỗ, nhưng là trên thực tế, Tây Phương thế giới hắn có chính hắn một cái lối đi, cùng chúng ta bên này tuy nhiên tương thông, nhưng vẫn là có một chút khoảng cách. Huyền Ngọc nhỏ giọng nói ra, dù sao trong tộc đệ tử bình thường cũng không cách nào đi ra, cho nên đối chúng ta mà nói, cái này có hay không thực đều không có vấn đề gì lớn, dù sao có chúng ta cũng không qua được. Nghe được Huyền Ngọc phiền muộn lời nói, Lâm Phong cười cười tại, Long Huyễn trong khu vực quản lý, Long Ngọc quản bên ngoài, hai cái này lao đầu tử mặt ngoài một lạnh một nóng, trên thực tế Lâm Phong cũng nhìn ra, hai cái này lao đầu tử đối phía dưới đệ tử quản dạy đều là giống nhau nghiêm ngặt, cái này khác nói ra, liền xem như tại Long tộc bên trong, Long Huyễn cũng đem đệ tử nhìn nghiêm cực kỳ chặt chẽ. Tuyệt đối không cho phép đệ tử làm ra thất thường gì sự tình tới. Tại dưới tình huống như vậy, nếu là những đệ tử này còn có thể gặp rắc rối đến, cái kia Lâm Phong cũng coi là bội phục. Lâm Phong ánh mắt theo hai người trên thân đảo qua, nói, đây cũng là bình thường sự tình, nhìn hai người các ngươi bộ dáng ta thì đại khái rõ ràng. Nghe được Lâm Phong lời nói, hai người le lưỡi, ngược lại cúi đầu, cười hắc hắc, nói, hắc hắc, Lâm đại ca vẫn là ngươi hiểu chúng ta. Ba người một đường ra bên ngoài, Huyền Ngọc nói 3 ngày liền có thể đến ốc đảo, Lâm Phong vốn cho là thành thị, thế mà, chỉ là một cái nhỏ nhắn ốc đảo, cái này ốc đảo đều không có nhân loại cùng tu chân giả ở lại, ba người ở phía trên làm ngắn ngủi điều chỉnh. Chúng ta theo cái này dòng sông đi, đến đón lấy chúng ta liền có thể càng thêm dễ dàng tìm tới ốc đảo. Huyền Ngọc vừa cười vừa nói, dọc theo con đường này, Huyền Ngọc đem lắm mồm nói liên miên lại nhải công phu cơ hồ là phát triển đến lớn nhất, Triệu Tuyên chỉ là an tĩnh nghe lấy, thời gian thì, Lâm Phong cũng phát cho mình nhét hai cái thai nhét, tùy ý Huyền Ngọc ở bên cạnh nói liên miên lại nhải nói không ngừng. Nói là dòng sông, cái này ốc đảo bên cạnh nguồn nước 10 phần thưa thớt, ba người theo nguồn nước trên Internet. Cái này tiên giới đại lục phía Tây, cơ bản đều là hoang mạc thiên đường, nguồn nước là chỉ làm cho nhân loại tìm tới ốc đảo cùng thành thị biện pháp duy nhất. Dòng sông càng lúc càng lớn, ba người rất nhanh liền tìm tới chủ bến sông, dọc theo sông mà đi, chung quanh bộ lạc thành trấn cũng bắt đầu gia tăng, hoàn cảnh phía trên cải biến cũng càng ngày càng rõ ràng lên. Lâm Phong ánh mắt từ chung quanh đảo qua, ba cá nhân ý thức liếc một chút, trên mặt đều nhiều mấy phần nụ cười tới. Đây là Thánh Hà, cũng là cái này phía Tây duy nhất dòng sông, con sông này nuôi sống toàn bộ phía Tây. Huyền Ngọc nhỏ giọng nói với Lâm Phong, tại phía Tây, thủy linh lực tu chân giả thiếu đáng thương, nhưng là bọn họ đối thủy linh lực tu chân giả, 10 phần kính nghệ. Nói thế nào? Lâm Phong lông mày nhảy một chút, cái này cảm tình ở chỗ này, thủy linh căn tu chân giả còn có đãi ngộ đặc biệt. Chương 4194, miễn phí tay chân 8 năm 100. Hắc hắc, Lâm đại ca, ngươi ngốc à, thiếu nước à, nơi này 1 năm 4 mùa trời mưa đều rất ít, cái này muốn là thay đổi mùa khô, cái này các cư dân đều đến cẩn thận từng ly từng tí dùng nước, cái này muốn là hơi không cẩn thận, nước này nhưng là một chút cũng không có. Huyền Ngọc ánh mắt ở chung quanh đảo qua, chúng ta Long tộc trời sinh có bố vũ bản sự, tại chúng ta có trí nhớ thời điểm, chúng ta cho bọn hắn trợ giúp cũng không ít, bất quá về sau theo thời gian chuyển rời, chúng ta Long tộc cũng đóng bế đối thế giới bên ngoài cửa ra vào, bọn họ tự nhiên là không cách nào mời đến chúng ta. Huyền Ngọc mang trên mặt mấy phần tiếc hận, nói ra, cái này đều mấy trăm ngàn năm qua đi. Cho nên, ta muốn nơi này nhất định hết sức thống hận Long tộc. Lâm Phong cười ha ha, nói ra, Lâm đại ca làm sao ngươi biết? Lâm Phong nhưng cười không nói, Huyền Ngọc không buông tha tiếp cận đến, Triệu Tuyên lạnh hừ một tiếng. Cái này đơn giản, trước kia chúng ta cho bọn hắn nhiều như vậy trợ giúp, lần này thì không cho bọn hắn trợ giúp, bọn gia hỏa này lòng mang oán hận là khẳng định, đây chính là nhân loại thói hư tật xấu, ngươi nếu là cái gì cũng không cho, bọn họ đối ngươi tiêu tan có thừa, ngươi nếu là trợ giúp bọn họ, ngươi lại đình chỉ, những nhân loại này liền sẽ oán hận. Triệu Tuyên lạnh hừ một tiếng, trong thanh âm đều là khinh thường. Nhân loại đều là loại này không cần mặt mũi đồ vật. Huyền Ngọc tăng hắng một cái không mở miệng, Lâm Phong cúi đầu, sờ mũi một cái lắc đầu, cái này Triệu Tuyên, khó trách Long Ngọc đem hắn đóng gắt gao, tiểu tử này rõ ràng cũng là một cái khác phiền phức. Cái miệng này bình thường không nói lời nào, cái này vừa mở miệng, đem tất cả mọi người cho đắc tội. Trầm mặc làm một đoạn đường, Triệu Tuyên cái này giống như rốt cục phát hiện mình không thỏa đáng chỗ, ánh mắt tại Lâm Phong cùng Huyền Ngọc trên thân đảo qua, gặp hai người đều không có mở miệng, Triệu Tuyên khẽ nhếch một chút miệng. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là cũng không nói gì đi ra. Triệu Tuyên ở trong lòng đem hắn lời nói qua nhiều lần, rất lâu, mới phản ứng được. Tuy nhiên Lâm Phong đã có Long Thần, nhưng là trên bản chất, hắn là một nhân tộc. Vừa mới hắn lời nói, có phải hay không đem Lâm Phong cũng bao quát đi vào. Triệu Tuyên ngẩng đầu nhìn Lâm Phong đi ở phía trước, một mặt nhàn nhã, là không thèm để ý vẫn là rất để ý. Triệu Tuyên nhịn không được bắt đầu nhớ tới. Lâm Phong cho Huyền Ngọc một cái ánh mắt. Huyền Ngọc lập tức thối lui đến Triệu Tuyên sau lưng, mang trên mặt nụ cười, tay đặt ở Triệu Tuyên trên bờ vai. Triệu Tuyên thân thể lui về sau nửa bước. Huyền Ngọc không buông tha đuổi theo. Ngươi bây giờ có phải hay không rất muốn biết Lâm đại ca là làm sao suy nghĩ? Huyền Ngọc ánh mắt rơi vào Triệu Tuyên không trên thân, Triệu Tuyên lập tức liền an tĩnh lại. Huyền Ngọc cười hắc hắc, tay tại Triệu Tuyên trên thân không thành thật động lên. Chậc chậc, ta nói Triệu đại quan gia, cái này có thể đều là ngươi kiêng kỵ nhất sự tình a, làm sao? Lúc này làm sao còn một bộ ta rất tình nguyện bộ dáng đến. Huyền Ngọc chật chật cảm thán một phen, như thế nào? Người nói, Triệu Tuyên khí tức rất lạnh, bất quá vẫn là nỗ lực kìm nén, nói ra. Cái này đâu, Lâm đại ca tuy nhiên không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người, nhưng là vừa mới chính ngươi hẳn là cũng kịp phản ứng, không phải ta nói ngươi à, lời này liền xem như ta, cũng không có là gan nói như vậy, ngươi ngược lại tốt, cái này vừa mở miệng, cũng là mấy cái lời mấy cái ngữ. Liền đem Lâm đại ca cái này tập trung tinh thần toàn bộ đều cho kéo xuống đi, ngươi nói, hắn có thể không phiền muộn sao? Huyền Ngọc thấp giọng nói ra, nhưng mà, Lâm đại ca người này à, tính khí thực còn thật là tốt, tuy nhiên người rất vô lại, nhưng là người này tính nết được không đến, ngươi muốn là tốt tốt xử lý một chút, nói không chừng là có thể giải quyết. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Triệu Hiên Bân sững sờ một chút, nhìn một chút Lâm Phong, ngược lại gật đầu. Đến mức cái này cụ thể muốn thế nào bổ khuyết Lâm đại ca đâu, trong lòng ta còn không có cây, bất quá ngươi cũng không nên gấp gáp. Chờ ngươi sự tình xử lý không sai biệt lắm, ta thì cùng Lâm đại ca nói, đến thời điểm Lâm đại ca khẳng định hết sức hài lòng. Huyền Ngọc quay đầu nhìn Lâm Phong, nói ra, ta đi trước ca. Huyền Ngọc tiến đến Lâm Phong trước mặt, thế nào, Lâm đại ca? Nhìn đến tiếp sau. Lâm Phong đi lên phía trước. Chủ nhân, cái này đi lên phía trước, tiến vào nửa hoang mạc khu, cái này khu vực yêu thú đông đảo, Dương Dương thiếu gia cần một số tài liệu cũng là ở chỗ này lấy đi, nhị tiểu thư một mực tại phía tây khu vực sinh hoạt, cho nên đối bên này hết sức quen thuộc, nhị tiểu thư cho chúng ta lan truyền một phần địa đồ tin tức tới, phía trên này có đối yêu thú đánh dấu. Đúng, chủ nhân, vừa tốt hai tiểu tử này tại, hai tiểu tử này tu vi không sai biệt lắm, vừa tốt có thể để bọn hắn ở chỗ này chiến đấu tăng lên một chút tu vi, chắc chưa? Ngày hôm đó sau muốn là xuất ra đi chiến đấu, khẳng định là một thanh hảo thương.